Chương 17, nghe truyện tại audio truyện 21.com. Hiện tại, thỉnh tổ thứ nhất thành viên, chuẩn bị ra sân. Đái Duy Tư tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy một nam một nữ chân đạp nước biển, riêng phần mình đi đến trận đấu trên đài. Thánh Linh giáo nội môn, Trâu Hâm Hâm. Nam tử nói. Thánh Linh giáo ngoại môn, Đàm Nhã Tần. Nữ tử nói. Đái Duy Tư gật gật đầu, đi đến Trữ Vinh Vinh bên cạnh, nhìn ghế nằm hơn nửa hợp quan sát người sau, ánh mắt liên tục không ngừng tại kia cao ngất nhũ phong thượng bồi hồi, lại đưa ánh mắt chuyển hướng hai đầu trắng nõn đùi, nhìn kia bị dây nhỏ thoáng che đậy thần bí mang, hướng về nàng chớp mắt vài cái giác, cười nói, Ninh Tông Chủ, như thế này tỷ thí thỉnh nhất định phải nhìn cẩn thận, cam đoan cho ngươi đại khai nhãn giới. Nhàm chán, nhìn người khác ân ái nhìn sao cẩn thận làm sao. Trữ Vinh Vinh khóe mắt cũng chưa động, hờ hững không quan tâm nói. Ha ha, ngươi tự sẽ minh bạch. Bắt đầu đi. Cuối cùng ba chữ là đối lập cuộc so tài trên đài hai người nói. Đàm Nhã Tần xoay eo lắc mông, bày ra chính mình tuyệt mỹ dáng người, đáng tiếc, Trâu Hâm Hâm nhìn cũng chưa nhìn nàng liếc nhìn một cái, ánh mắt của hắn thủy chung nhìn bãi biển một bên, chuẩn xác mà nói, là chính bán hí mắt dưỡng thần Trữ Vinh Vinh. Này, bắt đầu. Đàm Nhã Tần vừa nhìn Trâu Hâm Hâm không chú ý chính mình, ngược lại nhìn về phía bên bờ, giận dữ nói. Nữ tính trực giác, nàng minh bạch, trước mắt gia hỏa rốt cuộc đem lực chú ý đặt ở ai trên người, cứ việc nàng cũng minh bạch, luận tư sắc, chính mình còn thực sự không phải là người nữ kia đối thủ của người, tâm lý đối với Trữ Vinh Vinh cùng Trâu Hâm Hâm liên tục không ngừng mắng. Đàm Nhã Tần giận tiếng cuối cùng Trâu Hâm Hâm đưa ánh mắt chuyển hướng người trước. Bất quá cũng gần liếc nhìn một cái. Võ hồn phụ thể. Chỉ thấy Trâu Hâm Hâm rống to một tiếng, thân trên bao trùm một tầng lam màu xám vẫy, trở nên cực kỳ hùng tráng, chi dưới lại trở nên càng thêm ngắn ngủi, cơ bắp cầu kết. Đầu biến thành hình tam giác trạng, môi ngoại đột, lộ ra dày đặc răng nanh. Hoàng, hoàng, tử, tử, hắc, hắc. Tổng cộng 6 cái hồn hoàng xoay quanh tại Trâu Hâm Hâm bên người. Này, ngươi làm gì thế dùng võ hồn? Điện hạ nói, cái này cũng không phải là đấu hồn so đấu. Đàm Nhã Tần gấp gáp lui về phía sau, trắng nhật một vàng hai tử, cũng không tính quá xuất sắc hồn hoàng xứng đúng, nhìn Trâu Hâm võ hồn sau xấu xí bộ dáng, Đàm Nhã Tần buồn nôn, nói. Trâu Hâm Hâm nhô ra môi răng nanh hướng ra phía ngoài nhổ ra, chỉ thấy một đầu màu tím đen giống như tên đầu lưỡi, thẳng đến Đàm Nhã Tần hai chân chỗ kích bắn đi. À, Đàm Nhã Tần gấp gáp né tránh, đáng tiếc, hồn đế cùng hồn tông ở giữa có khoảng cách cực lớn, càng huống hồ Đàm Nhã Tần võ hồn, cũng không am hiểu tốc độ. Vì thế rất nhanh, Đàm Nhã Tần đã bị Trâu Hâm Hâm đầu lưỡi buộc, đầu lưỡi người trước thuận theo hắn chậm rãi hoạt động. Ân, tốt, thật là lợi hại. Ta, nhận thua. Trâu Hâm Hâm đầu lưỡi tại Đàm Nhã Tần âm hộ nội chung quanh nhúc nhích, mãnh liệt ngứa ngáy làm cho Đàm Nhã Tần nội tâm dục hỏa đột nhiên tăng trưởng. Mấy phút thời gian, Đàm Nhã Tần tứ chi bắt đầu trở nên vô lực, bất đắc dĩ phía dưới, đành phải nhận thua. Tổ thứ nhất, Trâu Hâm Hâm thắng. Đại trưởng lão phán định nói. Mà Trâu Hâm Hâm không chút nào sắc mặt vui mừng cũng không có ở khuôn mặt thượng biểu lộ ra đến, đầu lưỡi nhất ném. Đàm Nhã Tần cứ như vậy bị ném tới bên bờ. Ngay tại Đàm Nhã Tần bị ném tới trên bãi biển thời điểm, Đàm Nhã Tần một trận giật giật, nộn huyệt trung phun ra đại lượng dâm dịch, biến thành phía dưới hố cát đều đành dụng được một bãi nhỏ dâm dịch dọc nước. Thật hiển nhiên, Trâu Hâm Hâm chẳng những rất nhanh thắng được trận đấu, tại một chớp mắt kia còn làm Đàm Nhã Tần triều phun. Đái Duy Tư gật gật đầu, ánh mắt lại lần nữa miết hướng Trữ Vinh Vinh. Nhìn nàng đôi mắt chỗ sâu kinh ngạc, một trận đắc ý, nói, như thế nào, Ninh Tông Chủ, cuộc tranh tài này phải chăng đặc sắc? Trữ Vinh Vinh nhìn về phía Đái Duy Tư, cũng không đáp nói, lẩm bẩm, thật là kỳ lạ võ hồn, chúng ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông truyền thừa mấy trăm năm, thế nhưng không có tương quan võ hồn ghi lại, còn có nhìn hắn bộ dạng, nhiều nhất không vượt quá 30, lại cũng có hồn đế thực lực cấp bậc, cho dù là vũ hồn điện hoàng kim một thế hệ. Cũng xa xa không bằng A. Ninh Tông Chủ không biết Trâu Hâm Hâm võ hồn, đó là khẳng định, dù sao loại này hồn thú sớm tuyệt tích, kỳ danh là thức ăn não thú. chuyên môn lấy tủy não là thức ăn, vô luận loại nào sinh vật, chỉ cần gặp thực não thú, nó tủy não định bị hút, cho nên từ lúc ngàn năm trước, thực não thú liền bị giết hết xong rồi. Đái Duy Tư cười nói. Lấy tủy não là thức ăn, tà hồn sư. Trữ Vinh Vinh không xác định hỏi, dù sao bây giờ tuổi thì đến được hồn đế cấp bậc, cần thiên phú dị bẩm, cần thuộc về tà ác tà hồn sư, dựa vào vô tội tính mạng con người cùng máu tươi nâng cao chính mình tu vi, mà này Trâu Hâm Hâm võ hồn là thực não thú, vạn nhất hắn dựa vào người khác tủy não nâng cao tu vi, kia. Không không không, Trâu Hâm Hâm nhưng là chính thống hồn sư, chính là võ hồn thuộc tính thiên hướng tà ác thôi. Có này tu vi, toàn dựa vào thiên phú cùng với bản giáo đại lực bồi dưỡng. Đái Duy Tư giống như nhìn thấu Trữ Vinh Vinh trong lòng nghĩ, mở miệng giải thích. Đồng thời, tâm lý nói, tạm thời là bản giáo. Ninh Tông Chủ không có khả năng ngây thơ cho rằng thiên đấu đế quốc tại tụ tập toàn bộ quốc lực bồi dưỡng đường môn thời điểm ta Tinh La cứ như vậy chuyện gì cũng không làm a. Tại phụ hoàng ta dưới sự ủng hộ, ta cũng gây dựng một cái tông môn, tên là Thánh Linh Giáo. Ta tự nhiệm giáo chủ, cũng chính là tông chủ chức. Mà trận này thiên hải bờ các loạn giao trận thi đấu, trên thực tế là ngoại môn cùng nội môn tinh anh đệ tử so đấu, nhìn bên trong thành phần chính, máu mới, đến tột cùng như thế nào. Cũng chính là bởi vì như vậy, cá mập cung, cũng không có tiếp tục đến đỡ cần thiết. Đái Duy Tư tự hào nói. Nghe thế Trâu Hâm Hâm là Đái Duy Tư tổ kiến tông môn đệ tử, đối với hắn là tà hồn sư hoài nghi, Trữ Vinh Vinh tâm lý lặng yên biến mất, dù sao không có đế quốc nào nguyện ý bồi dưỡng tà hồn sư loại người này, tăng thêm nàng vẫn chưa theo Trâu Hâm Hâm võ hồn nội cảm giác được quá mức mãnh liệt huyết tinh khí hơi thở, chứng minh kia Trâu Hâm Hâm không phải là một cái thí giết đi người, mà thành vì tà hồn sư điều kiện tiên quyết. Chính là trở thành một tôn hỷ nộ vô thường cổ máy giết người. Kế tiếp tỷ thí, đến có vẻ bình thường khá hơn rồi. Mấy cuộc tranh tài xuống, Trữ Vinh Vinh đối với này cái gọi là Thánh Linh Giáo ngoại môn cùng nội môn tinh anh đệ tử có nhất định giải. Ví dụ như ngoại môn đệ tử, chính là một mặt sử dụng nam thượng nữ hạ hoặc là nữ trên nam dưới phương thức thông qua giao hợp ép ra đối phương âm tinh hoặc là dương tinh, mà nội môn đệ tử phương thức là nhiều mặt. Thậm chí là quỷ dị làm người ta khó lòng phòng bị. Liền tu vi nội môn đệ tử nếu so với ngoại môn đệ tử cao, ngoại môn đệ tử phổ biến đều là tam hoàng hồn tôn, ngẫu nhiên có một chút tứ hoàng hồn tông, nội môn tắc lấy phổ biến ngũ hoàng hồn vương, cùng với một chút vòng sáu hồn đế. Đương nhiên, hồn hoàng phẩm chất cũng nội môn so ngoại môn tốt phía trên rất nhiều. Mà phán đoán nơi này ai là nội môn, ai là ngoại môn cũng thập phần đơn giản. Thì phải là nhìn xuyên qua, nam tính có lẽ không sai biệt lắm, có thể nữ tính lại không giống với, theo là nữ tính nội môn đệ tử, cơ hồ trên người không có bất kỳ cái gì che đậy, chính là trực tiếp đem vóc người của mình bại lộ tại người khác ánh mắt. Ví dụ như hiện tại tràng thượng nội môn nữ tính đệ tử, hai khỏa no đủ vú đón gió đứng thẳng, mông cong tùy theo đi đường tả diêu hữu hoảng, làm không ít ngoại môn nam tính đệ tử vỏ mồm khô ráo. Nàng tu vi đồng dạng không thấp, lượng vàng hai tử hai hắc, lớn tuổi ước cũng liền 27-28 tuổi, võ hồn là một đôi chuông nhỏ đan, mà tên của nàng cũng liền kêu chuông nhỏ đan. Chuông nhỏ đan đối thủ, là một tên tuổi trẻ tuấn lãng thanh niên, lượng vàng hai tử tối sầm, năm tốt nhất hồn hoàng, xem như này ngoại môn đệ tử trung người nổi bật. Chuông nhỏ đan đi tới phía trên đài nhìn đối phương, che miệng khẽ cười nói, tiểu ca ca. Đợi lát nữa kính xin thủ hạ lưu tình nga, nhân gia có thể trước đó không lâu vừa theo phía trên giường xuống đâu. Đổi lại người khác sớm bị này tao mị tận xương âm thanh khí thế giảm nhiều, bởi vì chuông nhỏ đang chuông võ hồn có chứa nhất định mị hoặc năng lực, chẳng sợ nàng không có phóng thích võ hồn, một câu, một cái động tác, đều phóng thích cường đại mị hoặc lực. Nhưng này danh thanh niên lại không chút nào bị chuông nhỏ đang lời nói quấy nhiễu được, hét lớn một tiếng. Màu bạc điện lưu hình thành một cái ô dù, đem chính mình hoàn toàn bọc lấy. Tên nam tử này võ hồn thập phần đơn giản, chính là lôi điện nguyên tố, đồng thời, thân ảnh chợt lóe, nam tử cứ như vậy trực tiếp vọt tới chuông nhỏ đang trước người. Lôi nguyên tố, là trên thế giới tối cuồng bạo nguyên tố, có được loại này võ hồn hồn sư cơ hồ đều là đi cường công nổ mạnh lộ tuyến. Nếu như lôi nguyên tố nắm giữ tốt, ít nhất cũng là cường công hệ trung người nổi bật. Nhưng tên nam tử này lại lánh ít hề kính, mượn dùng lôi điện năng lực nâng cao tự thân nhanh nhẹn tính, đi chính là mẫn công hệ hồn sư lộ tuyến. Đồng thời, nam tử tay trái gắt gao bắt lấy chuông nhỏ đang ngọc bả vai, tay phải hai cái cũng lên, dọc theo đối phương hán đột nhiên nhất cắm vào, tại chuông nhỏ đang lỗ thịt nội liên tục không ngừng moi móc khi còn không ngừng chạm vào trước bức tường. Nam tử vốn là mẫn công hệ hồn sư, ngón tay linh hoạt độ cũng là hết sức xuất sắc, làm cho chuông nhỏ đang thở gấp không thôi. À! Ân! Tốt! Tiếp tục! Tiểu ca ca! Ngươi tay rất tuyệt! À! Chuông nhỏ đang liên tục không ngừng quát to. Nam tử mắt thấy chuông nhỏ đang không có nhận thua dấu hiệu, tăng nhanh tốc độ trên tay. Ân! Ân! Chuông nhỏ đang càng là hô lớn, nam tử tốc độ trên tay càng là tăng nhanh, mà chuông nhỏ đang kêu càng lớn âm thanh, hai người cứ như vậy giằng co không dưới. Vù vù vù. Ngay tại nam tử nhanh tay rút gân thời điểm, bên tai truyền đến một câu làm tinh thần hắn hỏng mất lời nói. Tiểu ca ca, hát lâu như vậy kịch một vai, không mệt mỏi sao? Nam tử đột nhiên mở mắt ra, lúc này mới chú ý tới. Chính mình chỗ đứng cùng vừa rồi hoàn toàn không có phát sinh biến hóa, chuông nhỏ đang đứng ở chính mình thân thể bên cạnh, thứ nhất hồn hoàng lượng, như bảo thạch sáng ngời ánh mắt chính vô tội nhìn chính mình. Ta, không tốt. Nam tử cấp bách dục nhanh chóng thối lui, đáng tiếc, chuông nhỏ đang lắc lắc đầu, điềm điềm cười, thứ năm, thứ sáu hồn kỹ đồng thời phóng thích, chỉ thấy không trung xuất hiện một cái đại chuông. Đinh. Chuông không gió mà bay, thanh thúy chuông tiến vào nam tử trong tai. Nam tử phát hiện, chính mình thân thể chỗ một quốc gia hoàng cung, ngồi ở một phen long ỷ phía trên, bên cạnh đứng lấy, không một không phải là hình thể ôn nhu, dáng người mỹ lệ nữ tử. Các nàng nhao nhao đầu nhập chính mình ôm ấp. À! Nam tử một tiếng hét lớn. Dưới hông côn thịt tinh dịch giống như hồng thủy bình thường không muốn sống tự côn thịt đỉnh lỗ tiểu phun ra ngoài. Tùy theo nam tử bên trong thân thể một tích cuối cùng tinh dịch bắn ra, nam tử ầm ầm ngã xuống đất, khuôn mặt tiều tụy, gian nan nói, ta, nhận thức, thua. Nói xong, nam tử nhắm hai mắt lại. Chuông nhỏ đang mũi thon khinh thường giật giật, cũng không nhìn đối phương, trực tiếp trở lại bên bờ. Trữ Vinh Vinh nhìn trở lại bên bờ chuông nhỏ đang, nghĩ lại vừa rồi kia tiếng thanh thúy chuông âm thanh, chẳng biết tại sao, trong lòng không hiểu sinh ra một loại dự cảm chẳng lành. Cảm giác nếu là tùy ý tiểu tử này chuông trưởng thành tiếp, đấu la đại lục phía trên, có khả năng máu chảy thành sông. Ngay tại Trữ Vinh Vinh chuẩn bị hướng Đái Duy Tư dò hỏi có quan hệ với chuông nhỏ đang sự tình thời điểm, Đái Duy Tư lúc này đứng dậy, đi tới trận đấu đài, đồng thời, quay đầu nói. Ninh Tông Chủ, hãy chờ xem, thực lực ta một góc băng sơn. Cùng Đái Duy Tư đối lập, là một cái tứ hoàng nữ tính hồn tông, ở nơi này danh nữ hồn sư mở miệng lúc, cũng không thấy Đái Duy Tư làm cái gì. Đừng nói phóng thích võ hồn, liền hồn lực cũng không thấy hắn như thế nào phóng thích, người này nữ tính hồn sư đột nhiên tứ chi giật giật, đại lượng dâm dịch theo mật huyệt nội phun ra ngoài, không suy nghĩ chút nào thắng được cuộc tranh tài này. Đái Duy Tư khinh miệt nhìn Trữ Vinh Vinh, Trữ Vinh Vinh lạnh lùng cười, cũng không quản vừa rồi bởi vì chuông nhỏ đang sinh ra cái loại này dự cảm không tốt, quyết định không đi dò hỏi có quan hệ với chuông nhỏ đang sự tình, nhắm hai mắt lại. Kế tiếp tỷ thí lại là trở về đến nhàm chán ngoại môn đệ tử, Trữ Vinh Vinh nhìn những cái này không hề đa dạng kỹ xảo, có chút nhàm chán lên. A, Trữ Vinh Vinh nhẹ nhàng ắt xì một cái. Ha ha! Ninh Tông Chủ nhìn bộ dạng có chút nhàm chán a. Đại trưởng lão chẳng biết lúc nào đi đến Trữ Vinh Vinh bên cạnh. Đối mặt một vị thần bí khò lường cực hạn đấu la, Trữ Vinh Vinh cũng không tiện không chú ý, hàm hồ nói, có chút a, như là tại nhìn tiểu hài tử kéo bè kéo lũ đánh nhau. Một khi đã như vậy, vì sao không trực tiếp hướng nhà ta điện hạ tuyên chiến, kết thúc cuộc tranh tài này đâu này? Ở tiền bối nhìn đến, ta cùng với Đái Duy Tư ai thắng cơ hội đại. Nhà ta điện hạ ít nhất cửu thành cơ hội sẽ thắng. Đối với ta như vậy không tin rằng. Một khi đã như vậy, ta đây cùng tiền bối cũng đánh một cái đổ, như thế nào? Thú vị, đánh cuộc như thế nào? Đại trưởng lão cảm thấy hứng thú hỏi. Liền đổ đến lúc đó ta cùng Đái Duy Tư ai thắng ai thua, thua, phải đáp ứng thay đối phương làm một chuyện. Trữ Vinh Vinh giảo hoạt nói. Tiểu nha đầu, lão phu thân là 99 cấp cực hạn đấu la, ta nếu là muốn ngươi làm sợ là không đơn giản, ngươi liền tự tin như vậy. Đại trưởng lão hỏi. Tự tin nguyên do ở thực lực, mà ta Trữ Vinh Vinh, như so thuần túy chiến đấu, đến không mấy phần tin tưởng. So với cái giường này thượng kỹ xảo nha, đến phải không e ngại quá ai. Trữ Vinh Vinh tự tin nói. Cũng thế, nếu là ngươi thắng, ta liền thay ngươi làm một chuyện, không làm trái ta nguyên tắc. Bất quá nếu như ngươi thua, ta cũng không muốn ngươi làm cái gì quá khó khăn, lão phu còn có vài vị tri giao hảo hữu, bọn hắn đối với thân thể của ngươi cũng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Ngươi thua, ta muốn ngươi đi bồi bọn hắn mấy người ngủ thượng một đêm. Đại trưởng lão dữ tợn nói. Tiền bối thật ác độc a. Trữ Vinh Vinh ngạc nhiên nói, nguyên bản nàng cho rằng đối phương sẽ làm chính mình bồi hắn, kết quả lại ra ngoài dự liệu của nàng. Vô độc bất trượng phu, dám sao? Đại trưởng lão hỏi. Trữ Vinh Vinh suy nghĩ một lúc sau, nói, hy vọng đến lúc đó ngươi không có khả năng nuốt lời. Ta dùng võ hồn thề. Nhưng ta cũng hy vọng đến lúc đó ngươi không muốn không nhận sổ sách. Đại trưởng lão cười lạnh nói xong, xoay người rời đi. Trữ Vinh Vinh cười khổ một tiếng, nhất định phải thắng a, tương lai nói không chừng có thể mượn dùng bản lãnh của hắn giúp ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông giúp một tay, thuận tiện đối kháng tên kia thần bí hồn sư. Vì có thể đối kháng tên kia tu vi thâm sâu khó lường thần bí hồn sư, Trữ Vinh Vinh lần này là đánh bạc toàn bộ. Nếu không có như thế, nàng cũng không có khả năng xâm nhập hang hổ, gần chỉ là vì đối phó một cái cá mập cung liền đang thương thất mã sát nhập nơi đây. Đái Duy Tư mặc dù là Tinh La hoàng tử, có thể Trữ Vinh Vinh ánh mắt, nếu như không phải là khối kia vạn năm hồn cốt cùng với khác rất nhiều nhân tố, Đái Duy Tư còn thật không có tư cách kia trở thành tọa tiếu lưu ly nhập tháp chi tân. Trải qua một phen cuộc đấu, nam nữ song phương cuối cùng làm ra cuối cùng thắng bại. Nhà trai người thắng là trước hết ra sân cái vị kia trâu hâm hâm, nhà gái người thắng là vị kia chuông nhỏ đan. Đương nhiên, Đái Duy Tư không tính là tại bên trong, dù sao trận này trận thi đấu tổ chức nhân đúng là hắn, tăng thêm này thân phận không thể so tầm thường. Trâu hâm hâm cùng chuông nhỏ đan cùng với Đái Duy Tư ba người đứng ở trận đấu trên đài, đang lúc toàn bộ mọi người cho rằng kế tiếp sẽ có một hồi kịch liệt so đấu thời điểm. Trâu hâm hâm cùng chuông nhỏ đang không hẹn mà cùng mở miệng nói, ta nhận thua. Đái Duy Tư cười nói, thật sự là, các ngươi cũng hơi chút làm một chút bộ dạng a, bằng không mổ nhân cho rằng ta thắng không anh hùng đâu. Chuông nhỏ đang điềm điềm cười, giòn giả nói, điện hạ có hay không bản lãnh này, mổ nhân đến lúc đó trải qua một phen liền biết được, chúng ta làm gì quấy rầy điện hạ nhã hứng, lãng phí điện hạ quý giá thời gian đâu này. Ta cũng không cho rằng mổ nhân sẽ thắng. Trâu hâm hâm nói đơn giản nói, ta đối với điện hạ tâm phục khẩu phục, mau chóng làm một cái tự đại gia hỏa biết được điện hạ thần uy, cũng có thể thay chúng ta xuất khẩu ác khí. Nói xong, Trâu hâm hâm không tốt nhìn chằm chằm Trữ Vinh Vinh. Đái Duy Tư nghe xong quay đầu nhìn phía Trữ Vinh Vinh, mà lúc này Trữ Vinh Vinh cũng nghĩ toàn bộ hoàn tất, đứng dậy nói, nếu hai vị đều đối với Đái Duy Tư có lòng tin như vậy, kia nhiều lời vô ích, hai vị tại một bên quan sát. Xin chờ một chút. Đái Duy Tư đánh gãy Trữ Vinh Vinh lời nói, nói. Nhiếp chính vương điện hạ hay là chuẩn bị đầu hàng? Trữ Vinh Vinh cười lạnh nói. Kia cũng không phải là, ta chỉ là đang tại nghĩ, nếu trận đấu đến tối đặc sắc, cao triều nhất khâu, chúng ta tự nhiên không thể bọn hắn giống như, tại máy này phía trên tỷ thí A. Ý của ngươi là, Đái Duy Tư cười cười, kế tiếp hắn dùng hành động nói cho Trữ Vinh Vinh chính mình lời nói ý tứ. Chỉ thấy Đái Duy Tư lấy ra một cây trưởng đầu trạng này nọ, nhét vào trong miệng của mình, tế nhai vài cái, yết hầu giật giật, Đái Duy Tư cứ như vậy bay tới không trung bên trong. Phi hành ma cô tràng, tiểu áo đệ tam hồn kỹ, ngươi tại sao có thể có? Trữ Vinh Vinh khiếp sợ nói. Đái Duy Tư cười lạnh nói. Chu Trúc Thanh kia tiểu lẳng lơ thay bổn điện hạ bắt tới tay. Trữ Vinh Vinh im lặng không nói, nàng ngược lại quên, bây giờ thất muội Chu Trúc Thanh, đối với Đái Duy Tư có một tia yêu say đắm. Chỉ cần là Đái Duy Tư yêu cầu, Chu Trúc Thanh đều có khả năng hết sức giúp hắn thỏa mãn. Càng huống hồ loại này đòi ma cô tràng việc nhỏ, áo tư tạp cũng không có khả năng không cho. Một cây cao nùng súc ma cô tràng có thể tại không trung lưu lại chừng 10 phút đồng hồ, tay của ta thượng có 10 căn trái phải, ta nghĩ ngươi cũng không kém bao nhiêu đâu. Ngày hôm qua cái áo tư tạp tại cá mập cung không thôi cho ngươi như vậy điểm. Giống như, 10 phút, thân là phong hào đấu la áo tư tạp, đệ tam hồn kỹ phi hành ma cô tràng có tác dụng trong thời gian hạn định không còn là vừa mới bắt đầu 1 phút, mà ròng rã nâng cao đến 10 phút. Trữ Vinh Vinh không nghĩ tới Đái Duy Tư cư nhiên như vậy cảnh giác, chú ý tới ngày đó áo tư tạp tiểu động tác. Ngươi là muốn chơi không chiến? Trữ Vinh Vinh hỏi. Đúng vậy, bổn điện hạ nhìn áo tư tạp ngoạn như vậy hi, ta đến cũng muốn thử xem. Đái Duy Tư cười nói. Ngoạn như vậy hi, cùng ai? Trữ Vinh Vinh giận dữ nói, nàng không nghĩ tới áo tư tạp cư nhiên thật nhân lúc chính mình không ở bên cạnh, thông đồng này nàng nữ nhân. Trữ Vinh Vinh tức giận cũng không phải là bởi vì áo tư tạp xuất quỷ, dù sao tại áo tư tạp sau khi rời đi mình cũng bồi không ít nam nhân, liền chính mình thân xử nữ đều không có lưu cho hắn. Nam nhân, gặp dịp thì chơi, đến không có gì. Chính là bây giờ cửu bảo lưu ly tông thực lực đại giảm, thân là phó tông chủ hắn đi ra ngoài hái hoa ngắt cỏ một khi bị người phát hiện, quan tổn hại, là cửu bảo lưu ly tông danh dự. Muốn biết sao? Thắng nổi ta rồi nói sao? 100 phân chung, tiếp cận 2 giờ, nhận thua, hoặc là rơi xuống, đều xử phụ. Trữ Vinh Vinh gật gật đầu, việc đã đến nước này, nàng cũng không cách nào tuyển chọn, về phần áo tư tạp sự tình. Hồi khách sạn lại đi tìm hắn tính tổng sổ sách. Trữ Vinh Vinh lấy ra nhất cây nấm tràng, ăn sau bay đến Đái Duy Tư trước mặt không xa, lạnh lùng nhìn đối phương. Đái Duy Tư tà mị cười, giận gầm một tiếng, lượng vàng hai tử tam hắc, bảy cái hồn hoàng tại trên người xuất hiện, bạch hổ võ hồn phụ thể, song chưởng đồng thời hướng hai bên duỗi thân, ngực dơ cao, toàn thân cốt cách một trận đùng rung động, cơ bắp chợt tăng lên, mỗi một khối đều có vẻ rõ ràng như vậy. Hạ thân côn thịt nhanh chóng sưng tấy, giống như sau khi tỉnh dậy chuẩn bị bay lên cự long giống như, phản phất có sinh mệnh tựa như tại Đái Duy Tư bên người tam giác quần bơi liên tục không ngừng nhúc nhích. Rất nhanh, mỏng tiểu quần bơi tại sưng tấy dưới mặt dương vật trực tiếp nổ tung thành bụi phấn, tùy gió biển phiêu tán. Mà kia mất đi trói buộc sau tráng kiện côn thịt giống như ra khỏi vỏ bảo đao bảo kiếm, lỗ tiểu chỉ hướng đối diện Trữ Vinh Vinh giữa hai chân. Đái Duy Tư võ hồn phụ thể sau thịt cự mãng bổng, ẩn ẩn cho Trữ Vinh Vinh rất nhỏ cảm giác áp bách, áp chế nàng hô hấp bắt đầu dồn dập lên. Phải biết, cho dù là đường tam, Trữ Vinh Vinh cũng không có loại cảm giác này. Đương nhiên, điều này cũng chủ yếu là bởi vì đường tam đối với Trữ Vinh Vinh không có chút nào ác ý, hai người ở trên giường chủ yếu là tán tỉnh hoang ái, làm nam nữ ở giữa yêu làm cái loại này việc. Không hướng như vậy mặt đối mặt cùng loại đấu hồn bình thường thắng bại so đấu. T. Ở đây trừ bỏ vài cái biết được tình huống thánh linh giáo nội môn đệ tử, những người khác đồng thời hít sâu một hơi, cùng bầu trời thượng cái kia căn cự vật so sánh với, trên thân thể của mình căn này này nọ liền con dung, tú hoa châm đều tính không lên. Sở hữu ngẩng đầu quan sát người, nhao nhao quỳ xuống đất nằm sấp. Bất quá hắn nhóm quỳ xuống đất nguyên nhân hơi có khác biệt. Thực lực nhỏ yếu ngoại môn đệ tử, thân hình run rẩy, quỳ xuống là bởi vì hy vọng mượn này làm bọn hắn sợ hãi của nội tâm cùng cảm giác áp bách giảm bớt đến thấp nhất, nội môn đệ tử lại không giống nhau, đương Đái Duy Tư côn thịt chấn vỡ quần bơi về sau, bọn hắn hai đầu gối quỳ xuống, cúi đầu lẩm bẩm nhắc tới cái gì. Không chỉ có như thế, hoàn cảnh chung quanh giống như bởi vì Đái Duy Tư đứng vững côn thịt lặng yên đã xảy ra thay đổi. Nguyên bản vẫn là vừa nhìn mênh mông, biển xanh trời xanh, gió nhẹ lỗ mãng, sóng biển lẫm nhẫm thiên hải bờ cát, bởi vì Đái Duy Tư côn thịt sưng to lên, làm cho xung quanh hỏa nguyên tố tích tụ tập, lấy Đái Duy Tư làm trung tâm, không khí bốn phía dần dần trở nên nóng cháy, phía dưới nhẹ cuốn sóng biển giống như bắt đầu tức giận, liên tục không ngừng bắt đầu bốc lên, cẩn thận nhìn liền sẽ phát hiện, xích xích, hơi nước bốc hơi lên âm thanh không hiểu tại bờ cát chỗ phát ra. Ảnh hưởng thời tiết, lấy ngươi hồn thánh thực lực, Làm sao có khả năng làm được loại này tình cảnh? Trữ Vinh Vinh không thể tin được nói. Phải biết, có thể làm được ảnh hưởng bầu trời quy luật tự nhiên, này tu vi nhất định sâu, cho dù là phong hào đấu la, có thể làm đến bước này cũng là ít lại càng ít. Đái Duy Tư cười ha ha, nói, thần cũng không là chỉ có hải thần, ta cũng có thần linh truyền thừa, về phần là cái gì, ngày sau ngươi liền biết được. Đái Duy Tư hết sức đem ngày sau nói thập phần nặng, cũng không biết là ngày sau, vẫn là ngày sau. Trữ Vinh Vinh thở sâu, mượn này xoa dịu không khí mang đến nóng bức cảm giác, trước ngực trắng nõn viên thịt tùy theo lay động. Nàng không nghĩ tới, Đái Duy Tư côn thịt cư nhiên như thế thật lớn, quả thật cuộc đời hiếm thấy. Càng không ngờ tới này Đái Duy Tư cư nhiên cũng có thần linh truyền thừa, hơn nữa còn là giống Đường Tam như vậy chưa tới phong hào đấu la, liền trước tiên bị thần linh coi trọng, tuyển chọn truyền thừa. Phải biết, cho dù là mình và trượng phu áo tư tạp, cũng đều là tại đột phá phong hào đấu la lúc trở thành dự bị thần linh. Cũng khó trách trước mắt gia hỏa kia dám cầm lấy một khối vạn năm hồn cốt làm tiền cược, mà vị kia cực hạn đấu la đối với Đái Duy Tư cũng tự tin như vậy. Nguyên bản còn cho rằng nắm chắc phần thắng Trữ Vinh Vinh bắt đầu nghiêm túc đối đãi, có Đường Tam tiếp nhận hải thần truyền thừa trải qua, nàng minh bạch, này Đái Duy Tư bên trong thân thể có nhất định thần lực, cứ việc nàng không rõ ràng lắm Đái Duy Tư tiếp nhận chính là loại nào thần linh, bất quá nói vậy ít nhất là cấp một thần thần vị. Cũng chỉ có cấp một thần, mới có tư cách tuyển định dự bị thần linh, trước tiên tiếp nhận truyền thừa. Điểm này, theo Trữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp bị yêu cầu nhất định phải tại 99 cấp mới có thể tiếp nhận thực thần thần vị cùng cửu thải thần nữ thần vị truyền thừa khi nhìn ra. Trữ Vinh Vinh 10 ngón giao nhau, nắm chặt tạo thành chữ thập, mặt hô, cửu bảo chuyển ra có lưu ly. Chợt thân thể phiêu nhiên xoay tròn một tuần, huyễn lệ cửu thải hào quang lập tức theo nàng bên trong thân thể phóng thích mà ra, chỉ thấy tại kia cửu thải hào quang ngưng tụ chỗ. Trữ Vinh Vinh hai bàn tay tâm ở giữa đã nhiều nhất tọa cửu thải bảo tháp. Bảo quang lập lòe, quý khí dọa người, Trữ Vinh Vinh mặt mỉm cười, tăng thêm lúc này thân ở không trung, cả người nhìn qua phiêu nhiên như tiên. Bộ ngực sữa đứng ngạo nghễ, đúng vú mượt mà, bờ mông hơi vểnh, làn da cùng cửu thải hào quang hòa lẫn, hai chân chỗ thần bí mang bắt đầu phân bố dâm dịch. Chính siêu việt tốt nhất xứng đối với hồn hoàng theo nàng dưới chân thăng lên. Trong người bên cạnh xoay quanh, khẽ vuốt tai bên cạnh sợi tóc, xinh đẹp động lòng người, tay ngọc vung lên, cửu bảo lưu ly tháp trong người bên cạnh tỉnh tỉnh trôi nổi. Nguyên bản bởi vì Đái Duy Tư côn thịt đứng vững trở nên khô ráo khí tức chớp mắt trở lại vừa mới bắt đầu gió nhẹ nhẹ nhàng bộ dạng. Trữ Vinh Vinh tuy rằng còn không có tiếp nhận thần vị truyền thừa, bất quá trên thân thể của nàng có một khối thực thần tặng cho cửu thải nguyên thạch. Tảng đá này có thể giúp trợ Trữ Vinh Vinh không nhìn cửu thải thần nữ truyền thừa khi phía trước mấy quan khảo hạch. Bởi vậy, dựa vào cái đồ vật này, Trữ Vinh Vinh cũng có thể động dụng thần lực ảnh hưởng thời tiết, Đái Duy Tư mang đến khẩn trương ngạt thở cảm giác, chớp mắt trâu đất xuống biển, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, một tia dâm mị khí tức tự Trữ Vinh Vinh trước ngực hai vú chỗ lặng yên truyền ra, cùng Đái Duy Tư côn thịt tỏa ra áp lực tại không xa tiến hành cuộc đấu. Thú vị, đã sớm nghe nói thực thần đấu la cùng cửu thải đấu la trở thành một tên dự bị thần linh. Nguyên bản ta còn không tin, hôm nay vừa thấy, ít nhất chứng minh có quan hệ với ngươi đồn đại không kém. Ngươi đã cũng là dự bị thần linh, không bằng đạp áo tư tạp, theo ta tại cùng một chỗ tốt lắm, cửu bảo lưu ly tông, tại tinh la cảnh nội đem thuận buồm xuôi gió. Đái Duy Tư cười dâm nói. May mắn thôi. Huống hồ nếu không có nhà ta tiểu áo, này cửu thải thần nữ thần vị, ta cũng không nhất định có thể được đến. Cho nên thủ đoạn của ngươi, đối với ta không có hiệu quả. Mặt khác, Đái Duy Tư, ta Trữ Vinh Vinh hôm nay đem lời phóng này, hôm nay mặc kệ ai thắng ai thua, ngươi dám can đảm làm người ta đem hôm nay phát sinh sự tình truyền đến áo tư tạp bên tai. Ta nhất định muốn ngươi muốn sống không được, cũng muốn ngươi tinh la đế quốc vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Trữ Vinh Vinh uy hiếp nói. Có Chu Trúc Thanh vết xe đổ, Trữ Vinh Vinh trực tiếp đem lời làm rõ, tránh cho về sau rất nhiều phiền toái. Đái Duy Tư nhún vai, hồi đáp, đấu la đại lục, thực lực vi tôn, người mạnh là vua. Tại ngươi đưa ra yêu cầu thời điểm, trước nghĩ nghĩ chính mình có hay không thực lực này nói sau. Nếu không, tính là bổn điện hạ thân phân tôn quý, cũng không chận nổi từ từ miệng mồm mọi người. Đái Duy Tư nói xong, cao lớn uy mãnh thân hình đột nhiên đông đưa, phần hông nhẹ dơ lên, thô to côn thịt nhắm thẳng vào trời cao, hướng về Trữ Vinh Vinh vị trí trực tiếp nhất ném. Côn thịt vung vẩy thời điểm, Trữ Vinh Vinh giống như nhìn đến, trước mặt có một cây khổng lồ côn thịt giống như núi cao triều chính mình ép. Trữ Vinh Vinh cười lạnh một tiếng cười nói, đổ thật sự là một cây cự dương vật a. Chợt hai tay thác nải, rất eo nhẹ nhàng lay động, hai tọa cao ngất nhũ phong tại trên không nhấc lên một đợt sóng sữa, thông qua không gian truyền lực, ở trên hư không hình thành một đôi thật lớn nải cầu hư ảnh. Côn thịt cùng nải cầu hai đạo hư ảnh rắn chắc đụng tại cùng một chỗ, bầu trời bởi vì lần này va chạm sinh ra nhất đạo cái khe to lớn. Phía dưới Thánh Linh giáo vô luận ngoại môn vẫn là nội môn đệ tử tất cả đều nhìn ngây người, cùng trời cao trung hai người so sánh với, bọn hắn phía trước trận đấu, chính xác là con nít ranh. Cho dù là vị đại trưởng lão kia, cũng đối với lơ lửng không trung Trữ Vinh Vinh lộ ra kinh ngạc ánh mắt, hiển nhiên hắn cũng không ngờ tới, Trữ Vinh Vinh cư nhiên thật có thể tới chống lại hơn nữa không kém hạ phong. Nguyên bản hắn đối với Đái Duy Tư tràn ngập tự tin tâm lý bắt đầu dần dần dao động, cửu bảo nổi danh, nhị viết tốc. Trữ Vinh Vinh thưởng ra tay trước, trôi nổi cửu bảo lưu ly tháp một bó hào quang bắn vào phía trước hai khỏa nải cầu bên trong, chỉ thấy không trung nải cầu trái phải lắc lư vài cái, nhanh chóng kẹp chặt căn kia cự vật, dọc theo côn thịt phần thân rất nhanh khuấy lên đến, côn thịt hư ảnh tại nải cầu chen ép dưới sự ma sát đỉnh có một tia màu trắng chất lỏng xuất hiện. Côn thịt hư ảnh tại chất lỏng xuất hiện đồng thời năng lượng kịch liệt biến mất, dần dần trở nên hư ảo. Nhà! Hư ảnh tiếp xúc thông qua tinh thần lực truyền quay lại Đái Duy Tư não bộ, giống như trắng nõn trơn mềm vú thịt chính chen lấn hắn thịt can, kẹp bọc lấy hắn côn thịt quy đầu, liên tục không ngừng ma sát, thiếu chút nữa làm hắn tinh quang thất thủ. Có ý tứ, Trữ Vinh Vinh, ngươi là thứ nhất làm bổn điện hạ chịu thiệt. Ta đối với ngươi càng ngày càng luyến tiếc rồi, bất quá chỉ bằng này nghĩ thắng bổn điện phía dưới, nằm mơ. Đái Duy Tư thứ nhất, đệ tam tăng phúc loại hồn kỹ phóng thích, nguyên bản hư ảo năng lượng một lần nữa ngưng thật, đồng thời, hai bàn tay to triều trái phải mở rộng ra đến, năm ngón tay gấp khúc, làm ra một phen bóp xoa động tác. Thứ năm hồn kỹ, liệt hổ móng. Đái Duy Tư rống to nói. Hai tay hổ móng ở trên hư không chỗ liên tục không ngừng nắm cái gì. Ân. Ân. Trữ Vinh Vinh thở gấp vài tiếng, trước ngực phong nải khi ao khi đột, phản phất có nhân ở trước mặt mình xoa bóp cặp kia làm không ít nam tử thèm nhỏ dãi đã lâu kiên đỉnh nhũ phong. Thật mạnh không gian khống chế, cho dù là võ hồn là không gian thuộc tính hồn sư hoặc là bình thường phong hào đấu la. Cũng không phải khống chế được tinh chuẩn như vậy a, càng huống hồ Đái Duy Tư chính là đích truyền tinh La Hoàng thất, chính thống bạch hổ võ hồn người thừa kế, không có chút nào không gian năng lực. Chẳng lẽ hắn muốn truyền thừa thần vị là cấp một thần không gian chi thần sao? Trữ Vinh Vinh âm thầm khiếp sợ nói, bất quá dưới mắt cũng không có dư thừa tự hỏi, cửu bảo lưu ly tông tại tinh La tương lai, 70000 năm cầu vòng long cánh tay phải cốt, cùng với cùng vị đại trưởng lão kia đánh cược. Vô luận loại nào, đều đáng giá Trữ Vinh Vinh toàn lực ứng phó. Cửu bảo nổi danh, lục viết chúc. Hào quang xẹt qua, hai khỏa vú lớn cầu một trắng một đỏ, giống như băng hỏa, kẹp làm côn thịt. Lạnh nóng luân phiên, không thể so người bình thường chứng kiến băng hỏa lưỡng trọng thiên cho Đái Duy Tư khác biệt khoái cảm. Hừ. Đái Duy Tư hừ lạnh một tiếng, cũng không quản dưới hông đang cùng Trữ Vinh Vinh, băng hỏa chức vinh, chống đỡ côn thịt. Hai tay lực đạo gia tăng, thông qua không gian băng truyền đến Trữ Vinh Vinh trên người. Ân. Trữ Vinh Vinh chết chống đỡ trước ngực xúc cảm, lợi dụng thất khiếu linh lung tâm phân tâm kỹ xảo, cấp hai khỏa nải cầu độ ấm liên tục không ngừng lên cao cùng rơi chậm lại. Cuối cùng, 10 phút sau, hai người đệ nhất cây ăn luôn phi hành ma cô tràng thời gian đã đến, biến thành côn thịt, viên thịt hư ảnh, cũng phanh một tiếng, hóa vì tinh không lấm tấm. Biến mất tại trong không khí. Hai người gấp gáp ăn đệ nhị cây phi hành ma cô tràng, tiếp tục tại không trung trôi nổi. Thế hòa a. Trữ Vinh Vinh cảm thán nói. Đúng vậy a, thế hòa. Đái Duy Tư cười lạnh nói. Trải qua đệ nhất hiệp giao phong, song phương đều đối với thực lực đối phương có bước đầu nhận thức, kế tiếp chính là đao thật thương thật so đấu. Đái Duy Tư thân ảnh chợt lóe, đi đến Trữ Vinh Vinh bên cạnh, liệt hổ móng chụp vào trước mắt trắng nõn vú thịt, chuẩn bị gần gũi một phen xoa bóp. Bị lừa. Bên tai truyền đến dễ nghe chim hoàng oanh âm thanh, Đái Duy Tư lúc này mới phát hiện, chính mình thân thể chỗ một mảnh hắc ám không gian. Hạ thân côn thịt bị một cái ấm áp mềm mại sự vật bọc lấy, một cây linh hoạt hữu lực đồ vật cấp chính mình mang đến vô cùng khoái cảm, một cổ cường đại hấp lực chẳng biết lúc nào tập kích đến, dường như muốn đem chính mình linh hồn theo côn thịt đỉnh hút ra. Ảo cảnh sao? Đái Duy Tư đã sớm tìm hiểu quá Trữ Vinh Vinh tình báo, sau khi biết người có một khối đầu hồn cốt, kỳ kỹ có thể huyễn chi không gian có thể cấp kẻ địch sinh ra mê huyễn tác dụng, chẳng những sẽ xuất hiện phương hướng cảm sai lầm, đồng thời cũng sẽ ở không ngừng mê huyễn hiệu quả trung suy yếu tinh thần của địch nhân lực. Tuy rằng Đái Duy Tư đều biết loại phương pháp phá mở này huyễn chi không gian, bất quá làm như vậy tốn thời gian cố sức, lại đối với tinh thần lực của mình có nhất định tổn thương, mà nói riêng về tinh thần lực chính mình trước mắt còn không phải là Trữ Vinh Vinh đối thủ. Phụ trợ hệ hồn sư kỳ thật xem như khác loại tinh thần hệ hồn sư, dù sao nếu như tinh thần lực của hắn không đủ mạnh, không thể chú ý toàn bộ chiến trường lời nói, như thế nào làm được phóng thích hồn kỹ, phụ trợ đồng đội. Trữ Vinh Vinh, không thể không nói, cùng Chu Trúc Thanh so sánh với, ngươi thật là không tệ. Bổn điện hạ cư nhiên trong khi không nhận ra ngươi mà tính, bất quá chỉ bằng đầu này bộ hồn cốt ảo cảnh, có thể trói không được ta, đừng quên thân phận của ta. Đầu hồn cốt, ta cũng có. Không có bất kỳ cái gì dự triệu, Đái Duy Tư trên đầu lộ ra một đầu mũ giáp, màu vàng kim mũ giáp nhìn qua liền giống như bảo thạch thập phần sáng chói. Há mồm ra, từng đạo sóng âm theo này trong miệng phát ra, hướng bốn phía khuếch tán ra. Tại Đái Duy Tư không để ý tự thân hồn lực tiêu hao, toàn lực thi triển đầu hồn cốt kỹ năng phía dưới, hắc ám không gian cuối cùng bị này cưỡng ép phá mở, đập vào mi mắt chính là hai đầu trắng nõn đùi, thưa thớt màu đen bộ lông, cùng với một tấm phấn nộn liên tục không ngừng nhúc nhích chảy ra chất lỏng, miệng nhỏ. Đái Duy Tư lúc này mới phát hiện, lúc này chính mình nằm thẳng tại không trung, Trữ Vinh Vinh hai đầu chân dài gắt gao chế trụ đầu của mình, phía dưới của mình căng kia đứng thẳng côn thịt thì bị đối phương ngậm vào đôi môi bên trong, linh hoạt đầu lưỡi tại côn thịt đỉnh đảo quanh. Không thể tưởng được bằng ngươi cái này hồn thánh cư nhiên phá của ta huyễn chi không gian. Trữ Vinh Vinh cũng không quay đầu lại nói, bất quá ngữ khí trung kinh ngạc mặt cho ai đều nghe được đi ra. Ngươi huyễn chi không gian xác thực lợi hại. Nếu như không phải là bổn điện phía dưới, đại thiên sứ chi nộ có cường đại phá huyễn hiệu quả, cho dù là ảo cảnh thuộc tính phong hào đấu la bổn điện hạ cũng đồng dạng vui mừng không sợ. Ngươi đã hồn cốt kỹ năng đối với ta vô dụng, kia kế tiếp liền nhìn bổn điện đã hạ thủ đoạn. Có thể để cho Tinh La đại hoàng tử, đương nhiệm nhiếp chính vương cho ngươi võ mồm phục vụ, cũng coi như không làm thất vọng ngươi phong hào đấu la danh tiếng. Đại thiên sứ chi nộ. Đái Duy Tư trước tiên ở Trữ Vinh Vinh mông công phía trên tầng tầng lớp lớp sợ đánh vài cái, lưu lại năm màu hồng dấu tay, sau ôm chặt người sau mông công, đem đầu vùi sâu vào đối phương khe mông, lè lưỡi liếm trước mắt chốn đào nguyên. Trữ Vinh Vinh lập tức cảm giác được giữa hai chân nóng cháy khí tức phun tại hai chân ở giữa mẫn cảm địa phương, làm nàng hai chân lực đạo không tự chủ được gia tăng. Ha ha! Cứ nhiên như thế thơm ngọt, Chu Trúc Thanh là như thế này. Ngươi cũng là như thế này, không biết vị kia mê mại cốt đấu la tiểu vũ phía dưới, phải chăng cũng ngọt lành như vậy ngon miệng. Đái Duy Tư cười nói, giống như trước mắt không phải là Trữ Vinh Vinh mỹ huyệt, mà là một khối 10 vạn năm hồn hoàng hồn cốt. Đương nhiên, thân thể Trữ Vinh Vinh, không chỉ có riêng giá trị một khối 10 vạn năm hồn hoàng hồn cốt. Trữ Vinh Vinh lúc này vô hạ cố cập, hưởng thụ Đái Duy Tư cao siêu khiêu khích kỹ xảo nàng. Cảm giác được đối phương đầu lưỡi đã tại chính mình hoa hồng cánh hoa trước nhẹ nhàng liếm lên, một lần lại một lần ướt át đầu lưỡi liếm qua đóa hoa, kia xúc cảm mỗi liếm một chút, đều có khả năng làm chính mình rung lên cái giật mình. Lại tăng thêm Đái Duy Tư cái gọi là đại thiên sứ chi nộ, loại này hiếm thấy sóng âm loại hồn kỹ. Mỗi lần liếm, đầu lưỡi tạo thành rất nhỏ chấn động truyền vào âm đạo nghiêng, tại lỗ thịt vậy có hạn địa phương chung quanh sinh ra va chạm. tạo thành hiệu quả không thua bị một cây cự vật điên cuồng va chạm. Đại lượng dâm dịch từ lỗ thịt nội phun ra, Đái Duy Tư vội vàng dùng hồn lực bảo vệ tự thân, lúc này mới không làm chính mình anh Tuấn gương mặt trở nên nan kham. Những cái này dâm dịch phun ra ngoài sau dường như trên trời hạ xuống trời hạn gặp mưa, dẫn bờ cát phía trên đám người tranh đoạt những cái này rơi xuống xuân thủy, có người thậm chí vì cướp lấy ra tay quá nặng, cũng may một bên đại trưởng lão đúng lúc trấn áp, lúc này mới miễn ở rối loạn. Cửu Bảo nổi danh, nhất viết lực. Trữ Vinh Vinh vì đoạt lại quyền chủ động quyết định thật nhanh, quát. Trôi nổi Cửu Bảo lưu ly tháp bắn ra một bó hào quang, tiến vào Trữ Vinh Vinh bên trong thân thể. Trữ Vinh Vinh liếm môi một cái, nói, so với bú liếm kỹ thuật sao? Cô nãi nãi còn chưa sợ qua ai. Cho ngươi nếm thử ta tự sáng tạo sớm đã đại thành kỹ xảo, cắn nuốt tinh không? Trữ Vinh Vinh lại lần nữa ngậm vào căn kia đen thui cự côn, khoang miệng nội một cổ không gì sánh kịp hấp lực bộc phát đi ra, đem côn thịt nhẹ nhẹ mút ở tê. Khủng bố hấp lực cuối cùng làm Đái Duy Tư không kiên trì nổi, thân thể nội tinh dịch cũng theo đó là phát ra, bắn vào Trữ Vinh Vinh miệng thơm bên trong, rầm một tiếng, tinh đặt nuốt vào trong bụng. Cắn nuốt tinh không, Trữ Vinh Vinh cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo dường phía trên kỹ xảo một trong, tại nó thượng đang nghiên cứu trung khi liền làm hải thần đường tam thiếu chút nữa chịu thiệt, mới đầu tên này bị Trữ Vinh Vinh đơn giản gọi là hắc động, ngụ ý giống như hắc động thật lớn hấp lực. Sau trải qua đường tam tự mình trải nghiệm cùng thay đổi, chiêu này cuối cùng hoàn toàn đại thành, tên đã ở đường tam theo đề nghị đổi thành cắn nuốt tinh không. Sở dĩ khởi tên này là bởi vì tại mấy ngàn năm trước, đấu la đại lục thượng có một loại giỏi hơn xà trung nữ vương, Mỹ Đỗ Toa bên trên đứng đầu loài rắn hồn thú, thất thải thôn thiên mãn, này thiên phú kỹ năng đã bị xưng là cắn nuốt tinh không. Có quan hệ với thất thải thôn thiên mãn tung tích sớm đã vô pháp thăm dò, liền có liên quan hồn thú giảng giải thư tịch trung đều đối kỳ tiên hữu bóng dáng, thậm chí trong sách đối với sự miêu tả của nó cũng cực kỳ đơn giản, này thân thất thải, này đồng hơi tử, này thể hiện lên hương, kỳ lực thông thiên. Truyền thuyết thất thải thôn thiên mãn, khí thôn thiên hạ vạn vật. Một cái trăm năm thất thải thôn thiên mãn, miệng há ra, liền có thể làm phạm vi 10 dặm, không có một ngọn cỏ, sở có sinh vật đều bị nuốt vào thân thể của nó. Cuối cùng luân vì này đồ ăn cùng tiến giai năng lượng. Thất thải thôn thiên mãn tại tốc độ, lực lượng thượng đều thập phần nổi tiếng, cùng thái thản cự viên giống nhau, đều là đứng ở kim tự tháp đỉnh hồn thú. Đáng tiếc, chính bởi vì nó quá mạnh mẽ, cho nên lúc đó có không ít hồn sư đều tại đánh chủ ý của nó, hy vọng có thể được đến nó hồn hoàn cùng hồn cốt, để tăng cường thực lực. Thế cho nên hiện tại hồn thú rừng rậm, khó có thể tìm được thất thải thôn thiên mãn tung tích. Đường Tam lúc ấy còn chê cười Trữ Vinh Vinh, nó chỉ bằng trương này miệng nhỏ, Trữ Vinh Vinh liền có thể giống như thất thải thôn thiên mãn khí thôn thiên hạ dương tinh, làm đấu la đại lục sở hữu nam tính cúi đầu xưng thần, nếu không chỉ có tinh tẩn nhân vong kết cục. Ngay tại Trữ Vinh Vinh ẩn ẩn đến cảm giác Đái Duy Tư côn thịt có sốt dấu hiệu thời điểm, còn không đợi nàng cao hứng, liền cảm giác được trong miệng côn thịt lại lần nữa sưng to lên. Bổn điện hạ thân vì Tinh La hoàng tử, thiên tài địa bảo gì không dùng qua, tăng thêm người mang thần vị truyền thừa. Bây giờ ta, tố chất thân thể cho dù là phong hào đấu la, cũng không vài cái dám cùng bổn điện hạ hợp lại. Một lần xuất tinh liền làm bổn điện hạ thần phục, cũng không tránh khỏi quá xem thường ta a. Đái Duy Tư cười lạnh nói. Ta chưa bao giờ coi khinh quá bất kể đối thủ nào, bởi vì phế vật là không tư cách theo giúp ta ân ái thay xong. Ngươi một khi đã như vậy tự tin, chúng ta đây kỵ lư kháng sướng bản, hãy đợi đấy, chờ xem. Cắn nuốt tinh không? Trữ Vinh Vinh cấp Đái Duy Tư hồi lấy một người xinh đẹp mỉm cười, chu cái miệng nhỏ, trong miệng hấp lực lại lần nữa tăng mạnh, thề phải đem Đái Duy Tư bên trong thân thể sở hữu tinh dịch toàn bộ hút ra. Đại Thiên Sứ chi nộ. Song phương riêng phần mình thi triển chính mình cường đại bú liếm kỹ thuật, đại lượng âm tinh, dương tinh theo không trung bên trong rơi xuống, giống như trên đời tối liệt xuân dược ở chỗ này nổ tung, phía dưới thánh linh giáo đệ tử đã sớm không nhẫn nại được, quần tam tụ ngũ, riêng phần mình kéo lấy khắc phái tại bãi biển chỗ bắt đầu ân ái. Đại trưởng lão thấy vậy tình cảnh, mỉm cười gật đầu, lẩm bẩm nói, không tệ, năng lượng cường đại như vậy tích tụ tập, không ngoài một năm, tà thần đem lại lần nữa hàng lâm Đấu La Đại Lục. Đường thần A, cháu gái của ta đánh bại, nhưng vẫn chưa ý vị ta thiên sứ bộ tộc chiến bại. Ta thực muốn biết, đợi tà thần hàng lâm ngày đó, ngươi kia tằng tôn, lại như thế nào giải quyết? Nói xong, đại trưởng lão đem khoảng cách chính mình gần nhất chung nhỏ đang kéo, trực tiếp lấy ra côn thịt, đối kỳ mỹ huyệt bắt đầu xông pha. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Ngay tại đệ nhị cây phi hành ma cô tràng có tác dụng trong thời gian hạn định tới gần lúc, Trữ Vinh Vinh cùng Đái Duy Tư không hẹn mà cùng dùng hồn lực đem tự thân văng ra, nhìn hơi lộ ra mỏi mệt đối phương. Song phương đối diện liếc nhìn một cái, hai miệng đồng thanh nói, kế tiếp, phân thắng bại a. Vì thế, riêng phần mình lấy ra trên người toàn bộ phi hành ma cô tràng hơn nửa toàn bộ ăn. Đái Duy Tư hai tay phóng ở sau người, đứng vững côn thịt giống như cự long, trành Trữ Vinh Vinh. Trữ Vinh Vinh cũng không muốn tỏ ra yếu thế ưỡn ngực nghênh lập. Lúc này đây, song phương tại cũng không có dương cung bạc kiếm, mà là chậm rãi về phía trước, đi đến cùng một chỗ, Trữ Vinh Vinh hai tay ôm Đái Duy Tư cổ, đưa lên môi thơm. Đái Duy Tư cũng đưa ra lưỡi to, cùng Trữ Vinh Vinh cái lưỡi đinh hương tiếp xúc tại cùng một chỗ, đồng thời, trong miệng tinh dịch, dâm dịch, lấy tưa lưỡi làm môi giới, tiến vào đối phương trong miệng. Đái Duy Tư nhặt lên Trữ Vinh Vinh một đầu chân dài cũng cái ở chính mình bả vai phía trên, khiến cho hạ thân mỹ huyệt mở rộng, một bên đưa ra hổ móng, chân thật gần gũi thưởng thức cặp kia vú, một bên nâng lấy căn kia màu đen côn thịt, chậm rãi đưa vào lỗ thịt chỗ sâu, cuối cùng toàn bộ nhập vào. Nha! Tốt thô! Đái Duy Tư chấn động phần eo, cười dâm đãng nói, thô a, bổn điện phía dưới dương vật cùng chồng ngươi so sánh với ai mạnh ai yếu a. Trữ Vinh Vinh gắt một cái, nói, đường đường tinh la nhiếp chính vương, lại nói lên thô bỉ như vậy ngữ điệu. Giả đứng đắn, vừa rồi không biết ai nhìn bổn điện phía dưới dương vật sau âm thầm khen ngợi một tiếng, cự dương vật. Đái Duy Tư tại Trữ Vinh Vinh mông đẹp thượng liên tục không ngừng vuốt ve, cười nói. Hừ. Trữ Vinh Vinh cũng không chú ý Đái Duy Tư, lực lượng tăng phúc lại lần nữa phóng thích, mỹ huyệt giống có sống mệnh giống nhau gắt gao ngậm Đái Duy Tư côn thịt. Trữ Vinh Vinh lấy huyệt đại miệng, hấp lực kinh người lại lần nữa truyền ra, giống như là phải Đái Duy Tư tinh dịch lại lần nữa ép đi ra. Nếu là tại cùng một chỗ thượng ném tới hai lần, bổn điện hạ chẳng phải thật thành phế vật. Đái Duy Tư giữ tợn cười, trên người ba cái tăng phúc hồn kỹ toàn bộ phóng thích. Một bên xoa bóp hào nhũ, cúi đầu ngậm một con khác mỹ nhũ thượng hồng phấn nụ hoa, hút hút, tiếng theo này trong miệng phát ra, lưỡi to liên tục không ngừng điều khiển viên kia hồng phấn núm vú, hạ thân cũng không ngừng va chạm Trữ Vinh Vinh mông cong. Nha! Rất tuyệt! Đẹp quá! Chính là! Nhân da phía dưới rất ngứa! Va chạm gần trăm sau đó Đái Duy Tư đối với tư thế này có chút yếm khí. Kéo lấy Trữ Vinh Vinh hai cái bắp đùi, khiến cho vòng ở chính mình eo hông, sau tiếp tục rất nhanh quất cắm, hơn nữa, chân đạp hư không, côn thịt tùy theo bộ pháp đi tới đi lui, một vào một ra, mỗi một cái đều giống như xuyên thủng Trữ Vinh Vinh tử cung. Thật mạnh! Nha! Nha! A! À. Cửu! Cửu bảo! Nổi danh! Tam viết! Hồn! Trữ Vinh Vinh không nghĩ tới Đái Duy Tư tinh lực dư thừa như vậy, cho tới bây giờ đều không có xuất dấu hiệu, làm cho chính mình không thể không vận dụng hồn lực tăng phúc, khôi phục thể lực cùng tinh thần lực. Đái Duy Tư gặp Trữ Vinh Vinh khôi phục thực lực, nằm thẳng hư không, vỗ lấy Trữ Vinh Vinh tràn ngập co giãn mông đảng, cười nói, kế tiếp đổi cho ngươi chủ động. Trữ Vinh Vinh làm sao không minh bạch Đái Duy Tư ý tứ, lườm hắn liếc nhìn một cái. Quyền trước tiên ở người sau lồng ngực đánh nhẹ vài cái về sau, hai tay nhẹ nhàng bắt lấy bả vai, nâng lên mông, từ chậm tới mau, thấy lấy bên trong thân thể cự vật. Đái Duy Tư cứ như vậy nằm thẳng nhìn Trữ Vinh Vinh tóc dài tung bay, hai vú vung vẫy bộ dạng, thật như là tiên nữ hạ phàm, thất thần lúc, tinh quang mở rộng, cực nóng dương tinh tùy theo bắn vào Trữ Vinh Vinh âm đạo. Xuất tinh sau tuyệt vời làm cho Đái Duy Tư ăn no thỏa mãn. Lại lần nữa sách tinh tụ khí, từ nằm thẳng đổi thành đứng thẳng, cũng không rút ra côn thịt, làm Trữ Vinh Vinh kẹp lấy chính mình côn thịt thân thể yêu kiều xoay tròn 180 độ, khiến cho tứ chi hướng xuống, đỡ lấy trước mắt eo nhỏ, hung hăng va chạm. Cửu Bảo nổi danh, tứ viết ngự. Trữ Vinh Vinh mắt thấy chính mình mất đi quyền chủ động, chỉ có thể đổi chủ động làm chăn động, nâng cao tự thân lực phòng ngự, để tránh bị Đái Duy Tư cường đại lực đạo mà đụng tinh thần hoảng hốt. Khoảnh khắc này, Trữ Vinh Vinh rốt cuộc minh bạch, vì sao luôn luôn đối ngoại nhân cũng không giả lấy sắc thái, lạnh lùng như băng thất muội Chu Trúc Thanh, theo Đái Duy Tư rơi vào trầm luân, thậm chí nói gì nghe nấy. Hôm nay vừa thấy, cũng là thật là cái phi thường nam nhân, anh Tuấn gương mặt, cao siêu tình yêu kỹ xảo, so với tứ ca Mã Hồng Tuấn, trượng phu áo tư tạp, đều xuất sắc hơn rất nhiều. Nếu như không phải là trong lòng đã có Đường Tam Tần này duyên cớ, nói không chừng Trữ Vinh Vinh cũng sẽ bị này cướp đi thể xác tinh thần. Như thế nào, Ninh Tông Chủ, bổn điện xuống tay đoạn không sai a. Đái Duy Tư hai tay dọc theo eo thon trượt hướng cặp kia cho dù cúi xuống thân thể, vẫn đang kiên đỉnh vú lớn phía trên liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, hai tay ngón cái cùng ngón trỏ bóp làm chừng hạt gạo núng vú. Cùng ta gia tiểu áo so sánh với, ngươi thật sự rất mạnh, nhất là có thể cùng ta chiến đấu đến bây giờ. Từ trở thành phong hào đấu la đến nay, cơ hồ không ai có thể một mình làm ta hài lòng. Trữ Vinh Vinh hồi đáp. Nga, cơ hồ. Nhìn bộ dạng trừ bổn điện phía dưới, còn không ai có thể cùng Ninh Tông Chủ một mình tại giường kỹ thượng làm ngươi vừa lòng a. Đái Duy Tư tiếp tục ưỡn thẳng phần eo, nói. Trữ Vinh Vinh cười khẽ vài tiếng, thân thể yêu kiều chậm rãi đứng thẳng, khiến cho sau lưng dán sát vào Đái Duy Tư lồng ngực, một cái cánh tay ngọc vòng ở người sau cổ, một con khác tắt dẫn đường này tiếp tục xoa bóp tuyết phong, tại này tai bên cạnh khinh thường nói, cùng ta gia tam ca so sánh với, ngươi còn kém một chút. Đái Duy Tư vừa nghe đối phương nhưng lại cho rằng chính mình không bằng Đường Tam, cũng không quản nàng là như thế nào cùng Đường Tam ân ái, trực tiếp lửa giận tùng sanh, giống thiêu đốt hỏa dược thùng bình thường hai tay liên tục không ngừng chen bóp cặp kia hào nhũ, hạ thân gia tăng lực đạo quất cắm. A. Tình ca ca. Tốt lão công. Điệp chết Vinh Vinh a. Dùng ngươi. A. Đại dương vật. Trữ Vinh Vinh gào lên. Dương vật đại a, nói cho lão công, bổng không bổng. Bổng. Bổng. Bổng làm Vinh Vinh dục tiên dục tử. Nói cho lão công sướng hay không? Thích. Thật thích a. A. Dám nói ta không bằng Đường Tam, ngươi cái lẳng lơ. Bất quá cái kia Đường Tam có chút bản lãnh a, Tinh La Thịnh truyền hắn băng thanh ngọc khiết, cùng thê tử Tiểu Vũ là như thế nào tương kính như tân, cử án tề mi. Không nghĩ tới nhưng là như thế mặt hàng, liền bằng hữu mình thê tử đều có thể xuống tay. Đái Duy Tư cười lạnh nói. Ân. Nha. Trữ Vinh Vinh cũng không trả lời, chỉ tiếp tục thở gấp nói. Cũng thế, cái gọi là dâm người vợ nữ người, vợ hắn nữ bị người khác dâm. Nếu vừa rồi Trữ Vinh Vinh ngươi tên là bổn điện tiếp theo tiếng khỏe lão công, kia xem như ngươi nửa trượng phu ta nhất định muốn cấp Đường Tam mang đỉnh đầu thật to nón xanh. Đái Duy Tư đường hoàng nói. Ân. Tiểu Vũ. Tại phía xa thiên đấu. Trừ phi ngươi chủ động đi. Trữ Vinh Vinh thở gấp nói. Điểm này ngươi sẽ không tất xía vào, bổn điện hạ thu được tình báo, Đường Môn Đường Tam tại đến Tinh La lộ phía trên. Bởi vậy, ngươi phải làm, chính là cấp bổn điện hạ tìm được thừa cơ lợi dụng. Chỉ bất quá bây giờ nói những cái này gắn liền với thời gian còn sớm, vẫn là đợi bổn điện hạ thắng ngươi rồi nói sau. Đái Duy Tư rút ra côn thịt, sửa làm Trữ Vinh Vinh biến thành nằm thẳng, đỡ lấy côn thịt cắt vào trước mặt kia thâm thúy khe ngực bên trong. Trước sau hoạt động, Trữ Vinh Vinh lại lần nữa thi triển nhũ giao bản, băng hỏa chức vinh, đợi Đái Duy Tư quy đầu theo thượng nhũ cắt ra khi trương miệng ngậm chặt, cũng thông qua thất khiếu linh lung tâm làm chính mình trong miệng độ ấm liên tục không ngừng biến hóa. A, loại kỹ xảo này bổn điện hạ ngược lại nghe cũng chưa từng nghe thấy, không hổ là thất bảo lưu ly tháp. Đái Duy Tư rất nhanh chấn động. Cuối cùng, hai người lại bằng vì truyền thống nam thượng nữ chuyến về vì điên cuồng giao hợp, vẫn là bất phân thắng phụ. Như thế nào, còn muốn tiếp tục không? Trữ Vinh Vinh nằm thẳng tại trận đấu đài, tay ngọc xẹt qua Đái Duy Tư cường tráng lồng ngực cùng đá lởm chởm bắp thịt, mềm mại đáng yêu nói. Bởi vì bất phân thắng phụ, cuối cùng bởi vì lúc phi hành ở giữa đã đến, đành phải không thể không theo bên trong không trở lại trận đấu trên đài. Tính ngang tay a. Đái Duy Tư nói, ý thức đến, chính mình lần này chính xác là thác đại. Đái Duy Tư cái thân phận này, chính xác không phải là trước mắt nữ nhân đối thủ. Không sử dụng điểm thực lực chân thật, tiếp tục nữa chính mình chỉ có nhận thua, nếu không chính là tinh tẩn nhân vong kết cục. Chỉ khi nào đem lực lượng kia sử dụng đi ra, phía trước toàn bộ có khả năng không mệt nhất quỷ, dù sao thời gian còn dài hơn, không cần nóng lòng nhất thời. Bất quá trực tiếp nhận thua, có chút tổn thương thể diện, lấy Đái Duy Tư cao ngạo, tự nhiên không phải làm như vậy, lợi dụng thế hòa mà nói. Đái Duy Tư ý tưởng Trữ Vinh Vinh cũng là đại khái minh bạch, nàng cũng rõ ràng, Đái Duy Tư đây là tại cấp chính mình dưới bậc thang, nhưng là nếu thật là đem hắn ép, kết quả của mình tuyệt đối không có khả năng tốt đi nơi nào, đã có cái dưới bậc thang, đại gia thấy tốt thì lấy. Chính là lần tỷ đấu này, làm nàng ẩn ẩn có loại nói không ra cảm giác. Thì phải là cái này Đái Duy Tư cùng Tinh La Đế Quốc không có quan hệ. Loại này hoang đường ý tưởng tại não bộ vừa ra, Trữ Vinh Vinh gấp gáp bỏ ra, dù sao nàng cũng không có chút nào chứng cớ, hơn nữa Bạch Hổ Võ Hồn cũng không có vấn đề chút nào, liền không còn chú ý, khụ, nếu thế hòa, khối kia cầu vòng long hồn cốt chỉ có thể tiếc nuối vật quy nguyên chủ. Đái Duy Tư nói xong, lấy công chúa ôm hình thức nhất lên Trữ Vinh Vinh, hướng về Ngạn vừa nói, bổn điện hạ lúc này tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Trữ Vinh Vinh chính là bản giáo dâm hậu. Phát ra chi lệnh, giống như bản giáo chủ đích thân tới. Nghe rõ sao? Ở đây toàn bộ mọi người, tính cả đại trưởng lão tại bên trong, không kinh ngạc chút nào, dù sao vừa rồi Trữ Vinh Vinh bày ra sóng vỗ cùng thực lực thật là xứng được thánh linh giáo, dâm hậu, danh hiệu. Bọn hắn nhao nhao quỳ xuống đất, thét lên, cẩn tuân giáo chủ chi lệnh, cung nghênh giáo chủ, cung nghênh dâm hậu. Trữ Vinh Vinh nghe được chính mình không hiểu được trở thành cái gọi là thánh linh giáo dâm hậu, vừa xấu hổ, trực tiếp theo Đái Duy Tư trong tay tránh thoát, quyền liên tục không ngừng đấm đá ngực của hắn, nói, cái gì dâm hậu, cái gì thánh linh giáo, ta khi nào nói qua ta muốn gia nhập ngươi thánh linh dạy. Đái Duy Tư bá đạo đem Trữ Vinh Vinh ôm nhập chính mình trong lòng. Cười nói, ta đây cũng là vì tốt cho ngươi, gia nhập bản giáo, trở thành bản giáo dâm hậu về sau, bản giáo tài nguyên cũng có thể tận lực cho ngươi cung cấp. Ta nói rồi, ta thánh linh giáo là Tinh La cử toàn bộ quốc lực kiến tạo tông môn. Bởi vậy, vô luận thiên tài địa bảo gì, nhân tài tài nguyên, hồn hoàng hồn cốt, đều có thể nhìn tại mặt mũi của ngươi phía trên, hướng ngươi cửu bảo lưu ly tông nghiêng lệch. Bao gồm cá mập cung cái loại này việc nhỏ. Hoặc là ra lệnh cho ta thánh linh thầy tế lão, ta nghĩ, Đái Một Bạch hẳn là đã bị ngươi nói, ta bên cạnh không chỉ một cái phong hào đấu la a. Đái Duy Tư dụ dỗ nói. Đái Duy Tư những lời này hung hăng đập phải Trữ Vinh Vinh tâm khảm, nếu là thánh linh giáo tài nguyên có thể cho mình sử dụng, kia cửu bảo lưu ly tông tại Tinh La Đế Quốc phát triển đem thuận buồm xuôi gió, không tại vì thế lo lắng. Lại tăng thêm Đái Duy Tư nói mình cũng có thể phân phó thánh linh giáo cái kia một chút phong hào đấu la, cũng liền ý vị nếu như tên kia thần bí hồn sư nghĩ đối với cửu bảo lưu ly tông xuống tay, vậy hắn ít nhất đánh trước bại một tên cực hạn đấu la tổng số danh tu vi cường đại phong hào đấu la. Cũng thế, một khi đã như vậy, ta liền tạm thời trở thành ngươi này cái gọi là thánh linh giáo dâm hậu. Bất quá không thể bị những người khác biết. Nhất là áo tư tạp cùng ta cửu bảo lưu ly tông đệ tử. Cứ việc đối với này cái gọi là dâm hậu, Trữ Vinh Vinh hơi lộ ra bài xích, bất quá cửu bảo lưu ly tông nếu có thể lấy này tại Tinh La cảnh nội thông suốt, Trữ Vinh Vinh đổ cũng không sao, chỉ cần không bị người khác biết. Yên tâm, bản giáo thành tựu tương lai nhất định xa vượt quá tưởng tượng của ngươi. Về phần ngươi muốn hay không đem thân phận báo cho biết đi ra ngoài tùy ngươi tâm ý. Đái Duy Tư nắm Trữ Vinh Vinh trước ngực vú lớn, hào khí nói. Trữ Vinh Vinh không biết, hôm nay này, dâm hậu, thân phận, tại không lâu tương lai, trở thành nàng cứu lại đấu la đại lục toàn bộ sinh mệnh mấu chốt. Phiên ngoại chương 3, A Ngân khoảng cách thiên đấu đế quốc thủ đô thiên đấu thành không xa, ở thiên đấu thành lấy đông 300 trong ngoài, sau lưng, là quần sơn vây quanh, một cái nhìn qua cùng bình thường tiểu thôn lạc không kém nhiều thôn nhỏ chỗ. lượn lờ khói bếp theo thôn các nơi bốc lên, mau là ăn cơm trưa thời điểm. Cửa thôn chỗ, vài cái ngoan đồng đang tại chơi đùa, bên cạnh tình thế bên trong, càng là có không ít người tại thu thập nông cụ, chuẩn bị trở về thôn trung ăn cơm. Nếu có nhân cho rằng đây bất quá là một cái tầm thường thôn thời điểm, vậy hắn liền 10 phần sai. Bởi vì, nơi này là đã từng thiên hạ đệ nhất tông môn, bằng cường bùng nổ lực lượng nổi danh Hạo Thiên Tông sở tại. Hơn 20 năm phía trước, Hạo Thiên Tông sáng nhất mắt thiên tài Đường Hạo bởi vì vợ hắn tử là 10 vạn năm hồn thú nguyên nhân, cùng lúc ấy Vũ Hồn Điện giáo Hoàng Thiên tìm nhanh bùng nổ một hồi ác chiến, cuối cùng đem trọng thương, trở lại Vũ Hồn Điện hậu truyện ra này bỏ mình tin tức, làm Vũ Hồn Điện cùng Hạo Thiên Tông kết xuống thù hận. Vũ Hồn Điện đại cung phụng Thiên Đạo Lưu được nghe thấy việc này về sau, tự mình dẫn trưởng lão điện cung phụng thảo phạt Hạo Thiên Tông, lúc ấy Hạo Thiên Tông tông chủ, cũng chính là Đường Hạo phụ thân bởi vì tính cách yếu đuối, tăng thêm Hạo Thiên Tông người mạnh nhất Đường Thần sinh tử không biết. Cho nên vì tị mũi nhọn, hắn đành phải tuyên bố phong tông quy ẩn, co đầu rút cổ tại ngọn núi này chỗ. Thiên Đạo Lưu lúc còn trẻ cùng Đường Thần tại ngọn núi này tiến hành quá một phen đại chiến, theo Thiên Đạo Lưu cuối cùng bại trận, cho nên đành phải đối ngoại tuyên bố chung thân không thể bước vào núi này từng bước, cũng để cho được Hạo Thiên Tông có thể lúc này ẩn cư. Vài năm trước, Hải Thần Đường Tam lấy thực lực cường đại đánh bại Hạo Thiên Tông tại vị 5 vị trưởng lão, tăng thêm một phen khuyên bảo. Cuối cùng, Hạo Thiên Tông một lần nữa rời núi, làm thế nhân biết Hạo Thiên Tông trở về Đấu La Đại Lục. Nơi này chính là Đường Tam nói Hạo Thiên Tông sao? Lúc này, nhất nữ hai nam đi đến chân núi phía dưới. Trong này một tên dáng người khôi ngô nam tử to con nói. Nơi này chính là rồi, ta cùng Tam ca đã tới nơi này, không có khả năng nhớ lầm. Người mặc cạn quần dài màu lam, sơ thật dài đuôi tóc tuyệt mỹ nữ tử cười khanh khách nói. Đứng lại, các ngươi là cái gì người, nơi này là Hạo Thiên Tông địa bàn. Lúc này, một cái ước chừng 30 thanh niên đên lên phía trước đem ba người ngăn lại, chất vấn nói, tuy rằng ngữ khí hơi lộ ra nghiêm khắc, bất quá hắn cũng ẩn ẩn minh bạch, lấy chính mình hồn vương thực lực cấp bậc, căn bản không phải là trước mắt tam đối thủ của người. Bởi vậy, liền trong bóng tối sử dụng hồn đạo khí, liên hệ sơn thượng trưởng lão bọn người. Nữ tử cười cười, theo trữ vật hồn đạo khí nội lấy ra nhất tấm lệnh bài, hỏi, các ngươi Hạo Thiên trưởng lão có ở đây không? Hạo Thiên làm. Nam tử cẩn thận nhìn coi lệnh bài, lập tức cung kính nói, trưởng lão hắn tại, cái này. Ta lập tức liên hệ hắn, xin chờ một chút. Không cần. Nam tử vừa dứt lời, thiên thượng xuất hiện một tiếng như sấm nổ, một nam một nữ cho nhau dựa sát vào nhau từ trên trời giáng xuống. Nam tử gương mặt trâu quai nón, cao lớn thân thể khôi ngô, trên người gần mặt lấy một đầu quần đùi, bộc lộ ra cái kia màu đồng cổ làn da, rắn chắc lồng ngực, cùng với song chưởng kia tràn ngập bạo tạc tính chất bắp thịt. Đồng thời, nam tử trên người phát tán ra đậm đặc mồ hôi bẩn cùng vụn sắc vị, chưa quen thuộc người chỉ biết đem hắn ngộ nhận là một cái bình thường thợ rèn. Bên cạnh nữ tử là một tên nhìn qua hơn 30 tuổi mỹ phụ, một thân đơn giản làm sắc quần vải, không chút nào khó nén này phong tư. Bố khăn tựa đầu thượng tóc đen vén lên, ngũ quan tinh xảo động lòng người, mi mục như họa, một đôi màu đen mắt to cực có thần thái. Quần vải phía dưới, là kia khó nén núi non trùng điệp, sóng lớn mạnh liệt, thành thục đầy đặn phong tư, tuyệt không là bình thường thiếu nữ có khả năng với tới. Ba ba, mẹ. Đuôi tóc thiếu nữ vừa nhìn người tới, lập tức vẻ mặt tươi cười, nhào vào mỹ phụ trong lòng. Mỹ phụ sờ sờ nữ tử mái tóc, cười nói, ngươi quỷ nha đầu này, muốn đến nơi này cũng không cho chúng ta lên tiếng kêu gọi, hại chúng ta vội vàng đến. Ngươi cũng thế, con dâu đến đây cũng không sửa sang lại dung nhan, này lôi thôi bộ dạng không biết còn cho là chúng ta này một nhà đã xảy ra chuyện gì đâu. Mỹ phụ quay đầu đối với bên cạnh lôi thôi nam tử trách mắng. Nam tử sờ sờ đầu, lúng túng khó xử cười, ngược lại hỏi. Tiểu Vũ, thân ngươi bên cạnh hai vị này là. Này nhất nữ hai nam đúng là theo tinh đấu xâm lâm rời đi chuẩn bị trở về đường môn mê mại cốt đấu la Tiểu Vũ cùng Thái Thản Cự Viên Nhị Minh cùng với Thiên Thanh Ngưu Mãn Đại Minh. Mà theo sơn thượng bay xuống đôi vợ chồng này đúng là đường môn Đường Tam cha mẹ ruột, Tiểu Vũ công công bà bà, bố chồng, mẹ chồng, Đường Hạo cùng A Ngân. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Tiểu Vũ hì hì cười, nói, ba ba, bọn hắn chính là Lớn Minh cùng Nhị Minh, Tam ca giúp hắn nhóm sống lại, chúng ta mới từ Tinh Đấu trở về, đi ngang qua nơi này, nghĩ thật lâu không thấy các ngươi rồi, liền mang Đại Minh cùng Nhị Minh tới thăm đám các người. Nga! Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãn sao? Đường Hạo ánh mắt tại Đại Minh, Nhị Minh trên người quét một vòng. Đại Minh cùng Nhị Minh cũng là nghiêm túc nhìn Đường Hạo, đối với Đường Hạo thực lực, bọn hắn hai người cũng là thoáng biết được. Dù sao Đường Hạo cũng từng tại trong Tinh Đấu Xâm Lâm ương săn bắn quá hồn thú, nhất là Nhị Minh, xem như đấu la đại lục từ trước đến nay trừ bỏ Đường Tam bên ngoài, duy nhất có được Thái Thản Cự Viên hồn hoàng người, Nhị Minh đối với Đường Hạo là hết sức phức tạp. Về tình về lý, hắn đều hẳn là vì chính mình tộc nhân cùng Đường Hạo đại chiến một trận. Cũng không xách chính mình có hay không thực lực này, chỉ là hắn là Tiểu Vũ công công tầng này thân phận, Tiểu Vũ cũng sẽ không khiến trước mắt người nam nhân này nhận được một tia tổn thương. Được rồi, đừng nói nữa, chúng ta đi thôi, đứng ở nơi này còn thể thống gì. A Ngân nhìn không khí có chút khẩn trương, liền cười dắt Tiểu Vũ tay nhỏ lên núi tim bay đi. A Ngân biết, thân là hồn thú bọn hắn, ghét nhất đúng là săn bắn chính mình tộc nhân xem như hồn hoàng hồn sư. Cứ việc Đường Hạo thân phận không bình thường, bất quá như vậy tiếp tục nữa nói không chừng thật một phen, luận bàn. Suốt quãng đường, Tiểu Vũ cùng A Ngân, hữu thuyết hữu tiếu, bất quá người trước mắt đẹp chỗ sâu, vẫn là thường thường đánh giá ở sau người công công trên người, kia đặc hơn mùi mồ hôi, tăng thêm màu đồng cổ lồng ngực. Yên lặng, Tiểu Vũ ẩn ẩn cảm giác hai chân ở giữa bắt đầu ẩm ướt lên. Mà hết thảy này, ở đây toàn bộ mọi người thượng không biết. Lấy bốn người phong hào đấu la thực lực, bất quá lập tức đi đến đỉnh núi chỗ nhất tọa nguy nga pháo đài bên ngoài, kia màu xám pháo đài tràn đầy phong cách cổ xưa khí tức, đại có một loại đương lăng tuyệt đỉnh xu thế miệng tại trên núi biển mây phiêu đãng ở giữa, pháo đài hình vòng trên đại môn, có ba chữ to, Hạo Thiên Bảo Qua, thật là tráng quan a, lần trước cùng Tam ca đến còn không có như vậy hùng vĩ, lúc này mới cũng không lâu lắm liền tu tốt như vậy. Tiểu Vũ mặc dù ở thế giới loài người cuộc sống hơn 20 năm, nhưng trừ bỏ trước đây tại Nặc Đinh sơ cấp học viện cùng hiến tế sau 5 năm, chân chính tại đấu la đại lục cuộc sống và kiến thức thế giới bên ngoài sẽ không đến 20 năm, đối mặt những thứ mới lạ lúc nào cũng là ôm lấy thú vị tâm thái. Tại nàng nhìn đến, này Hạo Thiên Bảo hùng vĩ trình độ không kém dư Đường Môn. Ha ha, có ngự chi nhất tộc tại, tu kiến pháo đài tự nhiên không nói chơi. Bất quá cũng ít nhiều tiểu tam, bằng không ngự chi nhất tộc đối với ta cùng Hạo Thiên Tông hận chỉ sợ cũng không có khả năng như vậy dễ dàng ma diệt. Đường Hạo cười khổ nói. Vừa nghĩ đến có quan hệ với đơn chúc tứ tông tộc sự tình, từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, cho dù đối mặt giáo hoàng cùng vua của một nước đều có thể thản nhiên chỗ chi thậm chí xem thường không thèm nhìn Hạo Thiên đấu la, nội tâm cũng là phức tạp vạn phần. Dù sao tại hắn nhìn đến, nếu như không phải là bởi vì sự lỗ mãng của mình, bọn hắn cũng không trở thành lăn lộn như vậy thê thảm. Tuy rằng chính mình thê tử sống lại, con cũng có một phen thành tựu, có thể kia một chút bị bắt chí tử đơn độc chút tứ tông tộc lại khó có thể lại thấy ánh mặt trời, muốn nói hắn tối thực xin lỗi, trừ bỏ thê tử cùng con, chính là một chút chết ở Vũ Hồn Điện trong tay đơn độc chút tứ tông tộc tộc nhân. A Ngân thấy thế đi đến Đường Hạo bên cạnh, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay của hắn, trấn an nói, việc đã đến nước này, liền không muốn cảm khái, chúng ta chung quy vẫn là muốn về phía trước nhìn đúng không? Tiểu Vũ, Đại Minh, Nhị Minh, đi thôi, Hạo Thiên Bảo một tầng là ở tông môn người trung gian, tầng hai là khoản đãi khách nhân cùng tông môn trưởng lão chỗ ở, mà tầng thứ ba là tông chủ Đường Khiếu cùng chỗ ta ở. Tiểu Vũ nghe xong A Ngân lời nói, lập tức không hiểu hỏi, bà chỗ ở. Như thế nào, công công bất hòa ngài cùng một chỗ ở tầng thứ ba? A Ngân nghe xong Tiểu Vũ lời nói, đối với Đường Hạo lật cái bạch nhãn, nói, còn không phải là cái này ngươi kia ngu ngốc công công, tự từ năm đó ta hiến tế sau khi rời đi, tùy ý tìm cái địa phương đương một cái thợ rèn. Tuy rằng đã từng Hạo Thiên đấu la trở về, nhưng cũng không ý vị thánh hồn thôn thợ rèn Đường Hạo ly khai. Cho nên gia hỏa kia vừa ở không mà bắt đầu rèn sắt, Mỹ Kỳ Danh viết, tu luyện Loạn Phi Phong Chù Y Pháp. Ngươi cũng biết, này Chù Y Pháp tùy theo gõ số lần dần dần trở nên mạnh mẽ, kia một đợt nhận lấy một đợt, sét đánh cách cách âm thanh, ai còn có thể tĩnh hạ tâm đến tu luyện, ta vì thế sớm đem gia hỏa kia gian phòng đuổi tới khác một ngọn núi chỗ, làm hắn tùy tiện sao, tùy tiện đánh. Dù sao không ảnh hưởng tới khác Hạo Thiên Tông đệ tử. Đường Hạo nghe xong lúng túng khó xử cười, xem như duy nhất thừa kế năm đó dẫn dắt Hạo Thiên Tông trở thành thiên hạ đệ nhất tông thiên tài, Đường Thần Y bắt hắn, tại lực lượng phía trên càng là trò giỏi hơn thầy Thắng Lam. Nói riêng về lực lượng, Đấu La Đại Lục cho dù là 10 vạn năm hồn thú, cũng ít có so với hắn cường. A Ngân mới vừa nói tuy rằng khoa trương điểm, bất quá một thế hệ Hạo Thiên Đấu La, lại bị thê tử đuổi ra gian phòng đi ngủ, nói ra sợ cũng là có chút nhân cười liêu. Bốn người đi lên tầng thứ ba, lúc này, một vị dáng người cao đạt hai thước có hơn, lưng hùng vai gấu, đao gọt triều đục bình thường khuôn mặt, hoa râm tóc ngắn, cùng Đường Hạo tướng mạo có 7-8 phần giống nhau nam tử xuất hiện ở đám người trong mắt. Đại ca. Đường Hạo vừa nhìn người tới, đi ra phía trước ôm. Hạo đệ. Nam tử nhìn thấy Đường Hạo đồng dạng duỗi tay ôm một cái. Người tới, đúng là Đường Hạo đích thân ca ca, Hạo Thiên Tông tông chủ, Khiếu Thiên Đấu La Đường Khiếu. Đường Khiếu trước đúng A Ngân gật gật đầu, lại đưa ánh mắt ngược lại đặt ở Tiểu Vũ ba người trên người, Đường Khiếu cũng là gặp qua Tiểu Vũ, cũng đối với Tiểu Vũ gật đầu ý bảo. Bỗng nhiên, hắn phát hiện Tiểu Vũ phía sau Đại Minh, Nhị Minh trên người có cùng A Ngân bình thường 10 vạn năm hồn thú khí tức thời điểm, lập tức cao hứng nói, Tiểu Vũ, phía sau ngươi hai vị nhưng là 10 vạn năm hồn thú trùng tu. Tiểu Vũ đáp, đúng vậy a, đại bá ngươi nghĩ cầm lấy bọn hắn xem như hồn cốt sao. Bất quá đáng tiếc, bọn hắn đã từng hiến tế cấp tam ca, đã là tam ca hồn hoàng hồn cốt rồi, trước đó không lâu vừa sống lại, hắn hiện tại nhóm bất quá là khoác 10 vạn năm hồn thú áo khoác nhân loại. Đường Khiếu sửng sốt, chợt nói, Tiểu Vũ, ngươi hiểu lầm ta không phải nói cầm lấy bọn hắn làm hồn cốt, mà là hy vọng bọn hắn có thể trở thành thủ hộ giả. Nguyên lai Đường Tam có dự cảm, lấy hiện tại hồn sư săn bắn hồn thú tốc độ, qua không được bao lâu, hồn thú cơ hồ liền diệt sạch, vì thế, cố ý mở ra nhất phiến hư không, danh viết, Thăng Thiên Thê. Sau đó tăng thêm hải thần thần lực thêm vào, hồn sư chỉ cần trải qua khảo hạch hơn nữa sau khi thành công, liền có thể như năm đó Sử Lai Khắc thất quái tại hải thần đảo như vậy được đến một viên thần ban cho hồn hoàng. Nguyên bản Đường Tam muốn đem kế hoạch này đặt ở Đường Môn, ai ngờ Đường Môn bởi vì xuất hiện một vị hải thần Đường Tam mà danh chấn Đấu La Đại Lục, nhao nhao tuyển chọn đầu nhập vào gia nhập, làm nguyên bản mấy ngàn đệ tử tông môn hiện nay gần như vạn người. Đường Tam tự thân thực lực có hạn, tạm thời không thể đề luyện ra đại lượng thần ban cho hồn hoàng, liền bỏ đi tại Đường Môn kiến tạo Thăng Thiên Thê ý tưởng. Về phần Cửu Bảo Lưu Ly Tông lại theo làm đệ tử đều là chiêu mộ, tông môn nội lương hữu không đủ, thất phu vô tội, hoài bích có tội, thật muốn bị người có tâm tư tra xét đến, chỉ sợ lại đem gặp phải một hồi diệt môn chi chiến. Cho nên, đem cái này kế hoạch đặt ở Hạo Thiên Tông bên trong, cũng coi như thân là Hạo Thiên Tông đại trưởng lão vì tông môn đệ tử một lần trả giá. Đợi Thăng Thiên Thê kiến tạo sau khi hoàn thành, lại phát hiện, bên trong cần phải một cái 10 vạn năm hồn thú xem như thủ hộ giả, dù sao thần ban cho hồn hoàng căn nguyên chính là hồn thú một bộ phận tinh hoa. Hải thần đảo bởi vì tứ phía toàn biển, bốn phía hải hồn thú vô số, tự nhiên không thiếu 10 vạn năm hồn thú, có thể Hạo Thiên Tông lại không giống với, chẳng lẽ cũng đặc biệt ý đi bắt được một cái 10 vạn năm hồn thú hơn nữa nuôi nhốt hay sao? Tuy rằng Thăng Thiên Thê đối với con kia 10 vạn năm hồn thú có không nhỏ ưu việt, có thể bỏ đi tự do vì mục tăng lên tu vi, cũng khó mà có 10 vạn năm hồn thú nguyện ý tiếp nhận. Bởi vậy, A Ngân quyết định động thân mà ra, chính mình trở thành một tên thủ hộ giả, vừa đến, này có liền cùng tu vi nâng cao, thứ hai, chính mình lão công đã ở Hạo Thiên Tông, làm sao đến cô độc. Có thể có lẽ là A Ngân bản thể nguyên nhân, Lam Ngân Hoàng tuy rằng không kém, có thể chủ yếu là dùng cho phụ trợ, cùng kia một chút chân chính cường đại 10 vạn năm hồn thú so sánh với còn kém một chút. Có thể Đại Minh cùng Nhị Minh khác biệt, xem như đã từng rừng rậm bá chủ, lại là hiến tế cho hải thần Đường Tam, hơn nữa tùy theo hắn tiếp nhận hải thần cuối cùng truyền thừa, hải thần nhất bộ phận thần lực cũng ở lại bọn hắn bên trong thân thể, tự nhiên sẽ không giống A Ngân như vậy gầy yếu. Đường Khiếu đem ý kiến của mình nói cấp ở đây chư vị. Tiểu Vũ sau khi nghe quay đầu nhìn phía Đại Minh cùng Nhị Minh, hỏi, các ngươi như thế nào nhìn? Bình tĩnh mà xem xét, Tiểu Vũ là hy vọng bọn hắn trở thành thăng thiên thê thủ hộ giả, xem như 10 vạn năm hồn thú, ghét nhất đúng là hồn sư săn bắn hồn thú, cũng không làm hồn sư thu hoạch hồn hoàng tăng lên tu vi rõ ràng cho thấy không có khả năng, dù sao hồn sư tại Đấu La Đại Lục mới là chủ lưu. Tại thời xa xưa hồn thú thống trị Đấu La Đại Lục thời đại sớm một đi không trở lại. Nếu như Đại Minh, Nhị Minh thật có thể trở thành thăng thiên thê thủ hộ giả, vậy ít nhất Hạo Thiên Tông mấy trăm danh thẳng hệ đem không có khả năng đi tới hồn thú rừng rậm săn bắn hồn hoàng, ít nhất mấy ngàn danh hồn thú có thể miễn tao giết họa. Không có giết chóc, vốn không có tổn thương. Có thể đảo mắt nghĩ, như vậy vừa đến, chính mình sau này vài năm thời gian liền không thể cùng bọn hắn gặp mặt, đối với luôn luôn yêu thích náo nhiệt Tiểu Vũ không phải là một khoản gốc tổn thất lớn. Chúng ta đồng ý. Đại Minh nhìn Đường Khiếu, gật đầu nói, đại ca. Nhị Minh nhìn Đại Minh, có thể Đại Minh căn bản không nhìn Nhị Minh. Nhị Minh ngược lại nhìn Tiểu Vũ, cuối cùng chỉ có thỏa hiệp nói, thôi, nghe ngươi a, như vậy ít nhất cũng có thể vì tộc nhân làm chút chuyện. Nhị Minh hồi tưởng lại rừng rậm một đám hồn thú lọc vào hồn sư hãm hại, như Đường Tam thăng thiên thê kế hoạch thật có thể giảm bớt đối với hồn sư ngược sát, đổ không mất vì một chuyện tốt. Nhị Minh. Tiểu Vũ nhìn thỏa hiệp sau Đại Minh, Nhị Minh, hàm răng cắn nhẹ, kiên trì không cho chính mình khóc ra. Yên tâm đi, Tiểu Vũ, này lại không phải là sinh ly tử biệt, chờ chúng ta đem thăng thiên thê ổn định tốt về sau, chúng ta có thể tự do ra vào này Hạo Thiên Tông cùng thăng thiên thê, đến lúc đó chúng ta lại đi tìm ngươi chính là. Đại Minh cười cười, quay đầu nhìn phía Đường Khiếu, nói, khi nào đi tới? Tốt nhất hiện tại. Bây giờ thăng thiên thê nội không gian không quá ổn định, nếu không có nhị vị hôm nay đến đây, sợ là chúng ta qua không được bao lâu liền đi tới thiên đấu thành tìm Tiểu Tam tìm kiếm giải quyết phương pháp. Đường Khiếu nói. Đại Minh gật gật đầu, bọn hắn cũng hy vọng càng nhanh càng tốt, nếu như trì thượng một đêm, chỉ sợ cũng xem như hắn chính mình, cũng có khả năng bởi vì Tiểu Vũ đợi nhân tố nhịn không được đổi ý, đi thôi. Đại Minh nói vừa xong. Liền kéo lấy đối với Tiểu Vũ lưu luyến Nhị Minh, đối với Đường Khiếu ý bảo nói, Đường Khiếu ôm quyền, nói, Đường Khiếu đại biểu Hạo Thiên Tông, cảm tạ hai vị. Này cũng không phải là Đường Khiếu dối trá, từ thăng thiên thê dựng tốt về sau, không ít tiến giai cần phải hồn hoàng thẳng hệ đệ tử tiến vào thăng thiên thê, dựa vào bản lãnh của mình thu hoạch thần ban cho hồn hoàng, hơn nữa thuận lợi hấp thu. Thần ban cho hồn hoàng là căn cứ hồn sư bản thân tố chất thân thể mạnh yếu. Giao cho mấy tên hồn sư cần nhất hồn kỹ cùng với có khả năng thừa nhận trình độ lớn nhất cấp bậc hồn hoàng. Bình thường các cảnh giới sở có thể hấp thu hồn hoàng phía trên hạng tuy rằng mọi người đều rõ ràng, bất quá bởi vì mỗi cá nhân trải qua khác biệt, sở có thể hấp thu giới hạn cũng không thể quơ đũa cả nắm. Ví dụ như Đường Tam, theo đệ tam hồn hoàng khởi sẽ không ngừng vượt cấp hấp thu. Phai truyện này được tải ở sắc hiệp viện có thăng thiên thê thần ban cho hồn hoàng. Bây giờ Hạo Thiên Tông bên trong cũng không thiếu không hề sai thế hệ tuổi trẻ được đến cường đại hồn kỹ, nhưng từ A Ngân không thích hợp ra vào thăng thiên thê về sau, Hạo Thiên Tông đệ tử không còn có thể được đến thần ban cho hồn hoàng, chỉ có thể lui mà cầu kỳ thứ, thông qua liệp sát hồn thú được đến. Hiện tại hồn thú rừng rậm, bởi vì hồn sư lạm sát, lại có bao nhiêu cường đại lại thích hợp hồn thú. Bây giờ Đại Minh, Nhị Minh nguyện ý trở thành thủ hộ giả. Thần ban cho hồn hoàng lại lần nữa tại Hạo Thiên Tông xuất hiện, đôi này Hạo Thiên Tông là một kiện không nhỏ việc vui. Có qua có lại thôi, chỉ cần các vị không còn đi tới tinh đấu tổn thương hồn thú là được. Xin mang lộ A, ta sợ chậm trễ nữa liền không nhịn được đổi ý. Không thành vấn đề, hai vị, thỉnh. Đường Khiếu vung tay lên, liền đi ở phía trước vì Đại Minh cùng Nhị Minh dẫn đường, lại quay đầu nhìn phía Đường Hạo Nhất Phương. Môi rất nhỏ giật giật. Tiểu Vũ nhìn dần dần biến mất ở trước mắt Đại Minh cùng Nhị Minh, nội tâm ngũ vị tạp trần, không biết hôm nay đến Hạo Thiên Tông là đúng hay sai. Đừng buồn bực, chờ hắn nhóm đem Thăng Thiên Thê nội không gian ổn định tốt, có thể tự do ra vào thời điểm, lại đến nhìn hắn nhóm chính là, nơi này Cự Thiên Đấu Thành lại không xa, thậm chí so với Tinh Đấu Xâm Lâm còn muốn gần. A Ngân sờ Tiểu Vũ mái tóc, nói. Ân. Tiểu Vũ gật gật đầu. Ban đêm, Tiểu Vũ nằm ở gian phòng giường lớn phía trên, trằn trọc trăn trở, thủy chung không thể an ổn ngủ. Cũng không phải là bởi vì ban ngày Đại Minh cùng Nhị Minh rời đi, mà là Tiểu Vũ từ hấp thu mẫu thân mình thân thể cốt, theo nhu cốt thỏ võ hồn biến thành nhu cốt mị thỏ về sau, đối với chuyện nam nữ nhu cầu cũng càng lúc càng lớn, phía trước bởi vì có Đại Minh, Nhị Minh trong người bên cạnh, nếu là thật cần phải trực tiếp cưỡi ở bọn hắn eo phía trên, nhưng bây giờ, Đại Minh cùng Nhị Minh tiến vào Thăng Thiên Thê, bên cạnh không có nam nhân trợ giúp, làm Tiểu Vũ thể xác tinh thần dần dần hư. Không lên. Đại Minh. Nhị Minh. Tiểu Vũ một bên tự lẩm bẩm, một bên duỗi tay bắt lấy trước ngực một cái phong nải, liên tục không ngừng vuốt ve. Chẳng biết tại sao, Tiểu Vũ não bộ bên trong hiện ra Đường Hạo thân ảnh đến, kia cao lớn vĩ ngạn thân hình, màu đồng cổ cường tráng cơ ngực, rộng lớn hữu lực cánh tay, hơn nữa hôm nay gặp mặt sau tự này trên người tỏa ra chỗ mùi vị, dẫn tới Tiểu Vũ cả đầu đều là Đường Hạo bộ dạng. Cuối cùng, Tiểu Vũ mở mắt đẹp, lẩm bẩm, không biết công công bọn hắn hiện tại ngủ chưa, không bằng đi nhìn nhìn. Tiểu Vũ nói làm liền làm, bất quá nàng cũng không có mở ra cửa phòng, mà là mở ra vũ hồn của mình. Tử, tử, tử, tử, hắc, hồng, hồng. Siêu việt bình thường hoàn mỹ tỷ lệ 9 cái hồn hoàng xoay quanh tại Tiểu Vũ bên cạnh, đồng thời, thứ hai đếm ngược cái màu hồng hồn hoàng sáng lên. Nhu cốt mị thỏ thứ 8 hồn kỹ phóng thích. Tiểu Vũ thân thể yêu kiều dần dần trở thành nhạt, lại qua mấy hơi, dần dần làm nhạt thân hình lại dần dần ngưng thật. Một đạo nhàn nhạt thân ảnh từ Tiểu Vũ trên đầu toát ra, đen nhánh xinh đẹp tóc dài trở thành chỉnh tề đuôi tóc cuối quá bắp chân, một đôi có thể nói mắt to trung mang lấy giảo hoạt cùng thông minh, động lòng người tư thái, hai chân thon dài, rõ ràng đúng là Tiểu Vũ. Chính là, nàng lúc này cũng là một đạo linh hồn. Đây đúng là Tiểu Vũ thứ 8 hồn kỹ một trong, linh hóa, mượn dùng linh hồn lặng lẽ tìm vào thân thể đối phương bên trong, sau đó đánh chết đối phương linh hồn. Chẳng sợ đối thủ tu vi mạnh hơn ở nàng, nhất không chú ý cũng sẽ lật thuyền trong mương, cuối cùng nuốt hận mà chết. Đây đúng là 10 vạn năm hồn kỹ chỗ đáng sợ. Mà Tiểu Vũ lúc này vận dụng thứ 8 hồn kỹ, tự nhiên không phải vì đi giết ai, mà là muốn mượn lần đi nhìn nhìn Đường Hạo đang làm cái gì. Nàng lúc này, trừ phi thần chi hoặc là tinh thần hệ phong hào đấu la, nếu không còn không phát hiện được Tiểu Vũ tung tích. Hạo Thiên Bảo tầng thứ 3 tuy rằng chỉ có A Ngân cùng Đường Khiếu ở lại, nhưng cũng không có nghĩa là tầng thứ 3 chỉ có hai cái này gian phòng, Tiểu Vũ chỗ ở đồng dạng cũng là tầng thứ 3. Chính là chuyển mấy vòng, Tiểu Vũ liền đi đến A Ngân cửa gian phòng, hít sâu mấy hơi, lại lần nữa kiểm tra một chút chính mình tình trạng. Xác nhận không có lầm sau xuyên thấu cửa phòng, tiến vào A Ngân gian phòng bên trong. Lúc này, trong gian phòng giường lớn phía trên, xem như đã từng 10 vạn năm hồn thú Lam Ngân Hoàng, A Ngân, tứ chi giống như cẩu quỳ ngồi ở trên giường, sắp xếp thành cẩu bò tư thế, tròn trịa có hứng thú, co giãn 10 phần mông công liền hoàng mỹ đột hiển đi ra. Có lẽ là Tiểu Vũ đi đến Hạo Thiên Tông nguyên nhân, A Ngân không tốt làm con dâu nhìn công công cười nói. Vẫn chưa đem Đường Hạo đuổi đi. Lúc này Hạo Thiên đấu la, lộ ra kia một thân cường tráng bắp thịt, ẩn ẩn có vài đạo vết sẹo. Này là năm đó A Ngân hiến tế về sau, Đường Hạo khó có thể tiếp nhận hiện thực đối với Vũ Hồn Điện Thiên tìm nhanh bọn người tiến hành một phen điên cuồng trả thù, sở lưu lại vết thương. Tuy rằng miệng vết thương tùy theo thời gian mà khép lại, nhưng là đủ để tưởng tượng trận kia kinh thiên đại chiến như thế nào kịch liệt. A. Nhẹ chút. A Hạo. Lúc này A Ngân đôi mắt đóng chặt, eo nhỏ tùy theo Đường Hạo hạ thân một vào một ra lay động. Hô. Hô. Mặt đối với chính mình thê tử cầu xin âm thanh, Đường Hạo phỏng theo như không nghe thấy, chính là giống như con giả thú tủng phần eo đúng A Ngân hoa tâm liên tục không ngừng tiến hành va chạm, chút nào không có cái gì kỹ xảo. Tiểu Vũ một đôi mắt đẹp tỉnh tỉnh nhìn bá đạo 10 phần Hạo Thiên Đấu La, khóe miệng nhấc lên quyến rũ độ cong, ngồi ở Đường Hạo bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình bà phấn nộn chỗ âm hộ, căng kia liên tục không ngừng ra vào cự bổng, cùng với côn thịt đỉnh sữa trắng. Tiểu Vũ một ngón tay nhẹ khẽ đặt ở chính mình đôi môi phía trên, tại trong lòng yên lặng thở gấp, hồi tưởng lại năm đó Vũ Hồn Điện Tinh Anh trận thi đấu phía trên, lấy lực một người đối kháng Vũ Hồn Điện 7 tên phong hào đấu la tư thế oai hùng. Đó là Tiểu Vũ lần thứ nhất chính thức cùng Đường Hạo gặp mặt. Trước giáo hoàng điện màu đỏ sắc thật lớn Hạo Thiên chân thân, không chỉ có chủ y tán lấy Bỉ Bỉ Đông làm đại biểu 7 phong hào đấu la dũng khí, càng tại Tiểu Vũ trong lòng chủ y ra một cái lạc ấn, lại hồi tưởng lại năm đó quan gia lăng chiến trường phía trên, lực kháng Vũ Hồn Điện nhị cung phụng kim ngạc đấu la cao lớn thân ảnh, hoàn toàn dưới trạng thái Hạo Thiên đấu la vận dụng tự thân không gì sánh kịp lực lượng cường đại, chẳng sợ đối thủ hồn lực cao hơn quá hắn, hắn vẫn như cũ muốn chọn lấy lực lượng áp đảo đối thủ. Tam chủ y, gần tam chủ y, liền làm tu vi cao đạt 98 cấp đối thủ nhận thua, thậm chí trong lòng đều khó có thể sinh ra tới chống lại tâm tư. Bất quá chân chính làm Tiểu Vũ si mê, không chỉ có là Đường Hạo kia cường đại khí lực cùng tu vi, còn có kia có 102 thiên hạ, duy ngã độc tôn khí thế, chẳng sợ xem như rừng rậm chi vương Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãn, cũng xa không bằng Đường Hạo. Tựa như hiện tại, kia nhiếp nhân tâm phách cường đại khí tức mặc dù thân là đã từng 10 vạn năm hồn thú Tiểu Vũ cùng A Ngân đều cảm giác được khủng bố. A Ngân một tiếng dâm đãng kêu la, cặp mông hai bên bắp thịt một trận quất đánh, từng cổ bọt nước tự hai chân ở giữa bắn ra, đánh vào Đường Hạo eo phía trên, nhưng lại phát ra đang đang sắt thép âm thanh. Công công này rắn chắc khổ người, mặc dù là có cao nhất thú vũ hồn sư cũng là không thua bao nhiêu a. Tiểu Vũ nghe này giống như rèn sắt bình thường đều âm thanh, giật mình nói. Chán ghét, từ ngươi tại 80 cấp hấp thu một đầu tiếp cận 5 vạn năm bụi gai long hồn hoàng cũng được đến nó hồn cốt về sau, ân ái phương diện này càng ngày càng có long tộc hung bạo rồi, một chút cũng không thông cảm nhân gia. A Ngân thoáng sửa sang lại tán loạn tóc mây, bất mãn nói. Đường Hạo cười cười, bất quá cũng hơi bất đắc dĩ, năm đó 80 cấp tấn chức hồn đấu la thời điểm, hắn vô tình ở giữa tại một chỗ hồn thú rừng rậm trung gặp một đầu tiếp cận 5 vạn năm bụi gai long. Xem như có được long thần một nửa, Kim Long Vương huyết mạch bụi gai long, vô luận thân thể vẫn là lực lượng cũng không phải là tầm thường vạn năm hồn thú có thể so sánh với, bởi vậy Đường Hạo không chút suy nghĩ liền đối kỳ tiến hành bắt giết. Cứ việc cuối cùng thành công hấp thu bụi gai long hồn vòng, hơn nữa còn được đến nó thân thể cốt, có thể Đường Hạo cũng phát hiện một chút tệ bưng. Long tính bản dâm, nhất là ở trên giường, tăng thêm bụi gai long còn thừa kế Kim Long Vương hung bạo, phối hợp Đường Hạo tự thân cường đại sát thần lĩnh vực, làm hắn ở trên giường giống như cùng nhân đấu hồn đối chiến bình thường tiến vào vong ngã chi cảnh. Nghĩ nghĩ kia như cự long côn thịt liên tục không ngừng tại thân thể bên trong qua lại lẩm nhẩm, lại có bao nhiêu người có thể tiếp nhận được. Đường Hạo rút ra A Ngân bên trong thân thể côn thịt, nhìn hạ thân căn kia vẫn như cũ đứng vững không thấy một chút biến mềm dấu hiệu cự bổng, bất đắc dĩ nói, A Ngân, ta đi trước tắm. A Ngân cũng minh bạch lúc này Đường Hạo cũng không có tận hứng, bất quá hắn kia thô bạo phương thức làm A Ngân thực không thích, nếu như không phải là Lam Ngân Hoàng có nhất định trị liệu, chỉ sợ hiện tại chính mình mông sớm xuất huyết. Nhưng dù vậy, chính mình đó bên trong vẫn mơ hồ cảm giác đau đớn. Nhà mình nam nhân ở trên giường quá mức dũng mãnh, A Ngân cũng không biết là hỉ là buồn. Đường Hạo đi đến phòng tắm, trước tiên đem chính mình cường tráng thân hình rửa mặt chải đầu một phen, nói, vừa rồi ta là thế nào, A Ngân rõ ràng không chịu nổi để ta nhẹ chút, ta lại giống như một chữ đều nghe không vào. Ai, hôm nay A Ngân đoán chừng là giận thật, lần khác nghĩ biện pháp bồi thường một chút đi. Nói đến bồi thường, lâu như vậy không thấy còn dâu của mình. Đương công công nên đưa chút tiểu lễ vật a, nghe nói năm đó tiểu tam bọn hắn theo lầu cao chỗ đó đã từng một kiện không sai phòng ngự bát bảo như ý nhuyễn giáp. Đáng tiếc tự từ Tiểu Vũ đột phá phong hào đấu la sau sẽ không làm sao mặc rồi, nếu không thay Tiểu Vũ đem món đó nhuyễn giáp thêm ít đồ một lần nữa rèn đúc, nâng cao điểm lực phòng ngự, dù sao vật bảo mệnh không ai ngại ít quá. Nhất sách nghĩ đến nhà mình con dâu, cho dù là Hạo Thiên đấu la, Khuôn mặt dần dần trở nên dịu dàng, hồi tưởng lại rất lâu không thấy Khả Nhân Nhi, kia tuyệt mỹ gương mặt, vóc người cao gầy, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều tỏa ra thật lớn mị hoặc lực. Nhất là đương Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãn sau khi rời đi kia sở động lòng người đáng thương hình dáng, làm Đường Hạo một trận đau lòng, nếu như không phải là thượng có lý trí, hắn cũng không nhịn được đem Tiểu Vũ ôm vào chính mình trong lòng thật tốt che chở. Đường Hạo quay đầu nhìn khóa kỹ cửa phòng tắm khóa, lại cúi người nhìn nhìn vẫn như cũ kiên đỉnh cự vật, quyết định chắc chắn, hai tay nắm lấy dương vật phần eo bắt đầu đứng vững lên. Đường Đường phong hào đấu la, một thế hệ thiên kiêu, chưa từng chiến bại Hạo Thiên đấu la Đường Hạo, lúc này cư nhiên vụng trộm trốn ở phòng tắm nội tự an ủi, nói ra, chỉ sợ cũng không ai sẽ chọn tin tưởng. Bất quá những cái này đến là tiếp theo, chân chính làm người ta khiếp sợ, là Đường Hạo trong miệng nhắc tới tên, Tiểu Vũ. Mà lúc này Tiểu Vũ hồn thể đang lẳng lặng đứng ở Đường Hạo trước mặt, nhìn chính mình công công vụng trộm tự an ủi bộ dạng, nội tâm dục hỏa càng trở lên khó có thể dập tắt, nếu không phải là lý trí cảnh cáo, chỉ sợ cho dù liều mạng bị phát hiện cũng muốn nhào vào Đường Hạo trong lòng đại làm một cuộc. Nha! Nha! Nhìn Đường Hạo một trước một sau vùng eo chấn động, phía dưới kia thô như mãng xà bình thường dương vật, Tiểu Vũ liếm liếm hơi lộ ra môi khô khốc, đôi mắt khép hờ, đầy đủ một ôm eo thon không tự giác đi theo Đường Hạo vùng eo bắt đầu chậm chậm hoãn chuyển động. Nếu là có tâm nhân liền sẽ phát hiện, Tiểu Vũ chấn động biên độ cùng tần suất, cùng Đường Hạo cơ hồ giống nhau như đúc. Rõ ràng hai người thượng vị tiến hành linh cùng thịt giao hợp, lại lẫn nhau đều hết sức ăn ý, giống như thật đang tiến hành một phen giao hợp. Về phần bên ngoài phòng tắm mặt, làm người ta giật mình chính là, nguyên bản nên đợi ở trên giường nghỉ ngơi A Ngân hoàn toàn không thấy bóng dáng, có, gần chính là trên giường một cây lam ngân thảo, phía trên lưu hữu A Ngân khí tức. Mà trái lại Hạo Thiên bảo bên trong, tông chủ Đường Khiếu cửa phòng truyền ra một đạo rất nhỏ tiếng gõ cửa, khi nặng khi nhẹ, giống như là tại cùng bên trong người hướng về ám hiệu. Cửa phòng nội vừa mới tu luyện xong Đường Khiếu nghe thấy âm thanh sau liền mở hai mắt ra, nhẹ nhàng cười, đi tới cửa chỗ, vừa mở, kéo, một cửa. Lập tức, một vị người khoác trường bào màu lam trung niên mỹ phụ cứ như vậy bị Đường Khiếu ôm tại trong lòng. Nhìn này động tác thành thạo trình độ, rất rõ ràng Đường Khiếu làm này một loạt động tác không phải là một ngày hay hai ngày. Tam muội, muốn chết ta. Đường Khiếu tại mỹ phụ quan trượt khuôn mặt phía trên hôn một cái. Ma quỷ, thân là nhất tông chi chủ lại còn như vậy lén lút, ba ngày cư nhiên ngay trước A Hạo đối mặt ta ép âm thành tuyến, ngươi cũng không sợ bị hắn chặn được phát hiện. Mỹ phụ tại Đường Khiếu trán thượng nhẹ nhàng gõ gõ. Này phu nhân cư nhiên đúng là Hạo Thiên đấu la thê tử, Tiểu Vũ bà A Ngân. Đường Khiếu hai tay ôm lên A Ngân hướng về chính mình giường phía trên đi đến. Không quan tâm nói, sợ cái gì, vì ngươi tính là U Minh địa ngục ta cũng có khả năng sấm, càng huống hồ Hạo đệ cũng tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến, hắn yêu nhất thê tử cư nhiên cùng đại ca của mình yêu đương vụng trộm. Nói xong cười ha ha lên. A Ngân quyền gõ Đường Khiếu lồng ngực, nói, còn nói sao, nếu không là A Hạo say mê chế tạo, nhân gia cũng không có khả năng bị ngươi cấp thừa dịp lúc thiếu mà vào. Đường Khiếu đem A Ngân ngã sấp xuống trên giường, cởi xuống chính mình quần áo trên người, đắc ý nói, bất quá đem Hạo đệ đuổi ra Hạo Thiên Bảo đi tới khác một ngọn núi ở lại người cũng là tam muội ngươi A, chứng minh kỹ thuật của ta không thể so Hạo đệ yếu A, thậm chí là chỉ có hơn chớ không kém. A Ngân đau đến hít sâu một hơi, nói, nhẹ chút, nhân gia hiện tại mông còn đau đâu. Làm sao vậy? Đường Khiếu hỏi. Đều là A Hạo nha, đêm nay cũng không biết thì sao, giống như người điên tại nhân gia thân thể liên tục không ngừng qua lại thống, đến hiện tại người ta phía dưới còn có chút đau, muốn không phải sợ hắn đêm nay tiếp tục, ngươi cho rằng ta sẽ đến ngươi này. Đừng quên, bây giờ đang ở này tầng thứ ba, Tiểu Vũ đứa bé kia cũng ở tại nơi này. A Ngân nói, chỗ ngươi nàng dâu quả thật có điểm vướng bận, trực tiếp đuổi đi cũng là không như thế nào hiện thực. Nếu không đem nàng cũng kéo vào đến, ba người chúng ta ở trên giường chậm rãi ngoạn. Đường Khiếu duỗi tay đẩy ra A Ngân trên người trường bào hai bên, hai luồng bình thường người không thể hoàn toàn nắm giữ tuyết trắng vú to cùng với A Ngân chỗ hai chân thượng vị khô cạn hoa đào mỹ nguyên bại lộ đi ra, nàng trường bào phía dưới không có vật gì, màu nâu nhạt đại nho ngạo nghễ đứng thẳng, rậm rạp bụi cỏ phía trên hiện lên trắng bóng tương dịch, đó là Đường Hạo bắn vào tinh dịch vệt. Đi! A Ngân chụp rơi Đường Khiếu bàn tay to, giận dữ nói, ngươi đụng đến ta có thể, nhưng tuyệt không hứa tổn thương tiểu vũ đứa bé kia, nếu không ta không để yên cho ngươi. Đường Khiếu vừa nhìn A Ngân tức giận, lập tức cười xòa nói, là ta không lựa lời nói, thứ tội, thứ tội. A Ngân hừ lạnh một tiếng, mượn dùng gối đầu bán dựa vào, hai tay ôm ngực, làm nguyên bản cao ngất vú to càng thêm xông ra, đồng thời, hai chân mở ra, đem phía dưới giống như vật còn sống lẩm nhẩm môi mật bại lộ tại Đường Khiếu trước mặt, cười lạnh nói, nếu là liếm làm lão nương vừa lòng, vừa rồi câu kia ta coi như không nghe thấy. Mà vốn là Đấu La Đại Lục thượng uy chấn đế quốc Hạo Thiên Tông tông chủ Đường Khiếu, nghe xong đáng khinh cười, nâng lên A Ngân một cái nhỏ chân, trương miệng ngậm chặt một cây khéo léo ngón chân, liên tục không ngừng mút lấy. Đợi Đường Khiếu đem A Ngân 10 nền móng chỉ nhất sau khi liếm xong, lại mai phục thân hình cao lớn, đưa ra đầu lưỡi, cũng không ngại A Ngân kia thoáng đỏ lên bộ phận sinh dục chỗ còn có Đường Hạo bắn ra tinh dịch vệt, cư nhiên liền mang theo A Ngân động tình phân bố dâm dịch cùng một chỗ nuốt vào bụng. Tam muội, đại ca kỹ thuật như thế nào? Đường Khiếu hai tay cầm chặt kia hai luồng vú to, nói. A Ngân cũng không trả lời, chính là nguyên bản dang rộng ra hai chân phía bên trái bên phải hai bên càng thêm cố gắng duỗi thân, một bức nhận thức quân hái bộ dạng. Đường Khiếu tự hào cười, tay đỡ dưới hông tráng kiện côn thịt, hướng về ướt át chốn đào nguyên toàn bộ nhập vào. Đường Khiếu cũng biết A Ngân không thích nam nhân tại trên giường quá mức thô lỗ, liền chậm rãi sẽ đến hồi chấn động, ba cạn một sâu, có kỹ xảo, có quy luật tại A Ngân bên trong thân thể chấn động. Ân. A Ngân thoải mái kêu một tiếng, đôi mắt nhìn về phía Đường Khiếu, giang hai cánh tay, mà Đường Khiếu cũng nhẹ nhàng ôm lên A Ngân, làm nàng thoải mái hơn nằm ở chính mình trong lòng, đồng thời, phần eo lúc lên lúc xuống lay động, mồm to thở hổn hển. Tam muội, đại ca kỹ thuật như thế nào? Đường Khiếu cúi đầu ngậm một cái tử nho, nói. Ngươi cứ nói đi. A Ngân phong tình vạn chủng hướng về Đường Khiếu ném một cái bạch nhãn, hờ hững không quan tâm nói. Mà được đến A Ngân cổ vũ Đường Khiếu càng thêm cố gắng tại A Ngân bên trong thân thể cao thấp chấn động. Nha! Tiếp tục! Đại ca! Rất tuyệt! Không được! Ta! Ta muốn đi! A Ngân ôm lấy Đường Khiếu đối với đầu, lớn tiếng quát to nói, vừa bởi vì tại Đường Hạo kia không chiếm được thỏa mãn cuối cùng tại Đường Khiếu nơi này hoàn mỹ tuyên tiết ra. Đường Khiếu vừa nhìn A Ngân tiết ra, cười nói, tam muội, còn tiếp tục sao? A Ngân lắc lắc đầu, nói, đừng! Ta ở lại trong gian phòng cái kia con mắt nói cho ta A Hạo theo phòng tắm đi ra, lần khác chúng ta lại tiếp tục A. Vì không cho phòng tắm nội Đường Hạo phát hiện chính mình lặng lẽ rời đi gian phòng, A Ngân lấy mái tóc của mình hóa thành một căn có chứa chính mình khí tức Lam Ngân Thảo, bởi vì có chứa A Ngân khí tức, cũng coi như mắt của nàng, có thể ngắn ngủi trở thành liên tiếp nàng thần kinh thị giác con mắt thứ ba, đồng thời, Lam Ngân Thảo thượng lưu hữu A Ngân khí tức. Cho dù Đường Hạo thân là phong hào Đấu La, cho dù hắn thân ở phòng tắm bên trong, nếu không phải toàn lực thăm dò, cũng chỉ ngộ nhận A Ngân còn tại gian phòng bên trong. Dù sao Lam Ngân lĩnh vực tuy có cùng loại hiệu quả, chỉ khi nào phóng thích Đường Hạo tất sẽ phát hiện, liền sử dụng loại này giống như thằng lằn đoạn đuôi chạy trốn linh tinh phương pháp. Không biết Đường Hạo tiến đến phòng tắm về sau, thể xác tinh thần đều đặt ở ý dâm tiểu vũ phía trên. Hoàn toàn vô hạ cố cập nàng. A Ngân chậm rãi đứng dậy, sửa sang lại áo bào, tại Đường Khiếu thật dày môi phía trên hôn một cái, sau đó biến mất tại Đường Khiếu trong phòng, lưu lại vị này Khiếu Thiên Đấu La một thân một mình thở dài không thôi. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Vũ cùng Đường Hạo vợ chồng cùng Đường Khiếu vây quanh ở một cái trên bàn ăn điểm tâm. Tiểu Vũ, tối hôm qua ngủ không được khá sao? Ta nhìn ngươi trên mặt hình như có chút ủ rũ. A Ngân nhìn Tiểu Vũ thường thường ngáp, đau lòng hỏi, nàng lầm tưởng rằng bởi vì Đại Minh cùng Nhị Minh đi tới Thăng Thiên Thê, bởi vì thương tâm làm cho khó có thể ngủ. Đường Hạo nghe xong A Ngân lời nói, ánh mắt nhìn Tiểu Vũ, ánh mắt chỗ sâu lộ vẻ quan tâm nhu tình. Tiểu Vũ tự nhiên sẽ không nói bởi vì trên giường không có được nam nhân an ủi mà gãi không đúng chỗ ngứa, ánh mắt không để lại dấu vết nhìn liếc nhìn một cái Đường Hạo, vừa vặn cùng hắn quan tâm đối đầu, trong lòng mừng thầm, giả vờ đáng thương nói, có chút A, khả năng còn không có thói quen Đại Minh, Nhị Minh rời đi, không biết bọn hắn đi thăng thiên thê sau không gian ổn định thật là không có. Luận diễn trò, đấu la đại lục ai có thể hơn được Sử Lai Khắc tam nữ. Trữ Vinh Vinh 12 tuổi sơ tới Sử Lai Khắc học viện liền tốt lắm theo đem thất bảo lưu ly tông khuấy long trời lỡ đất tiểu ma nữ ngụy trang thành một cái cô gái ngoan ngoãn. Tiểu Vũ hành động đồng dạng cũng không thua gì với Trữ Vinh Vinh, dù sao nàng cũng đồng dạng tại năm đó ngụy trang thành một cái nhu nhược tiểu nha đầu, đem tác thác thành nội tứ hoàng đáng khinh đại thúc không vui hung hăng giáo huấn một phen. Bởi vậy, trên mặt mang theo giả trang tưởng niệm, kia sở sở động lòng người bộ dáng không bị phát hiện, đối với Tiểu Vũ mà nói cũng là thập phần đơn giản. A Ngân khuyên nhủ nói, không có việc gì, ta cũng từng tại thăng thiên thê đợi quá, đối mặt hắn nhóm mà nói chỉ có chỗ tốt. Đường Hạo mở miệng nói, đúng vậy, Tiểu Vũ ngươi chợt nghe ngươi bà, đừng đang lo lắng. Như vậy, ta đưa ngươi một cái tiểu lễ vật, như thế nào? Là cái gì? Tiểu Vũ giả trang tò mò hỏi. Đôi mắt to sáng ngời vụt sáng, lông mi thật dài giống như quấn quanh thành một ngón tay tại hướng Đường Hạo ngoắt. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Tiểu Vũ trong bóng tối cũng lặng lẽ phóng thích chính mình mị hoặc hồn kỹ, cứ như vậy ngay trước chính mình bà mặt khiêu khích người bình thường trong mắt khí phách 10 phần công công, Đường Hạo chỉ cảm thấy thân thể giống như uống rượu say trời đất quay cuồng, đột nhiên, ánh mắt của hắn đồng tử trung ảnh ngược. Là Tiểu Vũ chậm rãi cởi bỏ quần áo phía trên hai khỏa nút áo bộ dạng, trắng nõn no đủ mảng lớn vú thịt, đồng thời bọc lấy to lớn nhũ phong màu trắng nải tráo. Lại nhìn thấy Tiểu Vũ chậm rãi đứng người lên, đi đến Đường Hạo bên cạnh, tọa tại bắp đùi của hắn phía trên, dắt bàn tay to của hắn sờ hướng ngực của mình, miệng nhỏ ngậm chính mình một ngón tay, liên tục không ngừng đối với hắn bày ra cám dỗ. Không. Không muốn. Đường Hạo vội vàng đứng dậy, lập tức phát hiện, Đường Khiếu cùng A Ngân kỳ quái nhìn chính mình, về phần Tiểu Vũ, cũng đồng dạng đối với chính mình ôm lấy ánh mắt nghi hoặc. Hạo đệ, ngươi làm sao vậy? Đường Khiếu hỏi. Nga, khả năng tối hôm qua ngủ không ngon, tinh thần thất thường. Đường Hạo thân thể ngồi xuống, nói. Nga, nhìn đến tam muội tối hôm qua là được đến không sai thỏa mãn. Đường Khiếu trêu ghẹo nói. Tại tọa cũng không phải là ngoại nhân, Đường Khiếu cùng Đường Hạo vợ chồng lúc còn trẻ lại một khởi tại đại lục rèn luyện quá, năm đó kết giao thời điểm, Đường Khiếu vì theo đuổi A Ngân mà cố gắng làm chính mình tính cách trở nên khôi hài hài hước, cho nên cũng thường thường mở một chút huân đoạn tử. Đại ca, Tiểu Vũ có thể còn ở chỗ này đây. A Ngân bất mãn nói, bất quá lời nói trung làm nũng mặt cho ai đều nghe được đi ra. Đáng tiếc, Tiểu Vũ đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Đường Hạo trên người, mà Đường Hạo chính là liên tục không ngừng tại hồi tưởng vừa rồi cảnh tượng, người khác nói gì đó một chữ đều không nghe được. Hắn không biết vừa rồi là bởi vì Tiểu Vũ đối với chính mình phóng ra hồn kỹ làm cho, lầm tưởng rằng tối hôm qua ý dâm di chứng. Đường Hạo dù sao trở thành phong hào đấu la nhiều năm, tâm trí vẫn là hết sức kiên định, rất nhanh liền làm chính mình suy nghĩ trở về vị trí cũ. Công công, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Là lễ vật gì à? Tiểu Vũ giả trang không hiểu hỏi, lần này nàng đổ không sử dụng mị hoặc, nếu không còn thật sẽ bị Đường Hạo nhận thấy. Nha! Nghe Tiểu Tam nói ngươi lúc trước theo lầu cao kia đã từng một kiện bát bảo như ý nhuyễn giáp, vật kia ngươi mang lấy tại A, có thể chống đỡ vòng 6 trở xuống công kích. Bất quá đối với ở ngươi bây giờ mà nói thứ này ngược lại trở thành kê lạc. Cho nên ngươi đem món đó nhuyễn giáp tạm thời cho ta, ta thay ngươi nâng cao điểm lực phòng ngự, ít nhất phong hào đấu la trở xuống đánh lén, đừng hy vọng có thể gây tổn thương cho đến ngươi. Có thể chống đỡ phong hào đấu la trở xuống tổn thương. Hạo đệ, ngươi nói không sai chứ. Đường Khiếu giật mình nói. Hồn Thánh đã là đấu la đại lục nhất phương cường giả, hồn đấu la càng là không ít tông môn mượn sức đối tượng, cho dù là vũ hồn đế quốc hủy diệt. dĩ vãng bị Vũ Hồn Đế Quốc Tuyết Tàn Đại Lượng Hồn Thánh, Hồn Đấu La xuất hiện ở đám người trong mắt, nhưng Hồn Đấu La số lượng cũng không nhiều, đủ để chứng minh tu luyện Hồn Đấu La khó khăn dường nào. Khả Khả Đường Hạo lại nói dựa vào thợ rèn chế tạo đồ vật có thể chống cự Hồn Đấu La, khi Đấu La Đại Lục Hồn Sư địa vị càng là không dừng lại được. Tuy rằng tùy theo Đường Môn quật khởi, Đấu La Đại Lục thượng thợ rèn địa vị liên tục không ngừng nâng cao, có thể đại đa số lòng người trung thủy chung cho rằng Hồn Sư mới là Đấu La Đại Lục chủ lưu, cho dù là Hạo Thiên Tông như vậy đại tông môn, kỳ thật cũng đối với thợ rèn ngành nghề có một loại khinh thường tâm thái. Nếu như nói người không phải là Đường Hạo, Đường Kiếu sớm đối với đối phương phát ra cười nhạo. Nếu là lúc trước lời nói, ta không hẳn có thể làm được. Bất quá Tiểu Tam đem hắn kia cái gọi là ám khí chế tạo phương pháp cấp ta xem qua, tăng thêm ta dĩ vãng nắm giữ chế tạo linh hoạt, nói không chừng thật có thể làm được. Như thế nào, Tiểu Vũ? Này nọ tại trên người ta, nếu như công công ngài muốn có thể là có thể. Bất quá nhân gia có một cái điều kiện. Tiểu Vũ một cách tinh quái nói. Nói tới nghe nghe. Tiểu Vũ cười cười, nói, ta muốn nhìn một chút công công ngươi là đánh như thế nào thiết. Tiểu Vũ, đừng làm rộn, nữ hài tử gia nhìn cái gì rèn sắt, đó là những cái này thối nam nhân yêu thích làm sự tình, buồn tẻ vô vị, đợi sau khi ta mang ngươi đến xung quanh đi dạo, nhìn nhìn xung quanh phong cảnh. A Ngân rất sợ Tiểu Vũ tâm huyết dâng trào, hôm nay nhìn xong rèn sắt, ngày mai nói không chừng yêu cầu học tập thứ này, nàng cũng không nghĩ con dâu của mình giống như cái kẻ ngu đương một cái nữ thợ rèn. Không nha, ta thật tò mò, Tam ca chế tạo ám khí khi cũng không để ta nhìn. Ta thực sự muốn nhìn công công đánh như thế nào thiết, có được hay không vậy, mẹ? Tiểu Vũ lắc lư A Ngân ngọc bức tường, làm nũng nói. Này! A Ngân nhìn giống như tiểu hài tử Tiểu Vũ, nhất là một câu cuối cùng, mẹ, lập tức tình thương của mẹ tràn ra, không tiện cự tuyệt, bắt đầu do dự lên. Ta thấy được, A Ngân, Tiểu Vũ tuổi tác tuy nhỏ, nhưng dù sao cũng là một tên phong hào đấu la, làm việc luôn có nàng đạo lý, làm nàng cùng Hạo đệ đi thôi. Này cũng không mất làm một loại quên phiền não biện pháp tốt. Đường Khiếu ước gì Tiểu Vũ chạy nhanh rời đi. Như vậy Hạo Thiên Bảo tầng thứ ba lại chỉ có hắn và A Ngân, hai người nghĩ như thế nào đều không bị người phát hiện. A Ngân chẳng phải biết Đường Khiếu trong lòng nghĩ, trong bóng tối đối với hắn lật cái bạch nhãn, khẽ cắn môi, nói, cũng thế, đương bà cũng không thể ép buộc ngươi làm không thích, kia Tiểu Vũ, yên tâm đi làm đi. Còn ngươi nữa, không muốn chỉ lo rèn sắt, nhiều đau quá con dâu, nếu là nàng cảm giác nhàm chán. Liền không muốn giao trái tim tư đặt ở thiết khí lên. Đường Hạo vừa nhìn A Ngân cũng đồng ý, bất đắc dĩ phía dưới đành phải thỏa hiệp, bốn người sau khi thương nghị Đường Hạo mang lấy Tiểu Vũ triều khắc một ngọn núi bay đi. Đường Hạo vừa ly khai, Đường Khiếu chớp mắt đem A Ngân thân thể yêu kiều ôm lấy, nói, tam muội, cái này không có người phá hư chuyện tốt của chúng ta. Đi, ngươi không biết là vừa rồi A Hạo có chút khác thường sao? A Ngân hỏi, là có điểm, bất quá hắn từ trước đến nay âm tình bất định, có rất ít người biết hắn nội tâm ý tưởng chân thật. Quên đi, hắn lại khác thường cũng là nhĩ lão công, càng là Tiểu Vũ công công, chẳng lẽ còn sẽ làm ra tổn thương các ngươi sự tình không thành. Đường Khiếu vén lên A Ngân quần vải, phát hiện mông chỗ đó không có chút nào che lấp, cười nói, nguyên lai A Ngân ngươi đều không kịp đợi, liền quần lót cũng không mặc. Đúng vậy a, tiện nghi ngươi này Khiếu Thiên Đấu La rồi, ta nói dứt khoát đại ca ngươi này phong hào đổi thành sắc lang quên đi. A Ngân cũng không quay đầu lại nói. Kiệt kiệt, đại ca kia đầu này sắc lang trước tiên đem ngươi này khỏa lam ngân thảo nuốt nói sau. Đường Khiếu cởi bỏ đai lưng, tráng kiện côn thịt đưa vào A Ngân hai chân chỗ, hướng về Mỹ huyệt bắt đầu xung kích lên. Phiên ngoại chương 4. Tiểu Vũ khoảng cách Hạo Thiên Bảo chỗ ngọn núi hơi xa khác một ngọn núi chỗ giữa sườn núi. Tiểu Vũ Đường Hạo đi đến nhất tọa hoàn toàn do đá tảng xây thành phòng ốc phía trước. Phòng ốc mặt sau là một đầu treo thác nước. Bốn phía rừng cây dày đặc, thiền chim hót kêu. Nơi này chính là công công ngươi rèn đúc rèn sắt địa phương sao? Tiểu Vũ ngắm nhìn bốn phía, hỏi. Ân, của ta toàn bộ chế tạo dụng cụ đều tại bên trong. Đường Hạo mang lấy Tiểu Vũ đi vào nhà bên trong, quả nhiên,

Hắn nhìn thấy Tiểu Vũ chậm rãi cởi bỏ trên người nút áo, một bức muốn thoát y tình huống. Đợi một chút, nha đầu, ngươi muốn làm gì? Đường Hạo gấp gáp quát lớn. Tiểu Vũ bị Đường Hạo một tiếng hét lớn sợ tới mức sững sờ, vô tội nhìn về phía Đường Hạo, hỏi, ta mới vừa nói, nhuyễn giáp tại trên người ta a, công công ngươi nếu muốn, kia Tiểu Vũ chỉ có cởi xuống lại cho ngươi a, bất quá nhân gia lại không thể tại bên ngoài cởi, chỉ có tại nơi này thoát. Nói xong, cũng không quản Đường Hạo trừng chuông đồng đại con mắt, tự mình bắt đầu cởi xuống quần áo của mình. Đường Hạo mắt thấy Tiểu Vũ hoàn toàn không chú ý trong phòng chính mình, trong nháy mắt ở giữa liền đem quần áo trên người thốn tẩn, chỉ để lại màu trắng bên người nhuyễn giáp. Nhuyễn giáp bởi vì thập phần đóng chặt, đem Tiểu Vũ tinh tế vòng eo hoàng mỹ đột hiện, phối hợp kia một đôi siêu việt bình thường nữ tính doanh doanh chân dài, cùng với Tiểu Vũ động lòng người đôi mắt, một bức nhà bên tiểu muội muội đáng yêu cảnh tượng. Đồng thời, lại bởi vì nhuyễn giáp thập phần gián sát Tiểu Vũ thân thể yêu kiều, cho nên trước ngực cặp kia tuyết trắng ngọc nhũ bị nhuyễn giáp chống đỡ sống động, thượng nhũ xuân quan càng là nhìn một cái không sót gì. Công công, ngươi muốn xem ta hoàn toàn cởi hoàng sao? Cũng là ngươi chuẩn bị tự mình tới giúp ta cởi xuống này nhuyễn giáp. Đương Tiểu Vũ cởi chỉ còn nhuyễn giáp thời điểm, ngược lại không có tiếp tục, ngừng tay thượng động tác, hỏi. Hạo Thiên Đấu La lúc này mới nhớ tới mình bây giờ hành vi cỡ nào không chịu nổi, gấp gáp đi ra gian phòng, thuận tiện đem cửa phòng mang lên, môn cùng khung cửa tầng tầng lớp lớp đánh tại cùng một chỗ, phát ra một trận tiếng sấm. Hắn không biết, tại hắn đem cửa ném thượng về sau, trong gian phòng Tiểu Vũ không có hình tượng chút nào cười to, một đôi vú trắng liên tục không ngừng loạn chiến, như là đang cười nhạo Đường Hạo. Đường Hạo đóng cửa phòng, tại bên cạnh thác nước tỉnh tỉnh tự hỏi, hắn chính mình cũng không biết hôm nay đây là thế nào. Nếu là người khác ở trước mặt mình làm loại sự tình này, trong tay Hạo Thiên Chù Y đã sớm triều đối phương đập tới. Có thể đối mặt nhà mình con dâu, Đường Hạo ngược lại sợ đầu sợ đuôi, các loại kinh ngạc. Không được, không thể tiếp tục như vậy rồi, phải tại Tiểu Vũ trước mặt tạo uy nghiêm của mình, tốt xấu ta cũng một tên phong hào đấu la, càng là Tiểu Vũ trưởng bối, vẫn là nàng công công, há có thể không tôn nghiêm. Đường Hạo nắm chặt quả đấm, cắn răng nói. Rất lâu, cũng không thấy Tiểu Vũ đi ra, biến thành Đường Hạo nửa vời, sợ Tiểu Vũ chuyện gì xảy ra. Có thể vừa đến xung quanh không có những người khác xuất hiện dấu hiệu, thứ hai có tự mình tại trấn này thủ, tam đến Tiểu Vũ lại là phong hào đấu la tu vi, Đường Hạo cũng liệu định bên trong đều không phải là phát sinh đại sự gì, suy đoán có khả năng là nhuyễn giáp quá bên người, không tiện cởi xuống. Vừa nghĩ đến Tiểu Vũ vừa rồi mặc lấy nhuyễn giáp kia có lồi có lõm lung linh tư thái, trước đột sau quyệt cả người da dẻ trong trắng lộ hồng, cho dù là ý chí sắt đá Đường Hạo, cũng dần dần sinh ra nhìn trộm dục vọng. Bất quá ý tưởng này nhất tại trong não bộ xuất hiện, Đường Hạo giống như chớp mắt bị rót một chậu nước lạnh, lắc lắc đầu, cười khổ vài tiếng, quyết định trước hết để cho chính mình yên tĩnh một chút. Vì thế cởi xuống quần áo, nhảy vào thác nước hình thành thủy đàm bên trong, làm mát lạnh nước suối rửa hạ chính mình càng ngày càng không sạch sẽ nội tâm. A. Ngay tại Đường Hạo nhảy vào thủy đàm không lâu sau, trong gian phòng truyền ra một tiếng thét chói tai, đó là Tiểu Vũ tiếng kêu. Tiểu Vũ. Đường Hạo không còn kịp suy tư nữa vì sao Tiểu Vũ phát ra tiếng thét chói tai này, theo bên trong thủy nhảy ra, cũng không mặc lên quần áo. Lượng vàng hai tử tứ hắc đỏ lên, cường đại chính cái hồn hoàng tại trên người xuất hiện, trên tay hắc quang xẹt qua, Hạo Thiên Chù Y nắm chặt nơi tay, hướng về cửa phòng chính là đập một cái. Phanh. Tại cứng rắn vô cùng Hạo Thiên Chù Y trước mặt, bất kỳ cái gì cục sắt đều là cặn. Một bố đem cửa phòng biến thành bột mịn, Đường Hạo đi vào nhà bên trong, thét lên, đứa nhỏ, làm sao vậy? Bất quá làm hắn giật mình, cửa phòng nội chẳng phải là có cái gì kẻ địch, mà là người mặc màu trắng nhuyễn giáp Tiểu Vũ đẩy vô tội mắt to thần. Một câu làm Đường Hạo hộc máu nói tự này miệng nhỏ trung truyền ra, công công, này nhuyễn giáp ta cởi không xuống. Đường Hạo lập tức cảm giác chính mình đầu phía trên có quả đen bay qua. Hô! Hô! Hô! Cánh tay nổi gân xanh, kềm chế nghĩ đối với Tiểu Vũ tạp chù y ý tưởng, hỏi, vậy ngươi kia tiếng kêu to là xảy ra chuyện gì? Nhân gia! Nhân gia cũng là đầu hồi gặp loại chuyện này nha. Cho nên liền. Tiểu Vũ giống như làm sai đứa nhỏ, đi đến Đường Hạo bên cạnh, lắc lư tay hắn cánh tay. Trước ngực cặp vú cũng theo đó lay động, Đường Hạo thấy thế trong bóng tối nuốt một ngụm nước miếng, nguyên bản liền nhồi máu côn thịt trở nên càng thêm cứng rắn như sắt, hòn dái sưng to lên, cương lên côn thịt cùng xung quanh bộ lông so sánh với giống như là bụi cỏ đôi đại thụ che trời. Ai? Đường Hạo thu hồi võ hồn, thở dài nói, ta tại bên ngoài chờ ngươi, tốt lắm lại nói cho ta. Hắn cũng là chính mình lỗ mãng, rõ ràng liền tại bên ngoài hộ pháp, như thực sự nhân làm sao có khả năng tránh được cảm giác của mình, phải biết, Đường Hạo chính mình nhưng là có nguyên bộ hồn cốt trang bị, tinh thần lực càng là so chỉ một có đầu hồn cốt hồn sư còn mạnh hơn. Như thế đồng bức tường lại vì sao lại có người khô nhiễu. Đợi sau khi, ngay tại Đường Hạo chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, cánh tay lại bị Tiểu Vũ nắm, cảm nhận đến kia mềm mại nhũ phong chen ép, Đường Hạo bắt đầu tâm loạn ý loạn lên. Đợi một chút, công công, nhân gia này nhuyễn giáp cởi không tới, ngươi có thể giúp đỡ sao? Tiểu Vũ đáng thương nói. Càng rỡ, thân là ngươi công công, làm sao có thể cởi ngươi quần áo? Truyền đi chẳng phải là chê cười. Đường Hạo tức giận nói. Nơi này trừ ngươi ra ta, thế nào đến người khác, ngươi không nói, ta không nói, ai nào biết? Quên đi, nếu công công không muốn, kia Tiểu Vũ cũng không bắt buộc. Chính là thứ này cởi không tới, rèn đúc một chuyện quên đi a, ta cái này hồi Hạo Thiên Bảo. Tiểu Vũ nâng lên quai hàm, nói. Không được, nếu ta đáp ứng cho ngươi này nhuyễn giáp nâng cao phòng ngự, lại sao nuốt lời, như vậy, ngươi trở về cho ngươi bà giúp ngươi cởi xuống, sau đó lại tiếp tục mang đến cho ta. Đường Hạo nghĩ ra một cái tự cho rằng thích đáng phương pháp. Không muốn, không muốn. Cần công công ngươi cởi cho ta, cần ta sẽ không làm, dù sao lấy ta phong hào đấu la thực lực, ai cũng không gây thương tổn ta. Tiểu Vũ trên đầu đuôi tóc quơ quơ, nói. Tiểu Vũ, ta là ngươi công công. Đường Hạo lấy ra thân là công công cái giá, chỉnh nghĩa ngôn từ nói. Tiểu Vũ chính là phòng má bọn, trừng lấy Đường Hạo, rõ ràng một bức tức giận bộ dạng, tại nàng khuôn mặt, cũng là thập phần đáng yêu, làm người ta nhịn không được muốn đi xoa bóp hồng nộn gò má. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không cho lui nửa bước. Cuối cùng, Bách Chiến Bất Bại Thiên Kiêu tại 10 vạn năm nhu cốt mị thỏ trước mặt bại trận, thở dài, lẩm bẩm, thôi. Dù sao cũng là chính mình vãn bối, lại là con dâu, tùy nàng a. Tiểu Vũ thính lực loại nào nhạy bén, Đường Hạo âm thanh tuy nhỏ, nhưng vẫn bị nàng nghe thấy, thầm nghĩ, hừ, nhâm công công ngươi chui này Hạo Thiên chù y lại như thế nào cứng rắn, ta này thon thon vòng ngón tay mềm mại làm theo có thể hóa ngươi này bách luyện thép. Tiểu Vũ hai tay tay trắng giơ lên, giao nhau ôm đầu, giơ cao một đôi mỹ nhũ, chớp chớp mắt đẹp, ngấy nói, công công. Cái khác cái nút nhân gia đều cởi bỏ, duy chỉ có nhân gia trước ngực trái này cái thủy chung ấn không ra, có khả năng là ta khí lực không đủ a. Công công thân ngươi vì hồn sư giới lực lượng hệ bá chủ, chính là Titan trưởng lão luận lực lượng cũng không bằng ngươi, nói vậy hẳn là thập phần đơn giản a. Xem như lúc ấy cận tồn vài món thần tượng, gốc ráp mang, lầu cao tác phẩm, này bác bảo như ý nhuyễn giáp không như một loại nhuyễn giáp như vậy trực tiếp mặc lên hoặc là cởi xuống. Mà là tại quần áo phía trên thiết trí một đám cái nút sống chực, sau đó tay ngón tay dùng đại lực khí ấn mở, cởi bỏ khi còn muốn dùng cùng loại thất liên hoàn phương pháp có trình tự cởi bỏ một đám cái nút sống chực, ở giữa phàm là có một bước giải sai, khi phía trước bộ sậu toàn bộ không có hiệu quả. Loại phương pháp này tuy rằng phiền toái, nhưng là tính khác loại bảo hiểm thi thố. Kỳ thật Tiểu Vũ không nói cho Đường Hạo chính là, nàng chính mình hoàn toàn có thể dùng hồn lực đem cuối cùng sống chụp đánh văng ra, đến lúc đó lại để cho Đường Hạo một lần nữa tương thượng là tốt rồi. Đường Hạo nhìn Tiểu Vũ sớm nhô ra ngực, hắn bất đắc dĩ thở dài, nếu đều quyết định thay chính mình con dâu cởi quần áo rồi, nơi nào cởi bỏ còn có trọng yếu không? Nội tâm đối với lầu cao đem nữ tính nhuyễn giáp mở chụp một bước cuối cùng phóng ở đó hành vi thập phần hèn mọn. Kỳ thật Đường Hạo hiểu làm lầu cao thần tượng, gốc ráp mang, rồi, lúc trước chế tạo cái này nhuyễn giáp thời điểm, lầu cao ước nguyện ban đầu là nữ tính xương sườn bộ, tiếc là không làm gì được Tiểu Vũ, bộ ngực quá mức vĩ ngạn, mặc dù không kịp Chu Trúc Thanh con kia U Minh Linh Miêu, nhưng là đủ để ngạo thế đấu la đại lục. Bởi vậy mở trực địa phương tự nhiên cũng theo đó thượng dời hơi có chút. Cũng chính là bởi vì cái này tiểu tiểu sai lầm, làm Đường Hạo có này làm người bình thường không ngừng hâm mộ cơ hội. Ai? Đường Hạo lại lần nữa thở dài, đưa ngón tay ra hướng về Tiểu Vũ ngực trái thượng nhô ra núm vú chỗ xoa bóp ấn, mà vốn là cho rằng ấn liền mở sống trực thủy chung không bắn lên. Gì? Đường Hạo phát ra nghi hoặc âm thanh, lại hướng về Tiểu Vũ núm vú chỗ đâm đâm, vẫn là không có phát sinh bất kỳ phản ứng nào. Này! Đường Hạo lúc này thật giật mình, lấy khí lực của mình, tuy rằng không phóng thích võ hồn, nhưng là đủ để ấn mở việc này khấu trừ, có thể cảnh tượng trước mắt đánh vỡ Đường Hạo nhận thức. Lại lần nữa không tin tà nhiều lần lặp đi lặp lại hướng về Tiểu Vũ đầu vú chỗ nén, đồng dạng không hiệu quả gì. Ân. Tiểu Vũ nhịn không được phát ra một tiếng thở gấp, vô luận là ai, mẫn cảm bộ vị bị người khác nhiều lần lặp đi lặp lại dùng tay nén, đều có khả năng dần dần động dục, nàng biết, hai chân của mình chỗ đã sớm ẩm ướt. Tiểu Vũ thở gấp làm Đường Hạo suy nghĩ trở về, thu tay về ngón tay, lúng túng khó xử nói, nhìn đến ta đích xác già đi. Cũng không biết Đường Hạo lúng túng khó xử cùng với lời nói trung hàm nghĩa là bởi vì vừa rồi liên tục không ngừng chen ấn Tiểu Vũ núm vú vẫn là thân là lực lượng hệ hồn sư ấn không ra sống chụp. Đường Hạo tiếng nói vừa dứt, ba, một tiếng, Tiểu Vũ trước ngực cái kia khỏa sống chụp bắn lên, lại tùy theo một đạo, giác chi tâm thanh, kia bộ màu trắng nhuyễn giáp cuối cùng cởi xuống. Lạch cạch, nhuyễn giáp từ Tiểu Vũ trên người trượt xuống, to lớn cao ngất nhũ phong, tinh tế ong đất eo. Phối hợp lúc này Tiểu Vũ hai tay nâng tại đầu hành vi, tăng thêm trong gian phòng, tí tách âm thanh, làm Đường Hạo mồm to phun trọc khí. Công công, ta đẹp không? Lúc này Tiểu Vũ vẫn chưa buông cánh tay xuống, mà là hướng chính mình công công bày ra chính mình gợi cảm thân thể yêu kiều, hỏi. A Hạo. Thiên một bên truyền đến âm thanh làm Đường Hạo lý trí bay trở về, hắn có thể cảm giác được. Thê tử của mình A Ngân đang theo chính mình nơi này phi đến. Đường Hạo cùng Tiểu Vũ truyền quay lại quần áo, đi tới cửa chỗ, quả nhiên nhìn thấy A Ngân cùng Đường Khiếu hướng về chính mình nơi này phi. A Ngân, đại ca. Đường Hạo phất phất tay. A Ngân vừa rơi xuống đất, không đi chú ý còn sắc mặt lúng túng khó xử trượng phu, mà là đi đến Tiểu Vũ bên cạnh, thân thiết hỏi, Tiểu Vũ, nhuyễn giáp chế tạo như thế nào? Tiểu Vũ hì hì cười, nói, món đó quần áo quá khó thoát, ta cùng công công vừa bắt nó cấp lấy xuống, công công còn không có động thủ đâu. Quá khó thoát. Ân, bởi vì thứ này có nhất định lực phòng ngự, cho nên kỳ thật ta xuyên tại trên người. Tiểu Vũ thổ thổ hồng nhạt đầu lưỡi, ngượng ngùng nói. Nếu bỏ đi, như vậy tùy ta hồi Hạo Thiên Bảo A, chờ ngươi công công chế tạo tốt sau lại cho ngươi. A Ngân xoa xoa Tiểu Vũ đầu, cưng chiều nói. Không muốn nha, mẹ. Đã nói ta muốn nhìn một chút công công đánh như thế nào tạo, ngươi khiến cho ta nhìn nhìn nha. Tiểu Vũ lay động A Ngân cánh tay, làm nũng nói. Ngươi nha đầu kia, ta là thật sợ ngươi cùng Tiểu Tam giống nhau chạy tới học kia buồn tẻ chế tạo, ta cũng không hy vọng chúng ta này toàn gia tất cả đều là thợ rèn. A Ngân nói ra nội tâm lo lắng. Yên tâm đi, mẹ, ta muốn là thật muốn học sớm bảo Tam ca dạy ta rồi, ta chỉ là đối với công công đánh như thế nào thiết tương đối hiếu kỳ thôi. Ngươi nha đầu kia. A Ngân còn muốn nói gì, bất quá bị Đường Khiếu đánh gãy. A Ngân, con cháu đều có con cháu phúc, ngươi cũng đừng mù quan tâm. Đường Khiếu khuyên nhủ nói, hắn thật sợ A Ngân đông khuyên tây khuyên, sau đó Tiểu Vũ đi theo hắn nhóm trở lại Hạo Thiên Bảo. Vậy hắn cùng A Ngân yêu đương vụng trộm liền khó khăn. Đúng đấy, mẹ, ngươi yên tâm đi. Tiểu Vũ giống như gà con mổ thóc gật đầu. Ai, thôi, thứ này cầm lấy. A Ngân gạt chính mình một cây mái tóc, nhét vào Tiểu Vũ trong tay. Đây là mẹ mái tóc, phía trên bao hàm ta khí tức, ngươi bình thường có thể bỏ vào chính mình trữ vật hồn đạo khí bên trong. Nếu như thật cảm thấy nhàm chán cầm lấy mái tóc hồi Hạo Thiên Bảo thời điểm, ta cũng tốt trước tiên biết. A Ngân giải thích. Tốt, cảm ơn mẹ. Nhớ kỹ, trở về khi nhất định phải cầm lấy căn này mái tóc. Ta nhớ kỹ rồi, yên tâm đi. Được đến Tiểu Vũ luôn mãi cam đoan, A Ngân gật gật đầu, hướng về Đường Khiếu lặng lẽ trừng mắt nhìn, sau đó hai người cứ như vậy ly khai. Nhìn theo A Ngân cùng Đường Khiếu rời đi, Đường Hạo trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Hắn không rõ chính mình vừa rồi thì sao, đương A Ngân khuyên Tiểu Vũ trở về khi chính mình thế nhưng không có mở miệng, tùy ý Tiểu Vũ lưu ở nơi đây. Chẳng lẽ chính mình trong lòng cũng là hy vọng xa vời có thể cùng con dâu của mình phát sinh chút gì sao? Đường Hạo vung ra trong lòng cổ quái ý tưởng, trở lại trong gian phòng, nhặt lên món đó nhuyễn giáp, hắn sờ sờ nhuyễn giáp, cảm giác được phần hông kia bộ phận thế nhưng hơi có vẻ ướt át. Làm một cái trưởng thành đã kết hôn nam nhân, tự nhiên theo khí tức có thể phân biệt ra được đó là cái gì. Cảm nhận đã có nhân đi vào nhà bên trong, Đường Hạo cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói, nha đầu, đừng nhóm lửa tự thiêu, nếu không này kết cục, sợ ngươi không chịu nổi. Đường Hạo đem nhuyễn giáp ném tới rèn đúc trên đài, không tiếp tục cùng phía sau Tiểu Vũ đấu pháp, cầm trong tay rèn đúc chù y, kéo lấy phong tương, bắt đầu đang gõ lên. Tuy rằng Đường Hạo chính là tại nhuyễn giáp nội thêm ít đồ, bất quá này cũng không phải là một cái đơn giản sống, này liên tiếp vài ngày đều tại trong gian phòng liên tục không ngừng gõ. Tiểu Vũ tuy rằng mê, yêu nháo, nhưng làm việc cũng phân rõ chủ cùng thứ, biết khi nào thì nên làm cái gì, khi nào thì không nên làm cái gì. Bởi vậy, Đường Hạo tại trong gian phòng chế tạo khi nàng vẫn chưa tiến đến quấy nhiễu. Đương nhiên, hoàn toàn không gây sự đối với con này bề ngoài thanh thuần động lòng người, kỳ thực nội tâm dâm đãng không chịu nổi tao con thỏ mà nói là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Hơn nữa chế tạo khi rèn đúc đài độ ấm rất cao, cho dù là phong hào đấu la cũng không có khả năng thời gian dài không nhìn này hơn 1000 độ cực nóng ảnh hưởng, cho nên Đường Hạo đã sớm thay y phục rồi, giống như ngày đó dưới chân núi nhìn thấy Tiểu Vũ như vậy. Chỉ mặc một đầu quần đùi, lộ ra kia màu đồng cổ cường tráng thân hình, kia cùng với Đường Hạo sử dụng loạn phi phong chù y pháp liên tục không ngừng rung rung hai bắp thịt ngực, làm Tiểu Vũ không chỉ một lần giấu tay trước ngực ngọc nhũ, nhắm hai mắt lại, mượn kia tinh tế ngón ngọc cắm vào phía dưới hang tối nội. Chỉ tiếc, này khối thân thể trải qua Đường Tam, Đại Minh, Nhị Minh đợi nhân vật kiệt xuất khai phá, Tiểu Vũ một đôi thon thon ngón ngọc, lại sao phải nhận được thỏa mãn. A, ta muốn. Tiểu Vũ muốn côn thịt. Tráng kiện côn thịt. Một bên nhắm hai mắt lại, một bên tự an ủi Tiểu Vũ không chỉ một lần như vậy nghĩ đến. Cho nên, vì thỏa mãn nội tâm hư không, Tiểu Vũ thường thường đi vào nhà nội khiêu khích rèn sắt trung Đường Hạo. Ví dụ như đương Đường Hạo buông xuống trong tay rèn đúc chù y nhìn rèn đúc trên đài nhuyễn giáp suy nghĩ kế tiếp hẳn là tiến hành bộ sậu thời điểm, trần trụi Tiểu Vũ đi đến Đường Hạo phía sau, dùng tay khăn thay hắn chà lau mồ hôi trên trán dịch, quỷ phủ điêu khắc vậy vú trắng cùng Đường Hạo rộng lớn sau lưng chen ép thành bánh thịt, đợi nàng chà lau hoàn tất lại lặng lẽ rời đi. Đối với Tiểu Vũ như vậy hành vi, Đường Hạo lựa chọn ngầm đồng ý, so với thê tử A Ngân, vẫn là đáng sợ hơn thiếu nữ thanh xuân hoạt bát khí tức Tiểu Vũ làm Đường Hạo si mê. Hơn nữa Tiểu Vũ không chỉ có người mang thiếu nữ thẹn thùng, lại có thiếu phụ bình thường không bị cản trở. Đương Đường Hạo nắm giữ Tiểu Vũ vào nhà quy luật về sau, buông xuống rèn đúc chù y số lần dần dần biến nhiều, nhưng Tiểu Vũ hình như lại biết Đường Hạo tính toán, bởi vậy, vào cửa số lần ngược lại càng ngày càng ít, làm cho Đường Hạo tâm ngứa khó nhịn. Vài ngày sau, đi qua thần tượng, gốc ráp mang, Đường Hạo cải tạo hoàn tất bát bảo như ý nhuyễn giáp cuối cùng ra lò, luôn luôn bất cẩu ngôn tiếu Đường Hạo nhìn cái này nhuyễn giáp, vừa lòng gật đầu một cái, rốt cục thì hoàn toàn buông xuống trong tay rèn đúc chù y, song chưởng triển lãm vài cái khuếch trương ngực vận động, thét lên, Tiểu Vũ, nhuyễn giáp thay ngươi làm xong, ngươi đi thử một chút a. Nhưng Tiểu Vũ lại không có trả lời. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. Đường Hạo dùng hồn lực liên tiếp hô vài tiếng, vẫn là không có thu được hồi phục, bởi vì có vết xe đổ, cho nên Đường Hạo lần này đổ chưa từng quá ở vội vàng sao động, ngược lại phóng thích tinh thần lực của mình, bao dung ở cả ngọn núi. Nhưng làm hắn động dung, là vô luận chính mình cố gắng thế nào, một chút không cảm giác Tiểu Vũ khí tức. Đường Hạo này mới chính thức cấp bách đi lên, lập tức lao ra gian phòng, lại lần nữa phóng thích tinh thần lực, lần này thậm chí liền sát thần lĩnh vực cũng một loạt phóng thích, đồng dạng vẫn là không có một chút tung tích. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. Đường Hạo mượn dùng hồn lực chung quanh thét lên, hắn sợ hãi Tiểu Vũ thật gặp bất trắc, không xách Tiểu Vũ là con dâu của mình, tương lai không thể hướng thê tử cùng con bàn giao. Chỉ là mấy ngày nay tiếp xúc, làm Đường Hạo trong lòng đối với Tiểu Vũ sinh ra không giống với yêu say đắm, hắn sợ, sợ thật mất đi cái này nữ nhân. Ngay tại Đường Hạo hồi tới cửa, suy nghĩ luôn mãi quyết định trở về Hạo Thiên Bảo, làm Hạo Thiên Tông đệ tử lục soát núi thời điểm, ào, một trận tiếng nước, một trận ngã ngớn, thanh khách, cười phóng đãng theo thủy đàm chỗ truyền vào Đường Hạo tai. Đường Hạo quay đầu vừa nhìn, phát hiện một cái cô gái tuyệt sắc mượn dùng hồn lực di động tọa tại trong đầm nước, chính cái hồn hoàng xoay quanh tự thân, đen bóng nhu thuận tóc dài phi tản ra, bán già bán lộ cặp kia đầy đặn kiên đỉnh như ngọc bút măng vậy cao ngất cặp vú, bờ môi nụ cười xinh đẹp quyến rũ, làm trong não tràn đầy vội vàng sao động Đường Hạo bình ổn xuống, có, chỉ còn lại có sắc dục. Tiểu Vũ, ngươi lại nghịch ngợm. Nghe vừa rồi tiếng cười, tăng thêm Tiểu Vũ trên người lập lòe thứ 8 hồn hoàng, Đường Hạo hựu khởi không biết chính mình lại một lần nữa bị trước mắt nha đầu kia đùa bẩn rồi, ngữ khí bình thường nói, nghe không ra là vui là giận. Tiểu Vũ thổ thổ hồng phấn đầu lưỡi, nói, ai bảo công công ngươi chỉ lo rèn sắt phớt lời ta, đây là đối với ngươi trừng phạt. Dứt lời, Tiểu Vũ bàn tay vỗ mặt nước, thân thể yêu kiều theo đứng lên, sau đó bính bính nhảy nhảy đến Đường Hạo bên cạnh, làm cái mặt quỷ. Vậy ngươi nghĩ tới ta như thế nào lý ngươi? Đường Hạo hỏi, ngữ khí không mặn không nhạt. Tiểu Vũ tự Đường Hạo trong tay cầm lấy món đó nhuyễn giáp, cũng không mặc lên, chính là thu vào chính mình trữ vật hồn đạo khí bên trong, đôi mắt to xinh đẹp nhìn Đường Hạo phía dưới cho dù là rộng thùng thình quần cũng khó mà che lấp thật lớn thiết côn, dùng tay bắn mấy phía dưới, nói, cái này sao, công công ngươi thông minh như vậy, khẳng định biết. Đường Hạo cổ bình vô sóng nói, ta nghĩ, ta hẳn là đã cảnh cáo ngươi không muốn chơi với lửa có ngày chết cháy, nếu không kết quả ngươi khả năng không chịu nổi. Khi công công ngươi, ngươi tại ý quá nếu như phát sinh hậu quả chưa? Đường Hạo nghiêng nhìn trời không, hỏi, Tiểu Vũ, ngươi nên biết, một loại cường đại khí võ hồn không phải là chớp mắt biến dị sinh ra, phải trải qua một cái quá độ mới được. Tựa như cửu bảo lưu ly tông cửu bảo lưu ly tháp, chúng nó đời trước từ bảo thạch loại võ hồn biến dị mà thành, cho nên tại sinh ra cường đại phụ trợ hiệu quả đồng thời còn có xem xét tác dụng, cửu bảo lưu ly tông tài có được phú khả địch quốc tài lực. Ngươi có biết chúng ta Hạo Thiên Tông lai lịch, thậm chí là Hạo Thiên Chù Y đời trước sao? Tiểu Vũ trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Đường Hạo, nàng làm sao có khả năng biết này chủng loại giống như tông môn bí tân sự tình. Tuy rằng trượng phu của nàng là Đường Tam, công công là Đường Hạo, nhưng có quan hệ với Hạo Thiên Tông đời trước loại sự tình này, cho dù là trượng phu Đường Tam cũng không có khả năng biết, dù sao Đường Tam chưa bao giờ tại Hạo Thiên Tông tu luyện qua. Đường Hạo cũng không quản Tiểu Vũ bạch nhãn, mở miệng giải thích, chúng ta Hạo Thiên Tông đích truyền võ hồn Hạo Thiên Chù Y, đi chính là chớp mắt bùng nổ một loại lộ tuyến, này cùng các ngươi cái kia sử lai khắc thất quái phượng hoàng mập mạp giống nhau. Bất quá cho dù là thẳng hệ đệ tử, có rất ít người tuyển chọn lấy thế ép người, lấy lực phá hồn. Bọn hắn không biết, bỏ qua toàn bộ hồn lực cùng hồn kỹ, sử dụng thuần túy lực lượng mới có thể phát huy Hạo Thiên Chù Y chân chính uy lực, bởi vì chúng ta Hạo Thiên Chù Y là do một cây côn bổng loại võ hồn biến dị mà thành, danh viết, ngày thiên côn. Tên lấy quá mức khó nghe, cho nên đang thay đổi dị sau Hắc Chù Y cải danh vì Hạo Thiên. Tiểu Vũ không rõ, Đường Hạo nói những cái này là có ý gì. Ngàn năm trước, tại không có thiên đấu, Tinh La hai đại đế quốc thời điểm, Đấu La đại lục thượng chiến hỏa không ngừng, riêng phần mình lấy tông môn vi quốc, một cái tông môn gia tộc chính là một cái tiểu quốc gia. Mà bởi vì thường xuyên phát sinh tiểu quy khuôn chiến tranh, cho nên lúc đó vì huyết mạch tồn tiếp theo, liền dần dần sinh ra rất nhiều hiện tại nhân nhìn đến xem như tập tục xấu tập tục, nhất là tân nàng dâu vào cửa loại sự tình này. Tại chúng ta Hạo Thiên Tông đời trước, ngày thiên bộ tộc, có như vậy một đầu tập tục. Đường Hạo không có tiếp tục nói hết, mà là không có ý tốt nhìn chằm chằm Tiểu Vũ trước ngực ngọc nhũ. Là cái gì? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Thì phải là tân nàng dâu vào cửa, trượng phu trước phải thỉnh chính mình phụ thân cấp chính mình thê tử khai nụ, vừa đến, làm lão sư dạy bảo con như thế nào hành phòng sự, thứ hai, làm chứng minh thê tử thật là chỗ, không phải là đừng tông trà trộn vào gian tế, tam đến, vì báo phụ mẫu sinh dục chi ân, đồng thời, ngụ ý làm phụ thân đem hương khói mầm mống giao cho tân nàng dâu, kỳ vọng có thể vì gia tộc khai chi tán diệp. Hiện tại ngươi có biết ta vì sao phải hỏi ngươi lúc trước vấn đề a? Tiểu Vũ ngón tay đâm đâm phía dưới ba, đại tròng mắt vòng vo vài vòng, hướng về Đường Hạo ném cái mị nhãn, nói, công công ngươi chẳng lẽ là muốn đem kia tập tục dùng tại trên người ta, đem tân hôn đêm đó ngươi không có làm sự tình hiện tại làm. Quả nhiên thông minh lanh lợi, khó trách tiểu tam đối với ngươi nhớ mãi không quên. Đường Hạo khen ngợi cười nói, sắc mặt cũng bỗng nhiên trở nên đáng khinh hung ác, xé nát trên người cận tồn quần đùi, thô to cự long mất đi trói buộc chớp mắt bắn ra, đánh vào Tiểu Vũ đùi phía trên. Nhất thời, nguyên bản bầu trời trong xanh thượng dần dần có mây đen dày đặc, lôi quang đi theo, ngàn điểu kinh động, gió thổi mưa dông trước cơn bão không khí khẩn trương. Đường Hạo đôi mắt màu đỏ, cười dâm nói, ngươi nói nhất có điểm không tệ, mẹ, lão tử đã sớm muốn làm ngươi. Nếu không là năm đó thẹn đối với tiểu tam, không có kết thúc làm phụ thân trách nhiệm, tăng thêm vì Hạo Thiên Tông thanh danh nghỉ, đêm đó đêm tân hôn ta đã sớm tìm nhập ngươi và tiểu tam phòng cưới, khi ngươi nhất dạ tình lang. Đáng tiếc nhân gia tấm thân xử nữ công công ngươi không được đến. Cho dù không khí kiềm chế, Tiểu Vũ vẫn một bức nghé con mới đẻ không sợ cọc bộ dáng, tay nhỏ nắm Đường Hạo phía dưới nóng bỏng côn thịt, khiêu khích nói. Đúng vậy, không chỉ có như thế, liền ngươi tấm thân xử nữ cũng không phải là tiểu tam phá. Đứa bé kia tuy rằng thành thần, nhưng tuổi tác còn thấp, lịch duyệt không đủ, hơn nữa đối với các ngươi 10 vạn năm hồn thú càng là hiểu rõ quá ít. Đêm đó ngươi bắt tiểu tam hai tay liên tục không ngừng âu yếm ngươi đây đôi này dâm đảng vú lớn, mục đích đúng là muốn cho hóa vì linh hồn thái thản cự viên cùng thiên thanh ngưu mãn tiếp xúc gần gũi ngươi đi. Liền giống như bây giờ. Đường Hạo hai tay nắm Tiểu Vũ bộ ngực sữa, liên tục không ngừng vuốt ve vân ve thành các loại hình dạng. Ngươi. Tiểu Vũ không nghĩ tới một thế hệ thiên kiêu, phong hào đấu la, cư nhiên sẽ làm ra nhìn trộm việc, đem chính mình đêm tân hôn giải rõ ràng như vậy. Đúng vậy, đêm đó các ngươi ở trên giường làm cái gì, nói gì đó, ta đều biết được nhất thanh nhị sở. Chính là ngại vì công tức thân phận, không đi đâm phá thôi. Bất quá, ngươi hôm nay đem ta bên trong thân thể dục hỏa hoàn toàn gợi lên, ta đây liền đem ta ngày thiên bộ tộc năm đó tập tục, thật tốt dùng tại ngươi này con dâu trên người. Cũng để cho ngươi tự mình thể hội một chút Hạo Thiên oai. Sợ không phải là đơn giản như vậy a, công công thân ngươi vì phong hào đấu la, đều có thuộc về ngươi uy nghiêm, nhìn trộm loại này vô dụng việc ngươi làm sao có khả năng làm, ân. Đêm đó tam ca rượu mừng bên trong ngươi sảm đồ a. Đường Hạo sắc mặt càng thêm dữ tợn, lại lần nữa bình tĩnh lại, thở dài nói, các ngươi những cái này 10 vạn năm hồn thú trùng tu, quả nhiên một cái sau một cái thông minh. Không tệ, ta là bỏ thêm, bất quá không nghĩ tới tiểu tam ban đầu ở độc cô bác chỗ đó ăn dược thảo hiệu quả cư nhiên như thế xuất sắc, cho dù là phá chi nhất tộc mới nhất nghiên cứu ra dược vật, cũng không thể đối kỳ tạo thành nửa phần quấy nhiễu, để ta chính là làm đợi nhìn một đêm. Đơn giản, ngươi đưa mình tới cửa. Hắc hắc. Ngươi có nhớ ngày hôm sau ngươi hướng ta mời trà khi cảnh tượng? Ngày đó ngươi hai tay nâng lấy chén trà, quỳ ở trước mặt ta quỳ gối khom lưng, cổ áo theo ngươi động tác rộng mở, làm ta nhìn thấy ngươi không mang áo ngực khi bên trong bộ dạng, nhìn được có bao nhiêu vất vả sao? Ghế dựa tay vịn lúc ấy thiếu chút nữa bị ta trảo lạng. Đường Hạo cười lạnh nói. Tiểu Vũ hai chân ngồi xổm, đem khởi che lấp hiệu quả tóc dài ném ở sau người. Đầu dán vào Đường Hạo cung thịt, nói, nếu công công ngươi biết được Đại Minh cùng Nhị Minh, ta đây cũng nói thật tốt lắm. Ngày đó sáng sớm, Đại Minh cùng Nhị Minh trong bóng tối nói cho ta, hy vọng có thể lại lần nữa sờ sờ ta nơi này, cho nên ta mượn tam ca tay làm bọn hắn liên tục không ngừng thưởng thức. Về sau tông môn đệ tử truyền lời, để ta cùng tam ca nhanh đi hướng các ngươi kính trà. Mà khi đó Đại Minh cùng Nhị Minh còn không có được thỏa mãn. Vì thế ta quyết định không mặc áo ngực, đợi sau khi kính trà xong cùng tam ca trở lại gian phòng lại làm bọn hắn tùy tiện sờ. Đương nhiên, ta lúc ấy cũng là nghĩ trêu cợt ngươi một phen, kết quả uống lên trà sau ngươi và bà rời đi, để ta còn có không thể hoàn thành khác trêu cợt kế hoạch của ngài. Nói xong, Tiểu Vũ tay ngọc tại trước ngực mình cân nhắc, phát ra làm nam nhân nhồi máu, khanh khách, cười phóng đãng tiếng kêu. Quả nhiên là cái mười phần lãng hóa, chẳng những đem tấm thân xử nữ tại đêm tân hôn giao cho nam nhân khác, còn tưởng lấy con ta mặc cho hắn thần không biết quỷ không hay đeo đỉnh đầu đại nón xanh, ngươi cũng biết làm như vậy hậu quả. Đường Hạo bóc xoa bộ ngực sửa lực đạo gia tăng, làm Tiểu Vũ thoáng ăn đau đớn. Nha! Đường Hạo khí lực làm Tiểu Vũ trước ngực không chịu nổi, nhỏ giọng nói, con dâu minh bạch, bởi vậy hy vọng công công có thể nhìn tại tam ca mặt mũi thượng bảo vệ cho bí mật này, không muốn cho hắn biết. Trước hết để cho lão tử nhìn nhìn ngươi có hay không thay ngươi tiếp tục giấu giếm giá trị. Đường Hạo ngẩng đầu ưỡn ngực, hai tay phóng ở sau lưng, ưỡn eo ý bảo nói, Tiểu Vũ cười cười, nói, khi dễ tiểu, lão tự nhiên muốn đứng ra đòi cái công đạo, cái này. Ta hiểu. Lập tức mở ra miệng anh đào đem đoạn thời gian này Triều Tư Mộ nghĩ thô to côn thịt ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi không hề đứt đoạn ma sát đỉnh lỗ tiểu, lại hút, liền mang theo Đường Hạo dưới hông sưng to lên âm nang một loạt có kỹ xảo liếm láp. Đồng thời, miệng tay cùng sử dụng, đang dùng miệng thay Đường Hạo hầu hạ thời điểm một đôi tay nhỏ đem cự long miễn cưỡng cầm chặt, sau đó nhẹ nhàng thấy lấy. Chứa thêm vài phút đồng hồ, Tiểu Vũ cảm giác trong miệng côn thịt một trận nhảy lên, biết Đường Hạo mau không nhịn được, bất quá còn chưa chờ nàng chuẩn bị sẵn sàng, nấm thịt đỉnh lỗ tiểu giống Hạo Thiên Chù Y sinh ra nổ mạnh bình thường phun ra tinh trụ, tinh dịch lại nồng lại nhiều, cho dù Tiểu Vũ lại cố gắng thế nào nuốt xuống vẫn có bộ phận tinh dịch từ này miệng nhỏ khóe miệng một bên chảy xuống. Tiểu Vũ liếm miệng một cái một bên dấu vết, cười nói, công công, như thế nào? À! Chỉ thấy Đường Hạo đem Tiểu Vũ đẩy, làm này hoành nằm trên mặt đất, đẩy ra người sau hai chân, nhìn này trơn bóng không có lông bạch hổ mỹ huyệt, nói, tiểu dâm phụ phía trên miệng nhỏ kỹ xảo không tệ, nhìn đến kinh nghiệm 10 phần A, ngậm bao nhiêu căn nam nhân côn thịt à. Chán ghét, nhân gia trừ bỏ tam ca bên ngoài, cũng chỉ có cùng đại minh, nhị minh quá nha. Đường Hạo cười cười, cũng không đi chú ý Tiểu Vũ lời nói trung thật cùng giả, cúi người xuống. Ngón tay tại trắng nõn môi mật một bên sờ sờ, nói, không biết cùng phía trên so với đến, người phía dưới này trương này miệng nhỏ lại đem như thế nào. Vậy thì mời công công dùng ngươi phía dưới Hạo Thiên chù y chui tự mình trải nghiệm một phen a. Tiểu Vũ dang rộng ra hai chân, hình thành một cái màu trắng nhất tự, một tay nắm vú, tay kia thì ngậm ngón tay, nở một nụ cười quyến rũ nói. Quả nhiên tao, ngươi đã có cấp tiểu tam mang nón xanh tâm tư. Chứng minh đứa bé kia kỹ thuật trên giường không cho ngươi vừa lòng. Làm phụ thân, tự nhiên không thể lại để cho ngươi coi thường. Hôm nay ta khiến cho ngươi nhìn nhìn, Hạo Thiên Tông trấn tông tuyệt học, Hạo Thiên cửu tuyệt uy lực. Nha đầu, nhớ kỹ, đây là hướng tự tuyệt. Đường Hạo cười to vài tiếng, kiên đỉnh côn thịt nhét vào mỹ huyệt, sau đó một trận xông pha. Nha! Nha! Tại Đường Hạo vọt mạnh phía dưới, Tiểu Vũ gợi cảm thân thể yêu kiều trước sau liên tục không ngừng lay động, trước ngực cặp kia cao ngất ngọc nhũ lật lên từng trận sóng sữa. Nha đầu, như thế nào, công công hướng tự tuyệt. Hạo. Hạo Thiên chù y. Không phải là đi lực lượng, bùng nổ một loại sao? Vì sao công công tốc độ của ngươi? Nha. Ha ha, lực lượng cùng tốc độ kỳ thật cũng không có bao nhiêu giới hạn đến phân chia. Tốc độ tức là sức nặng. Hạo Thiên Tông loạn phi phong chù y pháp nếu là mượn lực tốc độ không nhanh, lại như thế nào khắc địch chế thắng. Đường Hạo tại Tiểu Vũ thân thể rút ra đút vào mấy trăm phía dưới, phát hiện Tiểu Vũ chính là liên tục không ngừng lớn tiếng dâm đảng kêu la, nhìn nhưng không có tiết ra dấu hiệu, cười nói, cư nhiên kháng trụ hướng tự tuyệt, không tệ lắm. Bất quá tính là A Ngân cũng chỉ chống được ta ba chiêu. Nhìn nhìn ngươi nha đầu kia có thể chống được mấy chiêu. Nhớ kỹ, đây là đảng tự tuyệt. A. Tiểu Vũ cảm giác được cắm vào lỗ thịt của mình nội cái kia căng côn thịt phản phất có sinh mệnh bình thường trái phải nhúc nhích, giống như mình là tại đảng xích đu bình thường chợt cao chợt thấp, khi thì chỗ sâu đám mây, khi thì rơi xuống trên mặt đất. Đường Hạo lại lần nữa sử dụng kế tiếp ba chiêu Hạo Thiên cửu tuyệt, thời kỳ Tiểu Vũ mặc dù có Hoa Dịch tiết ra, nhưng cuối cùng vẫn là tiếp nhận Đường Hạo Hạo Thiên Cửu Tuyệt Năm Chiêu. Đã bao nhiêu năm, trừ bỏ A Ngân, ngươi là thứ nhất chống được ta nhiều như vậy chiêu người. Nói thật, ngay cả ta cũng bắt đầu hâm mộ Tiểu Tam rồi, cư nhiên có thể được ngươi làm vợ. Đường Hạo chơi đùa Tiểu Vũ trước ngực mỹ nhũ, nói. Lúc này Tiểu Vũ sớm mồ hôi đầm đìa, xoa xoa mồ hôi trên trán dịch, nói, công công cũng không kém a, à, ta cũng có điểm tiện mộ bà, lão công có thể ở trên giường oai hùng như vậy. Tiểu Vũ minh bạch, chính mình mặc dù có thể so A Ngân có thể kháng, chủ yếu là bởi vì chính mình đã từng dùng qua thủy tinh long huyết tham gia cùng với tương tư đoạn trường hồng hai loại thiên tài địa bảo. Này hai kiện tuyệt thế tiên phẩm vốn hỗ trợ lẫn nhau, sinh tử người, mọc lại thịt từ xương, làm thân thể của chính mình tố chất không thua gì bất kỳ cái gì phong hào đấu la. Bằng không, chính mình còn thực sự không phải là Đường Hạo đối thủ. Đường Hạo cũng rõ ràng, liền Đường Tam đều có thể tại Độc Cô Bác chỗ đó mượn dùng ăn dược thảo làm hắn tố chất thân thể nâng cao, đánh vỡ song sinh võ hồn không thể hấp thu nhiều hồn hoàng mang đến tác dụng phụ. Kia thân là vợ của hắn tử, tự nhiên cũng là dùng qua cùng loại dược liệu, cho nên mới có thể so sánh A Ngân kháng càng lâu. Bất quá, dược liệu tuy tốt, nhưng là có này tới hạn, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, toàn bộ ngoại vật phụ trợ, đều là hổ giấy. Nha đầu, kế tiếp chiêu này, là ngươi rõ ràng nhất quy lực của nó, cũng là Tiểu Tam nắm giữ thuần thục nhất cái kia chiêu, Hạo Thiên Cửu Tuyệt Trung Chấn Tự Tuyệt. Đường Hạo tranh cười gằn nói. Chấn Tự Tuyệt, danh như ý nghĩa, chính là một cái chấn. Được này kỹ năng Hạo Thiên Tông thẳng hệ, tay cầm lấy Hạo Thiên Chù Y tại huy động đồng thời, tự thân sinh ra một loại kỳ dị giai điệu chấn động. Mỗi một Chù Y chém ra, Hạo Thiên Chù Y bản thân đều có khả năng nhộn nhạo ra một vòng thuần túy hắc quang. Năm đó tại Hải Thần Đảo phía trên Đường Tam tiếp nhận Hải Thần Cửu Khảo Trung thứ hai thi, tại không thể sử dụng trên người sở hữu hồn hoàng kỹ năng thời điểm, chính là lợi dụng chiêu này đem Hải Trung ngàn vạn hải hồn thú chấn choáng. Mà lúc này Đường Hạo, chính là đem dưới hông côn thịt biến thành Hạo Thiên Chù Y, tại Tiểu Vũ miệng huyệt chỗ phát ra hắc quang, dọc theo bên trong tường thịt lẫm nhẫm chấn động. A. À, Tiểu Vũ chỉ cảm thấy Đường Hạo côn thịt tại chính mình bên trong thân thể liên tục không ngừng chấn động, mãnh liệt chấn động cảm cho dù là chính mình trước kia dùng qua đồ thủ dâm cũng không bằng. Một đôi hai chân thon dài không tự giác đem Đường Hạo hùng eo vòng ở, phần eo cong lên, mông cong lên lên xuống xuống, mềm mại tư thái hình thành nhất tọa xinh đẹp cầu hình vòng, trước ngực ngọc nhũ tại Tiểu Vũ thân hình dao động trung liên tục không ngừng lay động. Một lớp lại một lớp gợn sóng tại trắng nõn vú thịt nổi lên hiện. A. À, rất tuyệt. Cắm vào tử cung. Bên trong. Muốn. Muốn bị thao hỏng. A. À, Tiểu Vũ liên tục không ngừng lớn tiếng dâm đảng kêu la. Lẳng lơ, giết chết ngươi, dám cấp con ta mang nón xanh, kiến thức chúng ta Hạo Thiên uy lực sao? Đường Hạo liên tục không ngừng chấn động phần eo. Côn thịt đã ở Tiểu Vũ bên trong thân thể liên tục không ngừng chấn động. Kiến thức. Đến. Công công mau dừng lại. Tiểu Vũ. Tiểu Vũ muốn bị thao hỏng. Ta không được. Mau dừng lại. Từng cổ bọt nước từ Tiểu Vũ mỹ huyệt nội liên tục không ngừng bắn ra, đồng thời, lỗ đít nhỏ lúc mở lúc đóng, thơm mát trung lại có chứa nước tiểu tao mùi tanh chất lỏng phun tại Đường Hạo trên mặt. Đường Hạo đập chật lưỡi, biết dưới hông cái này tiểu dâm phụ chẳng những bị chính mình làm triều phun, còn bị làm không khống chế, bất quá hắn cũng không có đình chỉ rút ra đút vào, ngược lại càng làm càng hữu lực. Giết chết ngươi, ngươi cái này lẳng lơ, dám dụ dỗ ngươi công công, về sau còn dám hay không cấp con ta đội nón xanh? Không, không dám. Công công, mau dừng tay a. Tiểu Vũ cầu xin nói. Không, ngươi muốn, hơn nữa còn là nhất định phải, còn nhiều hơn tìm mấy nam nhân, nhiều chứa mấy cây côn thịt, nghe thấy được sao? Đường Hạo âm hiểm cười nói. Tiểu Vũ miễn cưỡng mở hai mắt ra, ánh mắt mang lấy không hiểu, nàng không hiểu Đường Hạo nói ý tứ. Đường Hạo âm u cười, nói, ngươi không đi trộm hán tử, cấp Tiểu Tam cắm sừng, ta thế nào đến lấy cớ về sau làm ngươi a, ngươi cứ nói đi. Của ta con dâu tốt. Trọng. Ta trọng. Từ cao cao tại thượng quân chủ thân vương. Cho tới chuột chạy qua đường vậy vũ hồn đế quốc dư nghiệt. Ta đều làm bọn hắn làm. Đều làm bọn hắn thao. Sau đó cho các ngươi thêm đường gia sinh cái con hoang. Tiểu vũ thở gấp nói. Đúng vậy, làm bọn hắn làm bọn hắn thao, sau đó sinh cái dâm đảng nữ nhi, lại để cho mẹ kiếp. Các ngươi đôi này dâm đảng mẹ con cùng một chỗ bị ta ấn ở trên giường làm, cùng một chỗ nếm thử hạo thiên cửu tuyệt lợi hại. Đường hạo không chút nào quản mình nói cái gì, ý nghĩ trong lòng thốt ra. Sinh. Ta sinh. Làm nàng cũng nhìn gia gia của mình cỡ nào hạ lưu. Cỡ nào vô sĩ. Liền con dâu đều phải làm. Tiểu vũ lớn tiếng nói. Đúng vậy, ta là vô sĩ, bất quá ngươi cái này ngay trước công công mặt không mặc quần áo, trần truồng mông ở trước mặt ta liên tục không ngừng lắc lư nữ nhân càng là phía dưới tiện. Đến đây đi, tiện nữ nhân, tiếp nhận ngày thiên bộ tộc, cũng chính là ta hạo thiên tông truyền thừa hương khói a, như vậy ngươi về sau mặc kệ bị bao nhiêu nam nhân làm qua sinh đi ra tiện chủng. Võ hồn cũng sẽ chỉ là hạo thiên chù y. Đây là ngươi cho ta đường gia khai chi tán diệp khen thưởng, cũng là ngươi chung quanh dụ dỗ nam nhân trên giường cam đoan. Đường hạo nhếch miệng cười cười, như tảng đá cứng rắn bờ mông vừa kéo, nhất đưa, tinh quang mở rộng, lỗ tiểu chỗ tinh dịch phun ra ngoài, so thứ nhất sống tại tiểu vũ trong miệng bắn ra lượng càng nhiều, càng nồng. Đồng thời, tinh dịch trung có chứa một tia rất nhỏ nồng đậm sinh mệnh khí tức chảy vào tiểu vũ tử cung bên trong, đúng là hạo thiên tông truyền thừa hỏa chủng. A. Bởi vì cuối cùng một lần quốc cấm đường hạo cơ hồ dồn đủ toàn lực, tiểu vũ không chịu nổi vị này hạo thiên đấu la toàn lực đâm một cái, phần eo trở xuống liên tục không ngừng giật giật, cuối cùng hai mắt vừa lật, trực tiếp ngất đi. Đường hạo màu đỏ sắc đôi mắt dần dần rút lui, nhìn dưới người hình như không có khí tức tiểu vũ. Gấp gáp vì nàng thôi máu quá cung. Cảm nhận đến tiểu vũ chóp mũi chỗ khí tức dần dần vững vàng hậu tâm trung tảng đá mới hoàn toàn buông xuống, cũng không đem tiểu vũ bên trong thân thể côn thịt rút ra, cứ như vậy làm nàng đầu gối dựa vào bả vai của mình, hai chân kẹp lấy chính mình eo can, ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục thể lực. Này có thể nói là đường hạo hơn 20 năm đến làm thoải mái nhất một lần, từ năm đó A Ngân hiến tế. Trở thành một tên phong hào đấu la về sau, bởi vì tâm chết liền lại không đi tìm nữ nhân. Về sau A Ngân sống lại, có thể khi đó đường hạo đã là một tên 97 cấp phong hào đấu la, trái lại A Ngân bất quá hồn thánh trái phải. Tuy rằng người sau tùy theo thời gian cùng với thăng thiên thê trợ giúp thực lực có tăng lên, nhưng ở trên giường vẫn là không cách nào thỏa mãn đường hạo, hắn cũng không phải là không nghĩ tới đi ra ngoài tìm nữ nhân, nhưng lại muốn thân thể cường kiện. Vừa muốn thân thể tao nhã, toàn bộ đấu la đại lục cũng là ít lại càng ít, cho nên khi năm đường tam đêm tân hôn đường hạo mới nghĩ đến đi thử thời vận, lại không nghĩ tới bị kia hai cái 10 vạn năm hồn thú chiếm lĩnh tiên cơ. May mà, hôm nay có thể hoàn thành mong muốn, hai người về sau cũng sẽ có càng nhiều cùng xuất hiện. Đường hạo cũng minh bạch, lấy tiểu vũ kia tao mị tận xương dâm đảng tính cách. Hắn và kia hai cái 10 vạn năm hồn thú bất quá là tương lai phần đông giang phu trung muối bỏ biển thôi, nhà mình con trên đầu nhất định một mảnh thanh thanh thảo nguyên. Vì để tránh cho về sau đứa nhỏ sinh ra, võ hồn thức tỉnh lúng túng khó xử, quyết định đem hương khói truyền lại cấp con dâu, tính là thần chỉ cũng không dễ dàng xóa bỏ này truyền thừa, cho nên tương lai đứa nhỏ võ hồn sẽ chỉ là hạo thiên chù y. Không biết về sau tiểu vũ đi theo đường tam đi tới thần giới, kết quả lại bởi vì ở tại thần giới nơi cấm kỵ gặp năm đó Long Thần phân thân, Kim Long Vương, tại này cường đại huyết mạch quấy nhiễu phía dưới nữ nhi Đường Vũ Đồng tuy có hạo thiên chù y võ hồn, nhưng là có Kim Long Vương huyết mạch Quang Minh Long Thần điệp võ hồn, về phần đứa bé thứ hai Đường Vũ Lân càng là vô duyên kế thừa hạo thiên chù y loại này cường đại võ hồn. Thế cho nên hạo thiên tông khi cách 2 vạn năm bởi vì không có cực hạn đấu la xuất hiện dần dần đi hướng xuống dốc. Đây là nói sau, tạm thời không sách. Ngay tại đường hạo khôi phục khí lực mở hai mắt ra thời điểm, gối dựa vào tiểu vũ cũng lấy lại tinh thần, công tức lưỡng nhìn nhau liếc nhìn một cái, không hẹn mà cùng cười cười. Tiểu vũ mở miệng nói, công công ngài bản sự ghê gớm thật, ta còn lần đầu gặp có thể đem ta làm choáng váng nam nhân. Đường Hạo hai tay tại Tiểu Vũ mông thịt phía trên thưởng thức vuốt ve, cười nói, Tiểu Vũ ngươi cũng không lại, cư nhiên kháng trụ ta lục chiêu Hạo Thiên Cửu Tuyệt. Tiểu Vũ chợt nhớ tới cái gì, hai tay ôm Đường Hạo cổ, ra vẻ đáng thương nói, công công, về Đại Minh, Nhị Minh. Đường Hạo nhẹ véo nhẹ bóc Tiểu Vũ phấn nộn gò má, ôm lên nàng gợi cảm thân thể yêu kiều đứng người lên, nói, như vậy bổng, còn như vậy hiếu thuận con dâu cũng không thấy nhiều, ta tự nhiên không thể tiện nghi cái khác tinh trùng lên não. Tiểu Vũ nghe xong Đường Hạo lời nói, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, cười nói, Tiểu Vũ nhất định thật tốt hiếu kính công công bà, bố chồng, mẹ chồng. Còn có sinh con dưỡng cái, tương lai đại lẳng lơ sinh cái tiểu lẳng lơ làm công công ta làm. Đường Hạo nói. Vâng. Tương lai Tiểu Vũ nhất định cấp công công sinh cái tiểu lẳng lơ, làm công công tùy tiện ngoạn, tùy tiện thao. Tiểu Vũ gương mặt hài lòng biểu cảm. Không biết là bởi vì bí mật của mình sẽ không bị trượng phu biết cao hứng, vẫn là bởi vì đem đến mẹ con cùng ngoạn một cái giường mà cảm thấy hưng phấn. Sau này đoạn thời gian này, Tiểu Vũ cùng Đường Hạo trừ ăn cơm, đi ngủ, cơ hồ là côn huyệt không rời. Mà trải qua đoạn thời gian này tiếp xúc, Đường Hạo phát hiện, chính mình vẫn là khinh thường Tiểu Vũ dâm đãng trình độ. Nha đầu kia cái gì cũng dám ngoạn, cái gì đều có thể làm, ví dụ như hiện tại. 3. Một cái quất âm thanh tại trong gian phòng xuất hiện. Chứa ra sức điểm, chó mẹ, chưa ăn cơm sao? Lại là một cái quất tiếng tại trong gian phòng xuất hiện. Đường Hạo cầm trong tay roi sắt, dùng xích sắt cùng vòng cổ giống xuyên cẩu giống nhau nhốt chặt Tiểu Vũ xinh đẹp gáy ngọc, làm nàng tứ chi quỳ gối tại chính mình hai chân ở giữa. Mà lúc này Tiểu Vũ người mặc màu trắng bên người nhuyễn giáp, đưa ra cái lưỡi liếm Đường Hạo lỗ đít. Đường Hạo bởi vì bụi gai long nguyên nhân, làm hắn hành phòng sự khi không tự giác tại này nội tâm có thô bạo khí tức mà Tiểu Vũ tồn tại, làm trong lòng hắn tiềm tại ý tưởng toàn bộ bại lộ ra. Lại là một cái roi sắt tiến đánh vào Tiểu Vũ sau lưng phía trên, cứ việc Đường Hạo dùng khí lực rất nhỏ, nhưng vì phòng thương tổn được giai nhân, quyết định vẫn để cho Tiểu Vũ mặc lên nhuyễn giáp, hơn nữa mặc lên bên người nhuyễn giáp sau Tiểu Vũ, làm nàng nguyên bản liền cao ngất nguy nga hai vú có vẻ càng thêm to lớn, ít kém cõi U Minh Linh Miêu Chu Trúc Thanh. Thật không hiểu ngươi nha đầu kia đầu lưỡi dài như vậy, linh hoạt như vậy, ta cũng không phải là không làm quá loài rắn võ hồn nữ hồn sư, nhưng lưỡi của các nàng thượng kỹ thuật cũng chưa ngươi như vậy bổng. Đường Hạo đem roi da ném một cái, cười nói. Tiểu Vũ hướng về Đường Hạo cười cười, liếm lỗ đít khi càng thêm ra sức. Đường Hạo hai tay ôm lên Tiểu Vũ, ngồi ở nghỉ ngơi dùng ghế dựa phía trên, nói, ngươi nói chúng ta tại cùng một chỗ lâu như vậy, đột nhiên trở lại Hạo Thiên Bảo A Ngân bọn hắn có khả năng hay không hoài nghi. Tiểu Vũ lúc này mới nhớ tới hai người đợi tại cùng một chỗ thời gian xác thực có chút dài, bất quá lại không sao cả nói, kỳ thật cũng coi như không vấn đề lớn lao gì. Nga! Ngươi quỷ nha đầu này có tính toán gì không? Đường Hạo cách nhuyễn giáp tại Tiểu Vũ trước ngực sờ hỏi. Tiểu Vũ gian xảo cười, nói, công công ngươi có thể tại nơi này lưu lại tờ giấy, sau đó chúng ta trực tiếp đi tới Thiên Đấu Thành, sẽ ở thành nội mua chút thứ tốt đưa cho bà, không được sao? Cũng là ngươi quỷ nha đầu này thông minh, ta đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường a. Khi công công ngươi chuẩn bị thưởng ta thế nào? Tiểu Vũ đưa lên môi thơm, cười nói. Công công tưởng thưởng ngươi nhất côn chấn tự tuyệt. Đường Hạo cười dâm một tiếng, tách ra Tiểu Vũ hai chân. Trải qua Đường Hạo cải tạo, bác bảo như ý nhuyễn giáp phần hông bị đuổi một cái miệng nhỏ, để ở côn thịt nhét vào. Nha! Tiểu Vũ mông cong phía trên hạ lay động, cảm nhận đến lỗ thịt nội truyền đến chấn động cảm giác, cả người không tự giác giật giật. Đúng rồi, nơi đây cự Thiên Đấu Thành không xa, có dám hay không đến Thiên Đấu Thành trần truồng một phen? Tiểu Vũ do dự một chút, hỏi, nếu bị người khác nhìn thấy, có khả năng hay không? À, có tổn hại tam ca cùng đường môn danh dự à? Tiểu Vũ lúc này lo lắng chỉ là bị phát hiện sau như thế nào, mà không là có nên hay không? Không sợ, chúng ta buổi tối tiến, bằng tiểu tam đường môn lệnh, cửa thành thủ vệ không dám đối với chúng ta cẩn thận điều tra, cảnh tối lửa tắt đèn, đến lúc đó lại tại thân ngươi phía trên bộ cái hắc áo choàng, tự nhiên không ai biết. Thiên Đấu Thành, Thiên Đấu Đế Quốc trung tâm chính trị, đồng thời, bởi vì Đường Môn cùng Cửu Bảo Lưu Ly Tông hai cái này đấu la đại lục giàu có nhất tông môn tổng bộ tại đây, Thiên Đấu Thành cũng dần dần trở thành Thiên Đấu Đế Quốc kinh tế trung tâm. Ban đêm, hai tên lính tại Thiên Đấu Thành cửa không có việc gì, trong này một người nhịn không được ngáp một cái. Đột nhiên, hai người bọn họ phát hiện phía trước không xa mơ hồ có hai đạo nhân ảnh, chờ hắn nhóm cẩn thận quan sát thời điểm, này hai đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào đã đi đến trước mặt bọn họ. Tuy rằng này hai người trên người bị miếng vải đen che lấp, nhưng vẫn có thể phán đoán là một nam một nữ, nhất là cô gái kia, mỹ lệ tư thái như thế nào miếng vải đen có khả năng che lại, tăng thêm miếng vải đen bọc vào mặt một đôi lộ ra bên ngoài trắng nõn chân ngọc làm này hai tên lính âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Trong này một người gấp gáp hoàng hồn, quát lớn, đứng lại, căn cứ Thiên Đấu Thành luật pháp quy định, hiện tại cấm vào thành, kính xin hai vị sáng mai lại. Tên lính này lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy nam tử trên tay vung ra một cái có khắc Đường Môn, chữ lệnh bài ném tại hắn khuôn mặt. Đường. Đường Môn làm. Khác một tên binh lính thấy rõ sao giống như thấy quỷ. Toàn bộ đấu la đại lục ai chẳng biết hiểu Đường Môn, đây chính là có thần chi tồn tại, tăng thêm so với Cửu Bảo Lưu Ly Tông còn muốn giàu có tài phú, nói là thiên hạ đệ nhất tông môn cũng không có ai dám phản đối. Về phần Đường Môn lệnh, đó là chỉ có đối với Đường Môn có kiệt xuất cống hiến đại nhân vật mới có thể nắm giữ lệnh bài, có được lệnh bài kia địa vị cùng cấp Đường Môn ngồi lên trưởng lão. Hai tên lính nhìn nhau liếc nhìn một cái, lập tức cúi thấp đầu nơm nớp lo sợ nói, kính xin đại nhân thu hồi lệnh bài. Hai tên lính gấp gáp tránh ra đường, đừng nói hai cái vị này hiện tại đêm khuya vào thành, chính là phát sinh thiên đại sự tình. Cũng không phải là thân là binh lính bình thường bọn hắn tài giỏi thiệp. Không xét Đường Môn tông chủ thần cấp thực lực, chỉ là kia đế sư, Lam Hạo Vương thân phận chính là hoàng đế Tuyết Lỡ, đều phải cung kính đối đãi. Cũng không thấy nam tử có gì động tác, khối này Đường Môn làm trở lại này trong tay, sau đó nắm một cái bên cạnh nữ tử vô dụng quần lót che đậy mông cong, từng bước đi vào trong thành. Đợi này hai đạo thân ảnh sau khi rời đi, này hai tên lính đại lấy hơi. Trong này một người nói, má nó, làm ta sợ muốn chết, không nghĩ tới vị này đánh đại nhân lại có Đường Môn lệnh. Cũng không là, loại này chính là nghe nói đồ vật, ta vẫn là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy. Vừa rồi nếu không là ngươi nói, ta còn không biết, thiếu chút nữa chú thành sai lầm lớn. Nói đã trễ thế này, vị này đại nhân hiện tại vào thành, không biết vì chuyện gì. Ngươi đây còn không biết. Ngươi không chú ý đến vị kia đại nhân bên cạnh cái kia con nhóc. Chú ý tới, bất quá người nữ kia phía trên bị miếng vải đen che giấu, làm cho ta mặt đều không thấy rõ, bất quá nhìn dáng người hẳn là thập phần hoàn mỹ. Có vấn đề gì không? Vấn đề cũng lớn, ta nhưng là thấy rõ, vị kia đại nhân lúc rời đi nhưng là tại người nữ kia mông nắm một cái, sau đó người nữ kia chảy đầy đất dâm thủy. Nhà, này còn có thủy tí. Người này dùng chân ở trên mặt đất bước lên, mượn dùng ánh trăng chiếu dịu, quả thật phát hiện nhất quán thủy ngân. Trời ạ, chính là sờ soạn một cái mông cứ như vậy ẩm ướt, kia nếu như ở trên giường, chẳng phải là tao dạng gì. Bất quá cùng vị này đại nhân đêm khuya vào thành có cái gì quan hệ? Há chỉ không quan hệ lớn, vị này đại nhân đêm khuya vào thành, thân vù mang lấy như vậy một vị dáng người không sai lẳng lơ. Lại có cho dù tìm thường trưởng lão cũng không tất có được Đường Môn lệnh. Ngươi nói, hai người này có hay không quan hệ? Không chừng người nữ kia chính là vị kia đại nhân đang cái kia phòng đấu giá vỗ tới. Ngươi là nói, có thể Đường Tam đại nhân hòa này phu nhân tiểu vũ phu thê tình thâm, cử án tề mi, làm sao có khả năng? Trên đời này không hề mèo thích trộm đồ tanh sao? Đường Tam đại nhân lại như thế nào vô dục vô cầu? Cũng là một cái bình thường nam nhân. Là nam nhân đều có chút hơi tâm tư, ngươi dám nói vừa rồi kia lẳng lơ theo thân ngươi bên cạnh trải qua thời điểm, phía dưới đồ chơi kia nhi không dơ lên. Ân. Đại ca ngươi phát hiện. Vô nghĩa, lão tử sớm mẹ nó không nhịn được. Hắc hắc, thuận tiện sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện, vừa mới cô nương kia theo lão tử bên cạnh đi qua thời điểm, ta thuận tay đã ở nàng trong quần sờ lên một phen. Ngón tay này tim nhi hiện tại cũng vẫn là ướt đẫm. đại ca, Cao Minh. Hắc hắc. Này binh lính đắc ý cười cười, lại ngược lại nghĩ đến, nói vừa mới kia lẳng lơ như thế nào cùng tiểu vũ phu nhân giống nhau chải thật dài đuôi tóc. Quên đi, đây có lẽ là đường tam đại nhân nào đó cổ quái a, hai tên lính cũng không đi chú ý vừa mới nhạc đệm, bất quá phía dưới sưng lên côn thịt nhất định làm hắn lưỡng kế tiếp đoạn thời gian này khó có thể ngủ. Ân. Thiên đấu thành nội một cái tiểu hồ đồng bên trong, nhất nữ nương tựa bức tường, trước ngực nằm sấp nhất đạo thân ảnh, múp hút, hút hút, tiếng ngõ nhỏ nội truyền ra. Như thế nào, tiểu vũ, vừa mới bị người binh lính kia sờ soạn một cái về sau, không nhịn được. Nam tử một bên múp hút nữ tử đầu vú, một bên tại nữ tử trong quần tùy ý sờ sờ. Đều do công công ngươi, rõ ràng chúng ta có thể bay vào thành, cố tình còn muốn bị người khác chặn lại. Nữ tử nhếch lên miệng nhỏ, bất mãn nói. Này hai người đúng là Đường Hạo cùng tiểu vũ công tức lưỡng. Liền kinh địch như vậy vào thành, ngươi sẽ đụng phải như vậy kích thích sự tình. Xem, phía dưới này đều như vậy ướt. Đường Hạo giơ bàn tay lên, tại tiểu vũ trước mặt bút hoa mấy phía dưới ngón tay khe hở sợi tơ. Tiểu vũ còn muốn nói gì? Nhưng đường đi phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, làm tiểu vũ trợn to hai mắt, khép chặt đôi môi. Làm sao vậy? Đường Hạo nhìn gương mặt giật mình biểu cảm tiểu vũ, không hiểu hỏi. Tiểu vũ hướng Đường Hạo so cái cấm tiếng động tác, sau đó kéo lấy này bàn tay to, đi theo đạo thân ảnh kia đi qua. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn đi đến một cái hết sức bình thường nhà trệt bên trong, tiểu vũ hướng về Đường Hạo ép âm thành tuyến. Đường Hạo nghe xong cũng là mặt lộ vẻ giật mình, bỗng nhiên tại này ngực gãi gãi, làm tiểu vũ hì hì cười. Cửa hai vị, nếu đến đây, liền vào đi, không khóa. Phong Hào đấu la, khi nào hạ mình đến nhìn trộm trình độ. Một câu dễ nghe âm thanh tại Đường Hạo cùng tiểu vũ bên tai xuất hiện. Lấy vị bên trong kia tu vi, tăng thêm Đường Hạo cùng tiểu vũ vẫn chưa ẩn nấp tung tích, nhận thấy bọn hắn cũng phi quá mức khó khăn. Đường Hạo mở cửa phòng, chỉ thấy bên trong giường phía trên xuất hiện một vị lõa thể giai nhân, tuyết trắng mà thon dài cổ, một đầu tóc dài màu vàng kim thực tùy ý rối tung ở sau người, cũng không có cẩn thận chải vuốt. Màu vàng đôi mắt bình tĩnh như nước, không có nửa phần năng lượng dao động, nhìn qua giống như là một người bình thường nhân tựa như. Tại người này mi tâm ở giữa, có được nhất lục dực thiên sứ lạc ấn. Làn da thắng tuyết, tuyệt sắc dung nhan. Nàng nhìn qua như là chỉ có 20 mới ra đầu bộ dạng. Tiểu vũ, Đường Hạo huynh. Giai nhân hông phía dưới, là một vị lục, 70 bộ dạng lão nhân, màu đen tóc ngắn chia 3-7 mở, tướng mạo thực bình thường, nguyên bản lười nhác cùng suy sút ánh mắt trung tràn đầy hoảng loạn. Ha ha, đại sư, thật sự là khó gặp a, ngươi không ở Lam Long Bảo cùng ngươi Đường muội Liễu Nhị Long, cư nhiên tại nơi này. Vẫn cùng Thiên Nhận Tuyết có như vậy quan hệ. Đường Hạo nhìn bởi vì trần trụi, bộ ngực sữa đứng thẳng giai nhân, lại nhìn giai nhân dưới hông cái gì cũng không có mặt lão nhân, lắc lắc đầu, cười nói. Không phải là. Đường Hạo huynh, ngươi hiểu lầm, ta cùng Tuyết Nhi là. Lão nhân gấp gáp theo nữ tử bên trong thân thể rút ra côn thịt, đứng dậy nói. Hắn muốn làm ra giải thích, lại nghĩ không ra dùng làm giải thích lý do thoái thác. Này lão nhân đúng là Đường Tam lão sư, nghiên cứu ra thập đại võ hồn cạnh tranh trung tâm lý luận, thiên đấu đế quốc Lam Điện Vương, Ngọc Tiểu Cương. Mà hắn bên cạnh chính là Vũ Hồn Điện trước hai vị giáo hoàng thiên tìm nhanh cùng Bỉ Bỉ Đông Nữ Nhi, năm đó thiên sứ chi thần, Thiên Nhận Tuyết. Ngươi không cần cùng bọn hắn giải thích, đại sư. Thiên Nhận Tuyết sờ đại sư thương lão gương mặt, lại đem tay nhỏ đưa về phía đại sư trong quần. Vỗ về khởi bởi vì sợ mà nhuyễn phía dưới côn thịt, khuyên nhủ nói. Tuyết Nhi. Đại sư nhìn Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết điềm điềm cười, ngược lại nhìn phía Đường Hạo cùng tiểu vũ, bàn tay vung lên, chỉ thấy tiểu vũ cùng Đường Hạo miếng vải đen nội cũng là thân thể trần truồng, không có vật gì. Đại sư nhìn tiểu vũ đầy đủ một ôm vòng eo, cao ngất mượt mà ngọc nhũ, hồng nhạt kiên đỉnh đúng vú, hai chân thon dài. Nguyên bản nhuyễn phía dưới côn thịt liền giống như nhồi máu. Thiên Nhận Tuyết lại giống như đã sớm biết, khinh thường nói, thật không hiểu Đường Tam kia con mắt mù vừa ý ngươi, như vậy tao, Trần Trùng Mông cùng chính mình công công chung quanh loạn hoảng. Tiểu Vũ không thèm để ý vặn vẹo uốn éo chính mình mông công, nói, lại tao ta cũng tam ca thê tử, thế mắt người trung đường môn phu nhân. Càng là một vị phong hào đấu la. Cũng không giống như một ít người, tuy rằng cao quý thiên sứ chi thần, nhưng thần hồn thoát phá, dưới thực lực xuống đến 89 cấp, tam ca càng là đối với ngươi không hề hứng thú, tình yêu cùng thành tựu đều là thất bại thảm hại. Ngươi! Thiên Nhận Tuyết giống như tạc mau con nhím, chớp mắt bắn nhảy dựng lên, trước ngực cao ngất nhũ phong cũng theo đó lay động. Thiên Nhận Tuyết cũng biết, tuy rằng làm chính mình thần hồn thoát phá, thực lực rút lui, cả đời đều không thể đột phá đến phong hào đấu la đầu sỏ gây nên là Đường Tam, nhưng thua cấp Đường Tam, nàng kỳ thật tâm phục khẩu phục, chính mình luận thực lực, thực sự không phải là nam nhân kia đối thủ. Nhưng là tình yêu phương diện thua cấp Tiểu Vũ, Thiên Nhận Tuyết trong lòng cũng không phục, luận thân phận, luận tướng mạo, luận dáng người, nàng đều không thua cấp Tiểu Vũ, có thể cố tình Đường Tam đem một lòng đều giao cho nữ nhân này, trái lại chính mình, chẳng sợ liền một vị trí đều không có, điều này làm cho luôn luôn tự xưng là tôn quý Thiên Nhận Tuyết như thế nào chịu đựng. Có dám hay không cùng ta đấu thượng một hồi? Thiên Nhận Tuyết cười lạnh nhìn Tiểu Vũ nói. Ngươi thực lực kia đều giảm xuống đến hồn đấu la rồi, còn muốn cùng ta đối chiến sao? Tiểu Vũ giống như liếc si giống nhau nhìn Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết cười lạnh vài tiếng, nói, không phải là đấu hồn, mà là so kỹ thuật trên giường. Đường Hạo cùng đại sư làm trọng tài, ai có thể ở trên giường phong tao hơn, làm bọn hắn ở trên giường càng tận hứng, người đó chính là người thắng. Ngươi thắng, ta cho ngươi biết một cái bí mật, mà ngươi như thua, ta cũng đem bí mật này nói cho ngươi, ngươi cũng không dùng trả giá bất kỳ cái gì đại giới, như thế nào? Làm như vậy đối với ngươi mà nói có chỗ tốt gì sao? Mặc kệ thắng vẫn thua, đối với ta đều giống như không có gì tổn thất. Tiểu Vũ hỏi, ít nhất chứng minh ta không có bại, ít nhất không phải là thua ngươi. Nếu như ta trước hết biết Đường Tam, có lẽ ta chính là vợ của hắn tử. Vì hắn, cái gì thiên sứ chi thần, đế vương chi vị, ta đều có thể không để ý. Thiên Nhận Tuyết liên tục không ngừng phát tiết oán hận trong lòng, cười lạnh nói, như thế nào, dám sao? Kỳ thật ta hẳn là tính có một chút chịu thiệt. Dù sao hai cái này đều là ngươi người thân thiết nhất, có lẽ bọn hắn cuối cùng sẽ làm ra không công chính đãi ngộ. Bất quá loại thời điểm này, ta cũng lười đi chú ý. Tiểu Vũ cười khẽ vài tiếng, trước ngực cặp vú cũng hơi hơi run rẩy vài cái, cười nói, Tiểu Vũ tỷ khởi hữu gặp chiến liền lui lý. Được rồi, một khi đã như vậy, kia công bằng điểm. Tiểu Vũ thân hình chợt lóe, đi đến Thiên Nhận Tuyết trước mặt. Nhu cốt mị thỏ đệ tam hồn kỹ thuấn di, đến Tiểu Vũ đẳng cấp này, phía trước vài cái hồn kỹ chính là không ra võ hồn, đều có thể thoải mái phóng thích. Tiểu Vũ ưỡn ngực bô, Thiên Nhận Tuyết cùng Tiểu Vũ tứ khỏa vú dán tại cùng một chỗ, viên viên đầu vú lẫn nhau sờ nhẹ, luận quy khuôn, Thiên Nhận Tuyết kém hơn một chút, nhưng cũng là thập phần no đủ kiên đỉnh. Tất cũng không kể này đây Tuyết Thanh Hà thân phận ẩn núp thiên đấu đế quốc. Vẫn là nàng bản thân xem như vũ hồn điện thiếu chủ, phía sau đều có đại lượng thiên tài địa bảo, tuyệt thế tiên phẩm đắp nặng thân hình. Tại tuổi phía trên, Thiên Nhận Tuyết so với hóa thân làm người Tiểu Vũ lớn hơn, tiếp cận bất hoặc chi niên, nhưng vì nộn tròn trịa vú thịt kiên đỉnh rắn chắc, như hai cái đổ chụp chén lớn, không hề rũ xuống dấu hiệu. Tiểu Vũ hướng về Thiên Nhận Tuyết nói, như vậy, vì cam đoan công bằng, chúng ta cũng không câu nệ ở ai là ai bạn trai, trực tiếp đến một hồi 2v2 hỗn hợp chiến, như thế nào? Cầu còn không được. Thiên Nhận Tuyết cười lạnh nói. Cuộc tranh tài này đối với Tiểu Vũ thật không có tổn thất sao? Thiên Nhận Tuyết bồi đại sư trên giường, bồi Đường Hạo ân ái, cùng Đường Tam một điểm ảnh hưởng đều không có. Có thể Tiểu Vũ không giống với, hai cái này nam nhân một là Đường Tam phụ thân, một là Đường Tam lão sư, này hai cái nón nón xanh bị đội lên Đường Tam đầu phía trên, tại Thiên Nhận Tuyết nhìn đến, coi như là đối với hắn khác loại trả thù. Như vậy, không tốt sao? Đại sư nhìn trước mắt hai vị thiếu nữ xinh đẹp, tuy rằng mừng thầm trong lòng, nhưng vẫn là lo lắng về sau đối mặt Đường Tam thời điểm, có khả năng hay không có điều lúng túng khó xử. Đại sư, ngươi liền không muốn ngực không đồng nhất rồi, ta nhưng là thực mong chờ cuộc tỷ thí này đâu. Đường Hạo đi đến đại sư bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói. Đường Hạo huynh, đây chính là con dâu của ngươi a, làm sao có thể? Hì hì, đại sư, lúc trước ngài lần thứ nhất cho chúng ta tiến hành ma quỷ huấn luyện, thừa dịp chúng ta thể lực chống đỡ hết nổi mà hôn mê thời điểm, ngươi vụng trộm đem phía dưới vật kia nhét vào của ta miệng nhỏ, cũng không như vậy do dự qua. Nhất làn gió thơm thổi qua, tiểu vũ tay nhỏ đặt ở đại sư trên vai, trêu đùa nói. Năm đó đại sư lần thứ nhất tại Sử Lai Khắc học viện dạy bảo Sử Lai Khắc thất quái thời điểm, làm bọn hắn phụ trọng chạy bộ lục, 70 km, mỗi một lần chạy xong, thất mọi người thể lực chống đỡ hết nổi, hôn mê bất tỉnh. Đại sư lo lắng thân thể bọn họ lưu hữu ám thương, hay dùng bọn hắn giao học phí đại lượng mua sắm có thể sống máu hóa ứ dược liệu cấp thất quái tắm bồn. Mà tắm bồn tự nhiên muốn cởi sạch bọn hắn trên người quần áo, làm dược thủy thuận theo lỗ chân lông chảy vào bên trong thân thể. Đương đại sư đem Đường Tam bốn người thân thể bỏ vào thùng tắm về sau, nhìn thượng sử ở hôn mê tam nữ, trong lòng tà niệm lập tức thăng lên. Cũng không đi chú ý sư đức linh tinh đồ vật, lấy hết các nàng quần áo, một bên bóp Chu Trúc Thanh hào nhũ, một bên sờ trữ Vinh Vinh quan trượt làn da, thậm chí, cởi xuống chính mình thân thể phía trên quần, đem kiên đỉnh côn thịt nhét vào tiểu vũ miệng nhỏ, làm nàng cấp chính mình bú liếm. Lúc này mới đem các nàng bỏ vào thùng tắm, viết xuống tờ giấy, nói là thỉnh xung quanh thôn xung quanh con gái giúp đỡ cởi xuống quần áo, theo sau lặng lẽ rời đi. Không biết tiểu vũ thân là sau khi biến hóa 10 vạn năm hồn thú, tố chất thân thể góc khác hai nữ tốt lên một điểm, ý thức khôi phục cũng muốn mau thượng một điểm. Nhưng tiểu vũ nhưng không nói phá, chính là ngày hôm đó chạng vạng lúc ăn cơm gương mặt xinh đẹp không hiểu đỏ lên, nhỏ tiếng ám chỉ Đường Tam phải chăng cũng không mặc quần áo. Đại sư không ngờ tới mình làm khi cái kia chút ít động tác sẽ bị tiểu vũ phát hiện, thần sắc lập tức lúng túng khó xử lên. Đường Hạo lắc lắc đầu, phúng đâm nói, thật sự là không thể tưởng được, Đường Đường hồn sư giới lý luận nhân vật quyền uy, đúng là như vậy. Đại sư há miệng thở dốc, cười khổ vài tiếng, thần sắc suy sút. Thiên Nhận Tuyết không nỡ lòng, mở miệng nói đủ chứ, hiện tại không phải nên là tiến hành ta cùng tiểu vũ đánh cuộc ư, cùng đại sư lại có nào quan hệ. Ha ha, nói cũng phải, đại sư, ngươi cũng đừng buồn bực, yên tâm. Ta không có khả năng nói cho Tiểu Tam, chúng ta vẫn là hưởng thụ trước mắt mỹ nhân a, bất quá không nghĩ tới Thiên Nhận Tuyết ngươi thế nhưng duy trì như vậy đại sư à. Đường Hạo cười vỗ vỗ đại sư bả vai, lại ngược lại đối với Thiên Nhận Tuyết nói. Thiên Nhận Tuyết phức tạp nhìn trước người nam nhân. Tuy rằng giết chết cha mình là mẫu thân Bỉ Bỉ Đông, có thể trước mặt nam nhân coi như là thủ phạm một trong, nếu không có hắn ra tay làm chính mình phụ thân gặp trọng thương. Chính mình phụ thân lại làm sao có khả năng dễ dàng bị giết. Có thể về phương diện khác, người nam nhân này lại là chính mình âu yếm người cha đẻ, tuy rằng người kia đối với chính mình không thèm để ý chút nào, nhưng là tính chính mình nửa công công, bởi vậy Thiên Nhận Tuyết tâm lý đối với Đường Hạo cũng là phức tạp vạn phần. Đêm nay có lẽ là ta cùng đại sư một trễ cuối cùng, nguyên bản ta tính toán đợi ta cùng hắn làm xong liền rời đi. Thiên Nhận Tuyết giải thích. Ngươi phải rời khỏi. Không thôi đại sư sửng sốt, liền Đường Hạo cùng tiểu vũ đều cảm thấy khiếp sợ. Thiên Nhận Tuyết là ai? Vũ hồn đế quốc thiếu chủ, năm đó thiên sứ chi thần, càng là hại Thiên Đấu Tuyết Dạ đại đế bỏ mình thủ phạm một trong. Quan gia lăng một trận chiến, tuy rằng Tuyết Lỡ đáp ứng Đường Tam buông tha Thiên Nhận Tuyết, nhưng dù sao cũng là nàng chính mình giết cha, giết huynh kẻ thù, trong lòng cũng có trong bóng tối giải quyết ý tưởng. Chính là bởi vì về sau đại sư tham gia, mới để cho nàng có thể tại Tuyết Lỡ dưới mí mắt vụng trộm sinh hoạt. Mà nếu nay Thiên Nhận Tuyết chính mình nói phải rời khỏi, một khi bị Tuyết Lỡ phát hiện, kết quả của nó không cần nói cũng biết. Thiên Nhận Tuyết thê lương cười, nói, ta không có khả năng vì mạng sống đi làm kia cá chậu chim lồng, này so giết ta còn tàn khốc hơn. Ta tâm ý đã quyết, đại sư ngươi cũng đừng khuyên ta. Tuyết Nhi. Đại sư luận nghiên cứu, là đấu la đại lục quyền uy, có thể an ủi người khác, làm nàng bỏ đi quyết định, chính là 10 đại sư cùng một chỗ, đều không thể nghĩ ra biện pháp giải quyết. Đại sư, ta ta từ nhỏ sẽ không có phụ thân, mẫu thân ta sau khi mấy năm nay, ta sớm đem ngươi coi như ta trên đời duy nhất thân nhân, cho nên ta mới có thể đem của ta hết thảy đều giao cho ngươi, bao gồm cơ thể của ta. Cho nên thỉnh không cần khuyên ta. Chờ ta cùng Tiểu Vũ đánh cược vừa kết thúc, ta liền Liễu Vô Khiên quải, là thời điểm rời đi cái này thương tâm đất. Thiên Nhận Tuyết nói, lại ánh mắt phức tạp nhìn Tiểu Vũ, nói, nguyên bản ta định tìm Thượng Đường Tam, muốn làm Đường Tam mặt cùng ngươi tỉ thí một phen. Nhưng mỗi một lần đến đường môn, nhìn đến cũng là ngươi và Đường Tam cho nhau dựa sát vào nhau, ngươi là ta là ngươi cảnh tượng, ta ảm đạm rời đi, bây giờ cục diện này, có lẽ cũng là thích hợp nhất a. Thiên Nhận Tuyết dù sao cũng là đã từng thiên sứ chi thần, rất nhanh đem thu suy nghĩ lại, hai tay riêng phần mình sờ tự thân một cái vú, phát ra ha a a a, ân, linh tinh tiếng thở gấp, ngạo nghễ vểnh lên mông tả diêu hữu hoảng, bắt đầu có quy luật chuyển động, đợi nàng lay động một phen về sau, xoay người tử, quay lưng Đường Hạo cùng đại sư, nhếch lên kia tuyết trắng mông mập, trợ thủ đắc lực đẩy ra hai nửa mông thịt, đem lỗ đít cùng âm hộ làm Đường Hạo hai người nhìn xem đủ. Hơn nữa cùng Tiểu Vũ khác biệt chính là, Thiên Nhận Tuyết nơi riêng tư đều không phải là quan trược không có lông bạch hổ mỹ huyệt, hoàn toàn tương phản, Thiên Nhận Tuyết chỗ đó bộ lông rừng rậm, nhan sắc giống như mái tóc dài của nàng bình thường chói mắt giống như kim. Nha! Mặc dù là gặp qua rất nhiều lần Thiên Nhận Tuyết thân thể đại sư, côn thịt cũng rất nhanh kiều. Tiểu Vũ ngồi xổm tại Đường Hạo cùng đại sư trước mặt, hai cái tay nhỏ riêng phần mình sờ hai người dưới hông côn thịt. Một bên dùng miệng ngậm, một bên dùng tay nhỏ lột. So với Đường Hạo, đại sư côn thịt chỉ có thể dùng ngắn nhỏ hình dung. Cứ việc năm đó Đường Tam đã cho đại sư một gốc cây thiên tài địa bảo, cửu phẩm tử chi, làm hắn cố bổn bồi nguyên, đột phá đại hồn sư cảnh giới, nhưng cho dù là hiện tại, đại sư tu vi vẫn không thể nào đạt tới hồn vương, gần dừng lại tại tứ hoàng hồn tông cảnh giới. Cùng 97 cấp, hơn nữa có nguyên bộ hồn cốt Đường Hạo so sánh với, tố chất thân thể chỉ có thể dùng gầy yếu hình dung. Bây giờ Thiên Nhận Tuyết cùng Tiểu Vũ hai bút cùng vẽ, rất nhanh, đại sư bên trong thân thể tinh dịch thuận theo lỗ tiểu bắn ra, phun tại Tiểu Vũ tay nhỏ phía trên. Nhìn chính mình rất nhanh phát tiết hạ thân, lại nhìn bên cạnh vẫn dương oai hạo thiên đấu la, một loại thất bại cảm giác, xông lên đầu, đại sư cười khổ một tiếng, đứng dậy nói, ai? Các ngươi tiếp tục, ta đi trước. Đường Hạo ba người tự nhiên cũng không tiện mở miệng khuyên đại sư lưu lại, bọn hắn minh bạch, lấy đại sư trong lòng kiêu ngạo, nếu như nói khuyên bảo, đây mới thực sự là phúng đâm. Nhìn đại sư rời đi, trong phòng tràn ngập kiềm chế khí tức. Đường Hạo lúc này cười to một tiếng, nói, nếu đại sư rời đi, ta đây tối nay một búa xong kiều, có bản lãnh gì các ngươi cứ việc làm cho xuất hiện đi. Thiên Nhận Tuyết cười lạnh nói, hy vọng Đường Hạo ngươi đêm nay không có khả năng tinh tẩn nhân vong. Tiểu Vũ cũng không nói chuyện, chính là che miệng cười khẽ, trước ngực song cầu liên tục không ngừng run run, nhìn Đường Hạo một trận miệng đắng lưỡi khô, bàn tay to nắm Tiểu Vũ cánh tay ngọc, nhẹ nhàng kéo, Tiểu Vũ cứ như vậy ngồi ở làm Đường Hạo trên bắp đùi, tại này trước ngực bóc xoa. Mà Tiểu Vũ tay nhỏ, vẫn đang tại Đường Hạo kiên đỉnh côn thịt phía trên hạ hoạt động. Thiên Nhận Tuyết song chưởng vén, giơ lên cao đỉnh đầu, tại không hề âm luật phát ra gian phòng bên trong, mông mập có quy luật rung rung, thơm ngon bờ vai lắc lư, kiên đỉnh cặp vú liên tục không ngừng lắc lư vung vẩy, đãng xuất từng mảnh một tuyết trắng sóng sữa. Tùy theo thời gian trôi qua, Thiên Nhận Tuyết lắc lư biên độ càng lúc càng lớn, ném ngực xoay nhảy qua động tác cũng càng ngày càng gợi cảm mê người, tràn ngập khiêu khích. Thật sự làm người ta khó có thể tưởng tượng. Vũ Hồn Điện thiếu chủ, cư nhiên dâm mỹ như vậy vũ đạo. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Cuối cùng, tính nôn nóng Đường Hạo không kềm chế được, trực tiếp đem Tiểu Vũ ném đến trên giường, làm thứ tư chi nằm sấp. Đường Hạo đẩy ra Tiểu Vũ mông cong hai bên mông thịt, nâng lấy thô to côn thịt, hướng về quan trược lỗ thịt bắt đầu rút ra đút vào lên. Nha! Ha! Tốt thô! Công công! Tiểu Vũ còn muốn. Tiểu Vũ trán khẽ nâng, nói. Đường Hạo cũng không nói chuyện, chính là ôm lấy Tiểu Vũ eo nhỏ, cố gắng xông pha. Nghe Tiểu Vũ hô lên tao âm, Thiên Nhận Tuyết cũng dừng lại động tác, đi lên giường đi đến Đường Hạo phía sau, tay trắng đem hắn ôm lấy, đầy đặn song nải ngăn chặn sau đó lưng, trợ giúp Đường Hạo tại Tiểu Vũ bên trong thân thể rút ra đút vào. Đường Hạo cảm giác được sau lưng một trận mềm mại, lại nghe thấy trong không khí mùi thơm, khí thế tận trời, càng là ra sức quất cắm. Rất lâu, tại Tiểu Vũ một lớp lại một lớp cao trào phía dưới, Đường Hạo cuối cùng tại kỳ hoa huyệt nội bắn ra. Một lần phát tiết tự nhiên không thể làm cường đại Hạo Thiên đấu la thỏa mãn, tại Thiên Nhận Tuyết kinh hô phía dưới, Đường Hạo đem ôm lên, đem nàng giống như chồng người nằm thẳng tại Tiểu Vũ quan trượt sau lưng phía trên, cơ hồ hiện lên hai cực phân hóa hai nơi mỹ huyệt bại lộ tại Đường Hạo trước mắt. Đường Hạo cười dâm đãng nói, tách ra đối phó các ngươi hai cái quá phiền toái, trực tiếp điệp thành La Hán nhất đứng lên đi, thuận tiện cũng để cho Thiên Nhận Tuyết ngươi biết một chút về Hạo Thiên Tông Hạo Thiên Cửu Tuyệt uy lực. Hạo Thiên Cửu Tuyệt. Thiên Nhận Tuyết nghi ngờ nói. Đúng vậy, Hạo Thiên Cửu Tuyệt chính là đối với Hạo Thiên Chù Y cửu loại ngự lực kỹ xảo. Bất quá công công đợi sau khi sẽ đem nó dùng ở trên giường, cam đoan cho ngươi ôm lấy công công, không muốn để cho hắn đem côn thịt rút ra. Tiểu Vũ đắc ý nói, đồng thời, thân thể yêu kiều bay qua, xinh đẹp đôi mắt thẳng nhìn chằm chằm Thiên Nhận Tuyết, tứ khỏa no đủ vú sữa cho nhau chen ép. Vì sao ta tại Vũ Hồn Điện khi một điểm tin tức cũng không biết? Xuất thân Hạo Thiên Tông sức lực địch Vũ Hồn Điện, Thiên Nhận Tuyết lại đối với Hạo Thiên Cửu Tuyệt không chút nào biết. Đó là bởi vì này kỹ xảo không phải ai đều có thể có cơ hội thấy được. Cho dù là ta Hạo Thiên Tông thẳng hệ, cũng không mấy người biết được. Nếu không phải là có Hạo Thiên Cửu Tuyệt, ngươi thật cho rằng chỉ bằng Loạn Phi Phong Chù Y pháp này yếu hồn kỹ, ta Hạo Thiên Tông có thể ngồi lên Thượng Tam Tông đầu đem giao y, cho ngươi Vũ Hồn Điện kiên kỵ. Nhớ kỹ, đây là hướng tự tuyệt. Đường Hạo phần eo chấn động, hướng về Thiên Nhận Tuyết mật huyệt xông pha lên. A! Thiên Nhận Tuyết thét thống khổ lên. Vô luận là Đường Hạo tráng kiện côn thịt, hay là hắn cường tránh mạnh mẽ rút ra đút vào, Thiên Nhận Tuyết đều là lần đầu lĩnh hội, nếu như không phải là Tiểu Vũ tứ chi gắt gao bao lấy Thiên Nhận Tuyết thân thể yêu kiều, có lẽ thân thể của nàng sẽ bị Đường Hạo trực tiếp phá khai. Khanh khách, ta công công Hạo Thiên Cửu Tuyệt uy lực không nhỏ, cho dù là ta, cũng gần chỉ tiếp nhận được 5 chiêu, chiêu thứ 6 bại trận. Nha! Chán ghét a! Công công! Nhân gia còn không chuẩn bị tốt đâu. Nguyên lai Đường Hạo khoảng chừng Thiên Nhận Tuyết bên trong thân thể rút ra đút vào mấy lần liền rút ra côn thịt, sau đó hướng về Tiểu Vũ quan trượt bạch hổ huyệt rất nhanh tủng chuyển động. Ha ha, ta không phải đã nói, tối nay ta muốn một búa đấu xong kiều sao? Tự nhiên ngươi nha đầu kia cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Đến đây đi, nhìn xem ai có thể tại của ta Hạo Thiên Cửu Tuyệt hạ kiên trì càng lâu. Ba ba ba. Trong gian phòng liên tục không ngừng phát ra thân thể va chạm tiếng. Ân. A. Trên giường hai cái thiếu nữ xinh đẹp một cái cuộc so tài một cái lớn tiếng dâm đãng kêu la, dâm thủy một cái so một cái phun nhiều, Đường Hạo kế tiếp lại sử dụng đãng tự tuyệt, làm hai nàng trong lòng như vào vạn bên trong trời cao, lại bỗng nhiên thẳng tắp rơi xuống. Chợt cao chợt thấp khoái cảm, làm cho các nàng khó có thể quên. Tiểu Vũ cũng may, dù sao không phải là lần thứ nhất, nhưng lần đầu trải nghiệm Hạo Thiên Cửu Tuyệt Thiên Nhận Tuyết, trải qua nam nhân lại không giống Đường Tam, Đại Minh đợi thiên phú dị bẩm, nếu như không phải là lực ý chí kiên trì, có lẽ nàng sớm đã bị Đường Hạo làm thất thần. Thiên Nhận Tuyết cắn nhẹ môi dưới, thiên sứ thần lực tinh lọc hiệu quả phóng thích, cứ việc thần hồn của nàng đã thoát phá, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng bên trong thân thể cất giữ thần lực. Đồng thời, Lục Dực Thiên Sứ võ hồn thứ 6 hồn kỹ, Thiên Sứ rít gào kỹ năng tại kỳ mỹ huyệt trung lặng yên phóng thích, dâm dịch hóa thành điểm điểm tinh quang viên bi cọ rửa Đường Hạo lỗ tiểu chỗ. Thần chi nếu như tốt như vậy giải quyết, đấu la đại lục trên lịch sử cũng không có khả năng xuất hiện như vậy rất hiếm. Đương Thiên Nhận Tuyết phóng thích chính mình Thiên Sứ thần lực thời điểm, Đường Hạo cũng là thoáng giật mình, cảm giác chính mình côn thịt giống như bị một đoàn mềm mại sữa đặc bọc lấy. Vừa giống như là đang tại va chạm một đoàn tràn ngập co giãn đậu hũ. Tăng thêm thật nhỏ viên bi kích thích, làm Đường Hạo mặc kệ như thế nào tại Thiên Nhận Tuyết bên trong thân thể rút ra đút vào, đều giống như là đang tại làm vô dụng công, ngược lại chính mình côn thịt truyền đến nhĩ xuất tinh dục vọng. Đường Hạo lạnh lùng cười, cũng không vô nghĩa, trực tiếp sử dụng Hạo Thiên Cửu Tuyệt Trung Chấn Tự Tuyệt, cắm vào Thiên Nhận Tuyết lỗ thịt sau. Thiên Nhận Tuyết lập tức cảm giác thể truyền đến mãnh liệt chấn động cảm giác, phản phất có điện lưu cọ rửa, lại giống như bị nhét vào cùng loại lan nha bổng vậy vật cứng. Vô luận chính mình như thế nào phóng thích thiên sứ thần lực, đều tinh lọc không được này cường tránh mạnh mẽ chấn động cảm giác. Tốt. Rất tuyệt. Đường Hạo. Muốn. Muốn ta. Thiên Nhận Tuyết hô. Muốn ngươi cái gì à? Đường Hạo đem côn thịt rút được Thiên Nhận Tuyết miệng huyệt chỗ, vỗ vỗ nàng mông mập, cười nói. Làm. Chơi ta. Bạn đang theo dõi truyện được thực hiện bởi Sắc Hiệp Viện, Khanh Khách, đừng nói như vậy văn nhã nha, nói thô tục điểm, ta công công mới yêu thích. Nam nhân nha, đều như vậy. Tiểu Vũ đưa ngón tay ra, tại Thiên Nhận Tuyết lỗ đít xung quanh nhẹ nhàng moi móc. Địch ta. Địch ta huyệt dâm. Thân trượng phu. Tốt công công. Tuyết Nhi. Tuyết Nhi cho ngươi sinh cái con hoang. Thiên Nhận Tuyết buông xuống rụt rè, thở gấp nói. Đường Hạo cùng Tiểu Vũ không nghĩ tới xuất thân hồn sư thánh địa Vũ Hồn Điện, lại lấy Tuyết Thanh Hà thân phận tiềm tàng tại Thiên Đấu Đế Quốc, thân phận tôn quý Thiên Nhận Tuyết, nhưng lại sẽ nói ra thô bỉ như vậy ngữ điệu, bất quá điều này cũng càng kích thích trong lòng hắn tiềm tại chinh phục cảm giác. Dù sao bất luận bất cứ lúc nào, một cái bề ngoài đoan trang nhưng trong xương cốt dâm đảng nữ nhân, đối với nam nhân sức dụ dỗ mới lớn nhất. Tiểu Vũ chơi đùa tâm tư nổi lên, đôi môi che lại Thiên Nhận Tuyết miệng nhỏ, mà Thiên Nhận Tuyết lúc này cũng không để ý lúc này hôn môi người là tình địch của mình, chính là lè lưỡi phối hợp Tiểu Vũ hôn nồng nhiệt. Tiểu Vũ lại đưa ra một ngón tay, hai ngón tay cũng lên, tại Thiên Nhận Tuyết lỗ đít nội tiến tiến lui lui, nàng có thể cảm giác được, Thiên Nhận Tuyết lỗ đít sớm đã bị nam nhân khai phá rồi, cho nên đối với Thiên Nhận Tuyết không có một chút đau đớn cảm giác. Đường Hạo nhìn Tiểu Vũ ngón tay chỗ, cười lạnh một tiếng, rút ra côn thịt, hướng về Tiểu Vũ khéo léo lỗ đít mạnh mẽ va chạm. A! À. Đột nhiên bị vật cứng xâm phạm, Tiểu Vũ thống khổ kêu một tiếng, mắt trưng trưng thủy nhìn Đường Hạo, làm người ta nhịn không được sinh ra một loại ý muốn bảo hộ vọng. Bất quá lúc này Đường Hạo nhưng cũng không chú ý Tiểu Vũ, bởi vì hắn giật mình phát hiện, Tiểu Vũ lỗ đít không hề giống bình thường nữ tính làm như vậy hạng. Ngược lại đồng dạng vô cùng ướt át, giống như phát hiện bảo vật hắn hướng về Tiểu Vũ lỗ đít phần eo bắt đầu tủng chuyển động. A. À. Công công. Địch ta. A. À. Đường Hạo. Chơi ta. Suốt đêm không nói chuyện, thật suốt cả đêm, Đường Hạo côn thịt vẫn chưa rời đi quá lâu Thiên Nhận Tuyết cùng Tiểu Vũ mỹ huyệt cùng lỗ đít. Hắn cũng không phân rõ chính mình cuối cùng tinh dịch là bắn tới cái kia nữ nhân bên trong thân thể, dù sao đêm nay, là hắn xem như nam nhân vui vẻ nhất một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Nhận Tuyết dẫn đầu tỉnh, nhìn trên giường hỗn độn chiến trường, kia bãi lớn tinh trùng dâm dịch lưu lại thủy tí, lại nhìn cho nhau ôm lấy Tiểu Vũ cùng Đường Hạo, thở dài, lại bỗng nhiên lãnh hút khẩu khí. Bởi vì tối hôm qua Đường Hạo quá mức điên cuồng cùng thô lỗ, làm cho chính mình tươi sống bị Đường Hạo làm bộ phận sinh dục xuất huyết, thân thể giống xử nữ bị phá đêm đó đem chính mình xé rách ra. Thiên Nhận Tuyết lãnh hút tiếng thức tỉnh Tiểu Vũ cùng Đường Hạo, ba người cứ như vậy cho nhau nhìn chăm chú. Cuối cùng, Thiên Nhận Tuyết trước tiên mở miệng nói, tối hôm qua, chúng ta ai thắng lợi? Có ý nghĩa sao? Tiểu Vũ hỏi. Quả thật, không có ý nghĩa, chúng ta đều không có thua. Nhưng là đều không có thắng. Quên đi, ta không nghĩ tại vấn đề này phía trên nói quá nhiều, ta trước tiên đem chuyện kia nói cho ngươi đi. Kỳ thật trước đó không lâu, đại khái nửa năm trước a, ta một thân một mình lặng lẽ trở lại Vũ Hồn Thành, nhớ lại giáo hoàng điện, trưởng lão điện các nơi, sau đó đạt tới Đấu La Điện. Đấu La Điện có một đầu thầm nghĩ, nối thẳng một chỗ, Thánh Bia Lâm, danh như ý nghĩa. Một chỗ hoàn toàn do bia mộ xây xong rừng rậm, bên trong mai táng chính là ta Vũ Hồn Điện lịch đại giáo hoàng, cung phụng, cùng với vì Vũ Hồn Điện làm ra đại cống hiến phong hào Đấu La Di Hài. Tại đó bên trong, ta tìm được cha ta thiên tìm nhanh mộ địa. Lúc ấy ta vừa nghĩ đến cha ta dùng cái loại này ác tha thủ đoạn phá hủy đại sư cùng mẫu thân ta khi còn sống thời điểm, trong cơn giận dữ, thúc giục toàn bộ khí lực phá hủy khối này mộ địa, làm ta chấn động sự tình đã xảy ra. Phần mộ bên trong không có vật gì, bên trong căn bản không có cha ta di hài. Thiên Nhận Tuyết tiếng nói vừa dứt, Đường Hạo trợn tròn đôi mắt, Tiểu Vũ cũng không tự chủ được che miệng lại, công tức hai người cho nhau nhìn. Có khả năng hay không là Bỉ Bỉ Đông hoặc là Thiên Đạo Lưu không đem Thiên Tìm nhanh tán tại kia cái gọi là Thánh Bia Lâm. Hay hoặc là người khác phá hủy khối này mộ, đánh cắp Thiên Tìm nhanh thi thể. Thiên Nhận Tuyết lắc lắc đầu, nói, ta cũng nghĩ tới cái này khả năng, nhưng vừa đến cứ việc mẫu thân ta oán hận hắn, nhưng dù sao có ông nội của ta tại, không có khả năng không cho nàng tùy ý giày xéo cha ta di cốt. Ta Thiên Sứ bộ tộc tổ tiên từng có di tinh, không tiến Thánh Bia Lâm, phi ta Thiên Sứ con cháu. Bởi vậy có ông nội của ta tại, cha ta sau khi nhất định tán tại Thánh Bia Lâm, thứ hai mở ra Thánh Bia Lâm chìa khóa luôn luôn từ ta Thiên Sứ bộ tộc bảo quản, trước kia là ông nội của ta, hắn tại ngã xuống sau mới chuyển giao cho ta, về phần thông đạo khóa nơi cửa càng là hoàn hảo không tổn hao gì, cho nên không tồn tại có người ở không có chìa khóa dưới tình huống tiến vào Thánh Bia Lâm. Đường Hạo lông mày nhanh đám, nói, cho nên ý của ngươi là, ta hoài nghi, cha ta không có chết, nếu không có khả năng liền thi thể đều không tồn tại, bia mộ thành lập, chỉ là vì lừa gạt thế nhân thôi. Thiên Nhận Tuyết lời nói giống như 10 vạn năm hồn kỹ tại Đường Hạo trong lòng tạc lên. Sự tình ta đã nói cho các ngươi biết, về phần kế tiếp làm như thế nào, các ngươi mình làm quyết định đi. Thiên Nhận Tuyết mặc lên quần áo, chịu đựng hạ thân truyền đến xé rách đau đớn cảm giác, tại trong gian phòng dần dần biến mất, lưu lại tĩnh tư Đường Hạo công tức. Nhìn Đường Hạo mày nhăn lại, Tiểu Vũ từ sau ôm lấy hắn nói, công công, không có việc gì, có tam ca tại, tính là kia Thiên Tìm nhanh còn sống, chẳng lẽ còn có thể so liên thủ Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết cường đại à, chúng ta nếu có thể giết chết Bỉ Bỉ Đông, phá hủy Thiên Nhận Tuyết, tự nhiên cũng không sợ Thiên Tìm nhanh. Nghe xong Tiểu Vũ lời nói, Đường Hạo lúc này mới đem lông mày buông ra. Đúng vậy a, có con trai của mình tại. Còn thật sợ kia Thiên Tìm nhanh có cái gì không thể nói cho người khác mục đích, nếu năm đó mình có thể trọng thương hắn một lần, tự nhiên cũng có thể trọng thương hắn lần thứ hai. Có lẽ là ta quá lo lắng a, đi thôi, Tiểu Vũ, chúng ta trước cho ngươi bà mua vài món đồ. Đường Hạo tại Tiểu Vũ bộ ngực sữa nắm một cái, nói. Tiểu Vũ điềm điềm cười, sau khi mặc quần áo dắt Đường Hạo bàn tay to chợt rời đi. 3 tháng sau. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Vị này phu nhân, ngươi đã mang thai 3 tháng. Chúc mừng chúc mừng. Không. Không có khả năng. Ta làm sao có khả năng mang thai? Ngươi không tính sai. Lão hủ dù sao cũng là một vị hồn sư, tuy rằng cả đời này không thể đột phá 30 cấp, có thể làm y hơn 10 năm, ta hữu khởi cảm giác sai. Bụng của ngươi nội xác thực có tiểu sinh mệnh. Bất quá phu nhân thân thể của ngươi có chút kém, lão hữu khuyên ngươi, quý trọng thân thể a, mặc kệ đứa nhỏ này phụ thân nhân phẩm như thế nào, nhưng đứa nhỏ là vô tội, vì đứa nhỏ, ngươi có thể nhất định tốt bảo trọng thân thể a. Vị này thai phụ ngơ ngác đi ra y quán, chẳng có chỗ cần đến tại trên phố đi, tự lẩm bẩm, 3 tháng, đứa nhỏ. A. Thai phụ nhẹ nhàng sờ chính mình thượng vị nhô ra phần bụng, nói, đứa nhỏ. Ngươi nói ngươi là cùng phụ thân ngươi họ, vẫn là cùng mẹ họ. Quên đi, vẫn là đừng cùng chúng ta họ a, tiền bối ân oán, ngươi liền không muốn xen vào. A. Dứt khoát họ Nhạc a, hy vọng ngươi về sau có thể khỏe mạnh khoái hoạt trưởng thành, không có ngươi lừa ta gạt, không có tranh quyền đoạt lợi. Thai phụ cười cười, ngẩng đầu nhìn nắng ánh nắng mặt trời, tâm tình thật tốt, đối với tương lai cuộc sống lại tràn đầy tin tưởng. Nghe truyện tại audiotruyen21.com